Bành! Bành! Thành đàn lửa yêu, hung tàn xuyên thủng. Nhưng chỉ cần không có triệt để hủy diệt, không ma quỷ diễm lực lượng, sẽ nhanh chóng gây dựng lại nhục thể của bọn nó, nhưng khép lại cũng cần thời gian nhất định. Thừa dịp chứ ra cơ hội, tiếng gió hú liền huy kiếm giống giận, công kích. Giết a! Kim qua thiết mã, đao quang kiếm ảnh, dùng tiếng gió hú cầm đầu, trùng trùng điệp điệp vương triều đại quân. Uy vũ hung mãnh, tựa như cự long lao nhanh, thuận mưa tên phương hướng, điên cuồng sông tới giết. Hiu! Hiu! Lạnh binh mập mờ, những cái kia còn chưa kịp gây dựng lại nhục thân lửa yêu, tiện bị che giả măng mọc vương triều đại quân, vừa lên, bao quanh vây giết, điên cuồng bổ loạn chém chúng ngạnh sinh sinh xé thành bụi phấn. Giống! Giống! Long ngâm kinh thiên, là ma quật thế lực hung hãn nhất một chi ma long kỵ sĩ đoàn, thế công còn thắng dũng mãnh. Từng đạo hung hãn cự ảnh, vướt cánh lớn, tránh thước chứ hung ác huyết đồng. Ầm ầm. Ầm ầm. Thành đàn vút mà đến lửa yêu, cứng rắn tại ma long trùng kích giẫm đạp phía dưới, đạp thành bột mịn. Ma long chỗ ngồi hắc ám kỵ sĩ, hắc thiết chiến giáp, rậm rạp chớp lóe, liệp ưng sắc nhọn con người, đem xuyên thẳng qua mà đến lửa yêu, hung ác chém chết. Uống. Mấy chục vạn ma chiến sĩ, một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn. Giếng nhiên hữu tự, thành hàng ma thuẫn, làm thành tường đồng vách sắt, tầng tầng đưa đẩy. Vút mà đến lửa yêu, căn bản khó mà xông phá ma thuẫn phòng tuyến, hoặc là bị bắn ngược trở về, hoặc là bị ma thuẫn bên trong hiển lộ ra lợi kiếm bổ thành phấn vụn. Ma tộc kinh nghiệm tác chiến, quả thật phong phú thành thạo, mấy trăm vạn đại quân, chỉnh hợp thế công, giếng nhiên hữu tự, phòng thủ cùng công sát, phối hợp tương đương ăn ý thấy ma quân như thử cường hung hãn, cũng khơi dậy vương triều đại quân đấu trí, không cam lòng yếu thế, cũng triển khai hung manh thế công. Nhưng này chút lửa yêu, thực lực dã không phải là giả. Tạm không nói thực lực của bọn nó, liền là nó trên người chúng không ma quỷ diễm, đối với người cùng ma tới nói đều là chí mạng kịch độc. Vâng! Vâng! Tức giận lửa yêu đại quân, tại tà ác ý chí thao túng phía dưới, thế công cũng biến thành hung hăng. Nương tựa theo bọn hắn cái kia hầu như bất tử chiến thân thể, căn bản chính là không sợ hãi. Siêu! Siêu! Vọt tới vọt quỷ diễm hỏa long, thỉnh thoảng có chút xông phá hai phe đại quân phòng tuyến, gào thét bao trùm tới, trong nháy mắt sắp thành bảy chiến sĩ nuốt hết. Cái kia kinh khủng quỷ diễm lực lượng, liên chiến giáp đều không chống đỡ được, trực tiếp ăn mòn hầu như không còn, cả người huyết nhục, trong tiếng kêu thảm hóa thành hồ gián thể. Quá kinh khủng. Chỉ cần không cẩn thận bị cái kia quỷ diễm dính vào, liền phải lập tức mệnh tang hoàng tuyển, không được để cho người ta dọa đến trong lòng run sợ. Nhưng bây giờ thế cục, tên đã trên dây, căn bản vô pháp triệt thoái phía sau, huống chi hai tộc đại quân binh lực đều đã siêu việt lửa yêu đại quân. Nhất thời, sắt thép va chạm, hàn quang mập mờ, tiếng hô giết rung trời. Tiêu thảm không tuyệt. Thảm liệt như vậy chém giết, tựa như về tới thời kỳ thượng cổ, man hoang ra đấu, toàn bộ chiến trường, tựa như một mảnh luyện ngục. Trong biển lửa, Trăm Thu Minh cùng Thiên Mục Quỷ Vương, đang cùng Tiêu Trường Minh bọn họ dây dưa đánh nhau. Tại giá quỷ diễm trong biển lửa, Tiêu Trường Minh bọn họ có ưu thế tuyệt đối, nhưng tu vi bên trên chênh lệch, hai phe ở giữa, cũng là đánh đến khó bỏ khó phân. Về phần Vương Triều Tam Lão, Phương mới gặp phải ám toán, không khôi phục được thương thế. Mà Thánh Long cùng ám giả ma đẹp trai. Hai tộc đại soái, mặc dù khó được phối hợp an ý nhưng địa ngục viêm quân một thân quỷ diễm hung hãn, lại cơ hồ có được bất tử bất diệt thân thể, lưỡng đẹp trai liên thủ, quả thực là không chiếm thượng phong. Trên không chỗ, Tiêu Thưởng tại diện sắc sâm mai, tức giận không thôi, hắn không nghĩ tới, bản xem Vương Triều vì thủ chuyển kiếp ma quật thế lực, lại nhiên hội tại giá thời khắc mấu chốt trợ giúp Vương Triều. Ha ha! Tiêu lão đầu! Chắc hẳn ngươi tâm tình bây giờ nhất định rất khó chịu đi. Tiêu liên ma nhân! Cũng có thể cùng Vương Triều vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đối phó các ngươi bọn này hèn hạ xuất sinh. Quỷ diễm đốt cháy bên trong, gấu nhỏ đắc ý cười to. Căn cứ Lao Phu coi là, có ngươi nắm giữ trong tay, đối phó Lâm Vũ tiểu tử kia còn có thể tăng thêm mấy phần tự tin. Duy nay xem ra, sợ là không cần. Tiêu Thưởng tại sắc mặt phát lạnh, giơ tay một đằng, một cái tà kiếm mạo xương xích chứ quần quần hắc ám liệt diễm, tử vong chi khí càng thêm dày đặc, càng là kèm thêm lấy một cỗ không thuộc về trong nhân thế tà ác lực lượng. Minh Diễm. Gấu nhỏ kinh ngạc vạn phân. Có kiến thức. Tiêu Thưởng đang cười lạnh nói, ha ha, cái này cỡ nào thua lỗ Lâm Vũ tên tiểu nhân kia, mặc dù ta thánh minh bị hủy, nhưng nếu không phải cho hắn, xá thân tự bạo, ý đồ hủy ta chồng nguyên, lão phu sợ là cũng vô pháp lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, khống chế chi ác Minh Diễm. Ha ha, chỉ là Minh Diễm, liền có dũng khí đại phóng cùng nôn, như ta chủ nhân trở về, nhất định đưa ngươi ma đầu kia, dễ như trở bàn tay, chém thành muôn mảnh. Gấu nhỏ cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi là không thấy được. Tiêu Thưởng tại lật tay chấn động, trong tay tà kiếm, tránh điện bàn rời tay nhi xuất, thẳng bức chứ tiểu gấu ngực, hung hăng tập bắn xuyên qua. Bành. Đến một tiếng. Gấu nhỏ cả người chấn động, quỷ diễm chấn động, nan dĩ trí tin là, cái kia nhìn như tê sắc vô cùng một kiếm, làm đụng phải gấu nhỏ nhục thân thời điểm, vậy mà khó mà xuyên thấu gấu nhỏ. Ách. Tiêu Thường đang kinh ngạc hãi vạn phần, tạm không nói minh diễm uy lực, liền là tại giá phong thiên ấn dưới, gấu nhỏ bị áp chế đến không cách nào khởi hành, tùy ý một kiếm, liền có thể trực tiếp chiếm gấu nhỏ tính mệnh. Nhưng quỷ dị chính là, trước mắt đây quái đồng, lại cường hãn như tư. Ha ha. Gấu nhỏ mỉa mai mảnh cười to, Tiêu lao đầu, nếu là lúc trước, ta nhất định có thể đưa tại trên tay ngươi, bây giờ ta một thân thần thể kim thân, phàm tục đang lúc bất luận cái gì thần binh lợi khí, cũng khó có thể làm tổn thương ta mảy may. Huống chi là ngươi thanh này tàn binh kiếm mẻ. Ngươi đến cùng là cái gì quái thú? Tiêu Thường đang kinh ngạc nộ bất dĩ, đột nhiên lại là một kiếm, buộc vị trí cũ, lại lần nữa hung hăng công hướng gấu nhỏ ngực. Vâng! Một tiếng vang vọng, minh diễm tà kiếm, vẫn như cũ vô pháp dung chuyển gấu nhỏ nhục thân. Kỳ thật, cũng không phải là gấu nhỏ thực vô hại mảy may. Nếu là Tiêu Thường đang cẩn thận phát hiện, mỗi một đợt công kích, gấu nhỏ thể nội huyết dịch đều sẽ trôi đi một điểm. Đây là côn bằng thần thú đặc hữu năng lực, có thể không được bất kỳ hạn chế, dùng hao tổn tự thân thần huyết làm đại giá, tạo nên bất bại kim thân, sợ là cổ huyền lão tổ đích thân tới, hiện tại cũng đừng hòng dung chuyển gấu nhỏ nhục thân. Cho nên, hiện tại gấu nhỏ nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật cũng đã từng bước tới gần nguy cơ. Dù sao thần huyết hao tổn có hạn, đợi thần huyết không còn, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bất đắc dĩ, thần thông đánh mất, gấu nhỏ không có cách nào đối phó phong thiên ấn, có thể kéo một phần là một điểm. Vâng! Vâng! Trải qua cường lực công kích, gấu nhỏ vẫn như cũ ngật đứng không ngã. Tiêu Thường tại cũng hình như cảm thấy có chút mệt bại, liền điên cuồng chuyển vận lên thể nội minh diễm, hung lặn đi đốt luyện chứ tiểu gấu, giữ tận nói, lão phu không cần biết ngươi là cái gì thần thể kim thân. Mặc dù ngươi là thần binh lợi khí, hôm nay lão phu cũng phải đưa ngươi cho luyện. Ầm ầm. Gào thét minh diễm, điên cuồng không ngừng đốt luyện chứ tiểu gấu. Gấu nhỏ để lên thân vu hung diễm bên trong, nửa bước khó đi, chuyển vận không được một điểm thần lực. Nhưng lại gắt gao cố nén thống khổ, phẫn nhiên đạo, ta côn bằng nhất tộc, trời sinh liền cỗ thôn thiên nạp địa chi năng, chỉ là phàm hỏa, cũng dám vọng tưởng luyện hóa bản tôn. Côn bằng. Tiêu Thường đang kinh ngạc ngạc vạn phần, cùng hỉ nói, ha ha. Trời trợ giúp lão phu, ngươi nếu không nói, vốn dĩ ngươi không có chút giá trị nói. Không nghĩ tới ngươi đúng là côn bằng thần tộc, vậy hôm nay bất luận như thế nào, lão phu cũng phải thu phục ngươi. Khẩu suất của ngôn. Thường thu phục bản tôn, ngươi không đủ tư cách. Gấu nhỏ nổi giận đùng đùng. Chỉ cần là tại giá phàm giới, liền không có có cái gì là chuyện không thể nào. Tiêu Thường tại mắt lộ ra hung quang, minh diễm uy lực, tiếp tục lật tăng, một bộ hung ác quyết tâm. Thống khổ. Cực hình dày vò. Gấu nhỏ vì kháng minh diễm ăn mòn, thể nội thân huyết, không khô mất, cả người có chút co rút lấy, non nớt khuôn mặt, sớm đã tái nhợt không màu, thầm nghĩ, chủ nhân, ta nhanh không tiếp tục kiên trì được. Hình như cảm nhận được gấu nhỏ từ từ trở nên suy yếu, Tiêu Thường tại những mày, tỉnh ngộ lại, hướng về phía đau khổ rẽ rủa bên trong gấu nhỏ, đắc ý nhe răng cười, khắc khắc, lão phu vừa mới thật cho là, ngươi cái kia cái gọi là thần thể kim thân không thể công phá. Duy nay xem ra sợ là quá lo lắng. Lão phu hiện tại ngược lại muốn xem, ngươi có thể còn có thể địch ta một trường. Dứt lời. Dây đặc thiên tử khí, tàn sát bừa bãi mà lên. Tiêu Thường tại một tay che trời chi thế, mây đen vòng xoáy, quỷ diễm tuôn chảy. Một cỗ đáng sợ luyện ngục khí tức, như là vi giá chỉnh phương thương thiên, mang đến tận thế quan cảnh. Tử vong. Tuyệt vọng. Sợ hãi. Đủ loại cường đại mặt trái khí tức, mạo xương xích chứ thiên địa. Cỗ khí tức này, quá mức hắc ám, quá mức tà ác. Quá mức cường đại. Trình phương thiên địa, một mảnh ngạt thở. Giờ khắc này, thảm liệt kịch đấu, tựa như trong nháy mắt ngưng kết, vạn vật sinh linh, vì đó run rẩy. Vâng. Hư không chấn động, hai đạo khôi ảnh, chấn không nhi hiện, chính là Nhân Hoàng cùng Nam Vương. Tôn giả. Nhân Hoàng nhìn trên không bị chế gấu nhỏ, phẫn nộ vạn phần. Nam Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được giờ phút này Tiêu Thường ở trên người ngưng luyện ra được tà lực, đã mạnh đến hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Nhưng không được hoài nghi. Một trường này xuống tới, hẳn là hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là, tại phong thiên ấn uy lực phía dưới, chỗ che phủ không gian, căn bản vô lực tới gần. Giờ khắc này, đối mặt với khủng bố như thế hung uy, gấu nhỏ cũng rốt cục cảm thấy bất lực, một thân thần huyết, trọn vẹn tiêu hao tầng 8. Mà Tiêu Thường tại chỗ xúc tụ một trường này, uy đủ sức để triệt để phá hủy gấu nhỏ thần thể kim thân. Nhưng gấu nhỏ vẫn không có e ngại, không có khuất phục chi ý, lạnh lùng mắt vàng, chỉ có chứ vô tận hận ý. Ha ha. Nghiệt xúc, hoàn bất ngoan ngoãn hàng phục. Tiêu Thường tại cuồng thanh cười to. Bản tôn việc nặng tại thế, chỉ chung một người, dù chết không tiếc. Gấu nhỏ thề không túi đầu, thần thú ngạo khí, vô sở khuất phục. Ngươi cùng Lâm Vũ cái thằng kia, đều là ngu xuẩn tùy tiện, vậy Lao Phu liền thỏa mãn với ngươi. Tiêu Thường tại mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, dậm dạp hắc viêm vòng xoáy, ngưng hóa thành một đạo to lớn hắc ám quang luân, phẫn nộ quát, Minh Vương Thiên Vòng. Ầm ầm. Bầu trời phảng phất trong nháy mắt bị tạc mở, khổng lồ tà ác hắc ám vòng sáng, mang chứ vô tận tà khí cùng tử khí, vỡ nát tầng tầng hư không, tuyệt cường hủy diệt chi lực, trầm lắng đánh phía gấu nhỏ. Ách. Toàn bộ chiến trường, khoảng cách đứng im, đều là sợ hai cảm nhận được cái kia cô dày đặc gác đáng sợ khí tức từ trên trời hạ xuống trước khi. Cái kia uy lực, khí thế kia, khai thiên liệt địa, cũng không phải nói ngoa. Ầm ầm. Kinh khủng vô hình kinh lực, đi đầu đè xuống đến, để lên thân Vu Phong Thiên ấn ở dưới gấu nhỏ, cả người cường ngạnh nhục thân, phun ra từng tia tơ máu, kịch liệt phồng lên lấy, thống khổ mơn dạng. Mơ tưởng. Gấu nhỏ hai mắt bạo đỏ, bất khuất ngạo khí, phát cuồng gấu nhỏ, ý đồ tiêu hao sau cùng thần huyết, chống cự Tiêu Thường tại giá một đợt công kích. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi vạn phân. Diệt. Tiêu Thường tại giận quát một tiếng, tà ác vòng ánh sáng, mạo xương xích chứ hình như đến từ địa ngục tà ác lực lượng, bao phủ chứ tiểu gấu, không có chút nào lưu tình đánh tung xuống. Giống. Gấu nhỏ tức giận gào thét một tiếng, chuẩn bị thề sống chết chống cự. Kinh nhi. Vào thời khắc này, một đạo sắc bén ánh kiếm màu đen, tựa như trời giáng sao chổi, thoáng hiện, thẳng bức chứ na hoanh hàng hắc ám quang luân, như là thiểm điện phích lịch chi thế, tóe bắn đi. Ân. Tiêu Thường tại diện sắc kinh giật mình. Chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị bình thường, mạnh đại vô so kiếm khí, cắt ngang không nhi tới. Cỗ này lăng lệ đáng sợ kiếm khí, thậm chí để Tiêu Thường tại đột nhiên tiềm thức cảm thấy sợ hãi. Hưu. Kiếm quang mập mờ, như là tại na hắc ám quang luân bên trong, sắc bén vạch phá một đạo rõ ràng tia sáng. Sau một khắc, ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, cường đại đáng sợ hắc ám quang luân trực tiếp sụp đổ vỡ nát. Kinh khủng dòng lũ, phá vỡ bờ, chỗ tại hư không. Trong nháy mắt vỡ nát vì không gian loạn lưu. Phốc phốc. Tiêu Thường tại cả người rung mạnh, thân bị trọng vệ, miệng phun tinh huyết, kinh ngạc vạn phân. Một kiếm. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị kiếm khí, vậy mà dễ như trở bàn tay công phá Tiêu Thường tại một kích toàn lực. Giống. Theo mà một tiếng kinh thiên long ngâm, tiếng sấm thiên triệt. Long. Nhân hoàng đẳng chúng, thậm chí là toàn bộ chiến trường chỗ hữu nhân, chấn ngạc hoàn toàn yên tĩnh, nếu như mộ địa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chủ nhân gấu nhỏ run rẩy một ngâm, cái kia đục ngầu mắt vàng, thông suốt trở nên thanh minh, trắng bệnh không máu trẻ con mặt, bên khỏe miệng phát họa lên một đạo như thích phụ trọng tiếu dung. Chương 1758, đỉnh phong đối lập. Giờ phút này, không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện long ngâm kinh vàng, mãnh liệt rung động ở đây chỗ hữu nhân tâm linh. Đây, ám dạ ma đẹp trai cùng thiên mục quỷ vương, được nghe đây long ngâm gầm, khiến cho bọn họ quen thuộc run rẩy. Chẳng lẽ, kinh thấy, viễn không chỗ. Một tịch rầm rạp cự ảnh, vút mà đến. Chín rực ma long. Ám dạ ma đẹp trai bọn họ, đầu tiên phản ứng, chấn hãi vạn phân. Ầm ầm. Cuồn cuộn long uy, kinh thiên động địa, oanh chấn toàn trường. Trở về. Nhân hoàng cả khuôn mặt run run lợi hại. Trăm thu minh đằng chúng, cũng là thần sắc kinh ngạc, nhìn qua chứ na vút mà đến thượng cổ hung thú chín rực ma long. Đã từng lăng thiên vũ nhất cử triệu hoán chín rực ma long, cùng viên đế kinh thế một đấu hình ảnh, lại lần nữa rõ ràng trọng hiện tại bọn họ trong đầu. Kinh thấy, truy cập, khổng lồ thân thể ảnh, lãnh nạo hung uy, lạnh lẽo con ngươi, quay thân chín đối to lớn cánh chim màu đen, phe phẩy cuồng phong, chấn động nhiễu loạn khí lưu, uy nghiêm điên cuồng sông mà đến. Tầm mắt, từ từ rõ ràng, nhìn, phía trên giống như hữu nhân, một người run rẩy kinh hô, nghe tiếng, đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn lại, quả nhiên tại na chín rực ma long cự trên lưng, như ngồi chung theo gió mà đến tiên nhân, tiêu sái bay lên. Một đạo uy ảnh lẳng lặng sừng sững tại chín rực ma long trên thân. Hình tượng này, quả nhiên là khắc cốt minh tâm, vinh thế không quên. Tiêu Thường tại ổn định thân hình, hư bạch mặt mò, làm nhìn về phía chín rực ma long hung đằng mà đến thời điểm, cả khuôn mặt co rúm đến kịch liệt, hai mắt bạo sung huyết kia, cả người tựa như lộ ra đắc phi thường khó chịu. Rốt cục, hình ảnh biến đến vô cùng rõ ràng, vô cùng uy nghiêm, lãnh nạo hung ác chín rực ma long, ngửa đầu nhìn xuống thương thiên chi bá thế, kình thiên chi uy. Trầm lắng chiếm cứ tại trên bầu trời. Cái kia rộng lớn lưng rồng bên trên, một đạo hồn người khoác vàng quang thần giáp, tuấn giật phi phàm nam tử. Quân lâm thiên hạ chi thế, chiến thần chi uy, giống như một cái thương khung lợi kiếm, cao ngạo lạnh lùng, không ai bị nổi, vương giả đứng ở chín rực ma long lưng rồng bên trên. Không tệ, chính là Lăng Thiên Vũ. Cái kia lãnh nạo uy ảnh, quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, mãnh liệt rung động toàn trường chỗ hữu nhân tâm hồn. Toàn bộ bừa bộn chiến trường trở nên một mảnh vô thanh vô tức, chỉ có từng trương đờ đẫn khuôn mặt, kinh trừng đồng tử. Thiên Vũ tiểu huynh đệ cả người chật vật tiếng gió hú, nhìn chính ngồi kỵ lên chín rực ma long lăng Thiên Vũ, trong lòng không biết là vui mừng còn là tự ti, hiện tại cho hắn kinh hãi thật sự là quá mạnh mẽ. Trăm Thu Minh bọn họ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy kinh hãi, đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, cho dù Lăng Thiên Vũ hôm qua đại triển thần uy, trọng thương yêu địch, nhưng còn lâu mới có được lần này đến đắc như thử rung động lòng người. Chủ nhân gấu nhỏ đau thương cười một tiếng, cho dù một thân suy yếu vô cùng, mình đầy thương tích, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ rượu đời trở về, giờ phút này cũng là kích động vạn phần, thần sắc phấn chấn. Chỉ có Tiêu Thường tại một người, khó chịu không thôi, tức giận muốn bạo huyết. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ uy phong lấm lấm đứng ngạo nghễ tại lưng rồng bên trên, mục quang lánh lệ, đột nhiên lật tay mở ra, một đạo xinh đẹp dáng người, từ Tà Vương điện bên trong triệu hoán nhi xuất, đứng thẳng tại Lăng Thiên Vũ bên cạnh. Chợt thấy một lần, một đạo sơ lược là ngượng ngùng thành thục diễm có lẽ, hất lên một thân màu trắng áo ngoài, đón gió nhẹ, lặng lẽ đứng tại Lăng Thiên Vũ bên cạnh. Giờ khắc này, Nhân Hoàng cùng Nam Vương, song đồng run run, lập tức một mảnh phiếm hồng. Đây dung nhan, đây tiêu ảnh, đối với tại bọn họ thật sự mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Linh Nhi, Nhân Hoàng, Nam Vương, cơ hồ trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Không tệ. Vị này thành thục phong thủy nữ tử, chính là Nam Linh Nhi. Phu Hoàng. Nam Linh Nhi khóc gọi một tiếng, rốt cuộc ép không chế trụ nổi trong lòng tình cảm. Tiếu ảnh vút qua, ngự không hướng phía Nhân Hoàng vị trí thước tha bày thân Nhi đi. Nhân Hoàng một lòng lo âu Nam Linh Nhi an toàn, trong nháy mắt vượt không Nhi đi, chuẩn bị là A Hộ đem Nam Linh Nhi ôm trong ngực. Một loại mất mà được lại hạnh phúc vui sướng, trùng kích Nhân Hoàng ẩn tàng cái kia phiên yêu ớt tình hoài. Tốt. Trở về. Rốt cục trở về, Nhân Hoàng ôm thật chặt Nam Linh Nhi, nước mắt khoảng cách dính ướt tấm kia vốn là uy nghiêm dung nhan. Một năm trước đó, Nhân Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Linh Nhi rời đi chính mình. Vốn dĩ vi giá một thế, chỉ sợ lại không có cơ hội thấy đáo tự mình ái nữ, tâm tình vào giờ khắc này thực đến không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Phụ vương, ta muốn ngài. Nam Linh Nhi ngẩng đầu cười một tiếng. Song đồng hiện ra bọc nước. Chấm cũng là rất tưởng niệm Linh Nhi, Nhân Hoàng run rẩy mà cười, xem như chân bảo, nhẹ vỗ về Nam Linh Nhi, chuẩn bị lại này nói ra, lúc trước chỉ đổ thừa chấm không thể hảo hảo bảo hộ ngươi, mới làm ngươi thân hãm hiểm cảnh, chấm thật sự là hổ thẹn ngươi a. Không, Nam Linh Nhi hạnh phúc cười nói, chỉ cần có thể gặp lại Phụ Hoàng, trở lại Phụ Hoàng bên người, Linh Nhi đã vừa lòng thỏa ý. Ngươi thực nguyện ý tha thứ Phụ Hoàng. Nhân Hoàng lệ quang doanh trọng. Phụ Hoàng đợi ta xem như thân nữ. Che chở có thừa, vạn phần cưng chiều, Phụ Hoàng ngài không có trách cứ Linh Nhi mới là. Nam Linh Nhi khinh linh cười một tiếng, hưởng thụ lấy ấm áp tình thương của cha, lại hoàn toàn đem Nam Vương làm như không thấy. Như thế, cha con ôm nhau, yên tĩnh im ắng. Nghĩ không ra. Vốn là đây luyện ngục chiến trường, lại có như thế ôn nhu một màn. Càng nghĩ không ra, một buổi sáng chi chủ, cửu ngũ chí tôn, lại cũng có như thế ôn nhu chân thực một mặt. Hắn hiện tại, cận cận trích là một vị lại là bình thường bất quá phụ thân. Mà thân là Nam Linh Nhi cha đẻ Nam Vương, nhìn thấy Nhân Hoàng cùng ái nữ của mình, ôn nhu ôm nhau. Không khỏi sắc mặt tạm đạm, vốn là thuộc tại nữ nhi ruột thịt của mình, thuộc về mình hết thảy, bây giờ lại mỗi người một ngả. Lập tức tim như bị đau cắt, hối hận vạn phần, run rẩy đôi môi khô nước núc đích. Đáy lòng có mọi loại ngôn ngữ, có thể nói đến trong miệng, lập tức tắt lại, không có muốn lần nữa thấy đáo tự mình con gái ruột. Nam Vương lại ngay cả mở miệng dũng khí đều đột nhiên đánh mất, cuối cùng lại chỉ có thể yên lặng ẩn ở một bên. Hắn không được thừa nhận, giờ khác này sợ là vĩnh viễn mất đi hắn ái nữ. Mà lên không chỗ, Tiêu Thường tại cả người run rẩy, hai mắt bạo đỏ nhìn chằm chằm Nam Linh Nhi, không nghĩ tới Nam Linh Nhi vậy mà sống sờ sờ xuất hiện. Nhìn thấy Nhân Hoàng cùng Nam Linh Nhi như thế ôn nhu ôm nhau, quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ. Không, không có khả năng, tuyệt đối bất khả năng. Tiêu Thường tại lời nói không có mạch lạc tự lẩm bẩm, thậm chí trở nên có chút điên cuồng, phẫn nộ tự nói, nữ nhân này rõ ràng chúng lão phu quỷ diễm chi chú. Cái này khu khu phàm nữ thân thể, sao có thể phá giải lão phu quỷ diễm chi chú? Không. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Cô gái này nhân bất khả năng còn sống. Không có khả năng. Tiêu lão tặc. Quát lạnh một tiếng, vang vọng như sấm, Lăng Thiên Vũ mục quang lánh lệ căm tức nhìn chính trở nên có chút điên cuồng Tiêu Thường tại quát. Nghe vậy, Tiêu Thường tại sắc mặt khẽ giật mình, đầy mặt hung quang, giữ tận văn phần, hướng về phía chính hăng hái Lăng Thiên Vũ, gào thét giận mắng, Lâm Vũ. Nhất định là ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ làm ra ảo thuật. Nữ nhân này chúng lao phu quỷ diễm chi chú. Nàng hẳn là sớm đã là tại trên hoàng tuyên lộ. Đây là giả. Giả. Ha ha, rất đáng tiếc, cái này đích xác là thực. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, mặt như lao khắc, hai mắt hung lăng, trầm lãnh đạo, ngược lại là ngươi lão tặc này. Lại làm một mình tư dục cùng dạ tâm, không tiếc đồ sát ngàn vạn vô tội, tự đọa vì ma. Càng không để ý mặt mũi, áp chế một vị nhược nữ tử, vì thế uy hiếp hầu gia, xâm phạm vương triều lợi ích, cho nên đổ thán sinh linh. Càng là ý đồ, làm hại vương triều công chúa. Như thế ti tiện hành động, chỉ sợ thiên hạ này cũng tìm không được nữa cái thứ hai giống như người vô sỉ xuất sinh. Nghe vậy, đám người hung thần trợn mắt, hận thấu xương căm tức nhìn Tiêu Thường Tại. Ngươi, Tiêu Thường Tại khí không thể nói, cả người nhanh nổi điên. Tiêu Thường Tại, Nam Vương cất bước nhi xuất, nổi giận đến cực điểm reo lên, ngươi cái này hèn hạ lao tặc. Năm đó lại thừa dịp bản vương trọng thương không tốt, đối với bản vương bỏ đá xuống giếng, đoạt ta bảo vật, càng là bắt cóc bản vương ái nữ, bức bách bản vương vi phạm tin nói, vì ngươi thánh minh dạ tâm, nối giáo cho giặc. Ngươi có thể đả thương bản vương, nhưng ngươi lại dám làm tổn thương Linh Nhi, bản vương hiện tại liền xé ngươi xuất sinh này. Giờ khắc này, Nam Vương rốt cuộc không nín được lửa giận trong lòng, cầm trong tay huyết long thương, súng, cắt ngang không nhi đến. Ngàn vạn lăng lệ thương ảnh, vạn vẹo vỡ tan hư không, hung ác tức giận đánh phía Tiêu Thường Tại. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Thường Tại chìm quát một tiếng, phong thiên ấn chấn động, tứ phương phong ấn. Trong nháy mắt, Nam Vương thân hình, trực tiếp bị cưỡng ép định trụ. Trước chu ngươi đây phản đồ. Tiêu Thường Tại quát lạnh một tiếng, trong tay quỷ diễm tà kiếm, thiểm điện chi thế, mang theo hung sức lực chiếu cô ánh sáng, xé rách trời cao, hung ác vô tình đánh về phía Nam Vương. Phong thiên ấn mặc dù uy lực to lớn, nhưng Nam Vương tu vi dã bất là che. Đột nhiên, Nam Vương cả người bộc phát ra một cỗ kinh khủng yêu lực, lại nhất thời đoạt về thân thể trưởng không quyền, gào thét long thương, nên chứ na quỷ diễm trường kiếm, tức giận đụng kích quá khứ. Ầm ầm. Một trận bạo hưởng, quang hoa tránh loạn. Phong thiên ấn vẫn như cũ là tồn tại chứ cường lực hạn chế, cho dù Nam Vương đoạt lại hành động quyền, nhưng Tiêu Thường Tại bản thân tu vi, gần như thông thần đại viên mãn chi cảnh, lại có một thân cường đại đáng sợ minh diễm lực lượng. Không phải Nam Vương có khả năng tùy tiện chống lại. Một cái mãnh liệt va nhau, long thương yêu uy, cưỡng ép bị đánh tan. Nam Vương cả người rung mạnh, khí huyết sôi trào, cốt lạc rên rỉ, giữa trời há miệng phun ra tinh huyết. Cuồng bạo vỡ vụn không gian, vô tận hung uy toái đẳng, Nam Vương trực tiếp bị trọng trọng chấn bay ra ngoài. Phu. Nam Linh Nhi muốn nói lại thôi, nghĩ đến Nam Vương phạm vào tội ác, cảm thấy thất vọng, nhẫn tâm quay đầu. Nam Vương phẫn nộ đến cực điểm, đang muốn lại lần nữa đánh tới. Đột nhiên thể nội tràn vào một cỗ hung ác minh diễm, ý đồ hủ thực huyết nhục của hắn, thôn phệ hắn yêu nguyên, không trước tiên cần phải đi vận lực, bước ra minh diễm. Tiêu Thường Tại như là viễn cổ hung thần, địa ngục hung ma, lang đứng ở quần quần hắc diễm vòng xoáy phía dưới, tùy tiện cười to, ha ha. Lão phu minh thể sắp thành, lại có lao tổ bàn tặng thần ấn hộ thân, các ngươi ngu muội hạng người, có ai lại là lao phu địch thủ? Ngươi đánh ra quá cao chính ngươi. Lăng Thiên Vũ thân khoác trên vai thiên long thần giáp, tựa như vô thượng thần tướng, lạnh run sợ nói, lúc trước căn cứ ngươi may mắn, không thể đổ ngươi ma đầu kia. Hôm nay trở về, ta định đổ ngươi vạn đoạn, muốn ngươi vạn kiếp bất phục, vinh thế vào không được luân hồi. Cho cười. Tiêu Thường Tại khinh thường nói, chỉ là bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt lão phu tùy tiện làm càn. Hừ. Tạm không nói ngươi có thể là lão phu địch thủ, hiện tại giá đầu tiểu xuất sinh đưa tại lão phu trên đầu, ngươi coi thực ngươi còn có thể lại như thế may mắn sao? Hừ. Chủ nhân, đừng để ý ta. Mau giết cái này lao xuất sinh. Gấu nhỏ cắn răng nghiến lợi mắng. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, rõ ràng cảm giác giác đáo gấu nhỏ thể nội thần đồng chuẩn bị là suy yếu, nghĩ đến gấu nhỏ lúc trước vì chính mình trả ra đại giới, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn giống như hỏa thiêu, lửa giận không tuyệt. Vâng. Hư không chấn động mạnh mẽ, Lăng Thiên Vũ cả người buộc phát ra một cỗ hung sức lực khí thế, ác hung hăng nói ra, Tiêu láo tặc. Ta từng nói, như có thể thoát thân, nhất định vạn lần hoàn lại. Hôm nay, ta liền thực hiện đây lời thề. Thật coi lão phu sợ ngươi. Tiêu Thường Tại quát lạnh một tiếng, cả người khí thế ngập trời, dậm dạp luyện ngục chi khí, cùng với sông thiên minh diễm, quỷ khóc thần hào liệt hùng, hung thế kinh thiên. Chỉnh phương thiên địa, trong nháy mắt trở nên lờ mờ tối tăm, ma quỷ tấu khúc, quần ma loạn vũ. Đỉnh phong chi chiến, lăng không đối lập. Chương 1759, tà kiếm khoe bay. Ầm ầm. Ta quang trùng thiên, quỷ diễm bao tố múa. Tiêu Thường Tại tựa như hóa thân ác ma, để lên thân vu hỗn loạn quỷ diễm vòng xoáy bên trong. Vô luận là Tiêu Thường Tại tu vi, còn là phong thiên ấn uy lực, đều vô cùng cường đại. Gấu nhỏ vẫn như cũ thân khốn tại phong thiên ấn dưới, hung ác minh diễm, tàn sát bừa bãi tàn phá chứ tiểu gấu. Khắc khắc. Tiêu Thường Tại giữ tợn cười lạnh nói, Lâm tiểu tử, ngày đó cưỡng bức ngươi không được, lại may mắn từ lão phu trong tay đào thoát. Hiện tại, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi lại như thế nào cứu xuất sinh này. Vâng! Tiêu Thưởng trong tay tà kiếm lang động, mạo xương xích chứ đáng sợ minh diễm. Mà gấu nhỏ sớm lúc trước, hao tổn thần huyết quá nặng, hôm nay đã sớm không chịu nổi phụ trọng, tuyệt đối là tránh không quá giá một kiếm hung uy. Trái lại, Lăng Thiên Vũ diện sắc lộ ra rất bình tĩnh, một đôi tà dị con ngươi, lăng lệ run run. Cũng đừng quên, vừa mới thần binh phá giải Tiêu Thưởng tại sát chiêu, mà cái kia thần binh có thể đến nay ẩn giấu đi không có trở về. Nhận lấy cái chết. Nghiên xúc. Tiêu Thưởng tại giữ tợn quát một tiếng, hung lăng tà kiếm, phóng xuất ra thao thiên tà huy, một kiếm này cực bắn xuống đến, lại có chồng hôn thiên ám địa chấm ức cảm giác, đều nhiếp tâm hồn người. Tôn giả. Nhân hoàng mặt mũi tràn đầy thần sắc, có thể kiến Lăng Thiên Vũ, gấu nhỏ mạng sống như treo trên sợi tóc, lại bất vi sở động. Hưu. Mắt thấy, ta kiếm sắp trúng đích gấu nhỏ ngực. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ chân thần niệm khẽ động, đột nhiên vừa quát, mau. Hưu. Một đạo chánh điện bản quang ngân, mang theo một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí, lại chẳng biết lúc nào từ Tiêu Thưởng tại phía sau, lạnh lẽo chơi liều điên cuồng tập mà đến. Ách. Tiêu Thưởng tại kiểm sắc kinh biến, lại là cái loại cảm giác này. Cảm giác sợ hãi, cái gì trí hoàn cảm giác giác đáo mấy phần quen thuộc. Mà kiếm khí kia, cực nhanh vô cùng, vừa mới cảm giác giác đáo xuất hiện, liền đã trong nháy mắt bước đến Tiêu Thưởng trước người. Cút. Tiêu Thưởng tại kiếm thế, không được phong hồi lộ chuyển, nên chứ na tập xạ nhi tới kiếm khí, tức giận đụng kích quá khứ. Vâng. Sức lực ba chấn động, càn khôn mê loạn, như là gió lốc tập kích tuyết lãng, cuốn lên đầy trời sáng như bạc mảnh vỡ. Không khí bị lôi kéo thành vô số mảnh vỡ, đầy trời khí lưu đụng vào lẫn nhau. Cái kia tàn sát bừa bãi minh diễm, cùng với tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chấn đãng khai lai. Tiêu Thưởng tại cả người chấn động, khí huyết sôi trào, kiếm trong tay thế, quả thực là bị ép trở về. Đáy lòng chấn ngạc vạn phần, không biết thanh này quỷ dị kiếm khí đến cùng là phương nào thần vật, có thể công phá hắn minh diễm. Phong Thiên Ấn. Tiêu Thưởng tại lật tay chấn động, phong ấn bắt phương, dày đặc thiên cự ấn, tránh thước chứ sáng chói ngân quang, khóa chặt chứ na quỷ dị kiếm khí quy tích, ra sức một đập xuống tới. Đáy lòng tự tin. Lại là như thế nào không tốt, cùng Phong Thiên Ấn uy lực, cho dù vô pháp hoàn toàn hạn chế lại đạo này quỷ dị kiếm khí, đạn giã có thể yếu bất kiếm khí kia uy lực. Thế nhưng là, tiếp xuống Tiêu Thưởng tại chấn ngây người, hoặc là nói là dọa thảm rồi. Làm Phong Thiên Ấn sắp chạm đến cái kia quỷ dị kiếm khí thời điểm, một cổ cường cắt ngang năng lượng quen thuộc, đột nhiên từ kiếm khí bên trong tóe phát nhi xuất. Như là đạn hạt nhân phá, hư không đánh rách tả tơi, quỷ dị kiếm khí bén nhọn, đảo mắt trong nháy mắt lại biến thành một chân huyền vũ cự thú. Thần binh. Tiêu Thưởng tại kinh hãi đến cực điểm, chính là đêm qua giữ Lăng Thiên Vũ lúc giao thủ, cái kia cơ hồ có thể cùng Phong Thiên Ấn gắn bó so sánh nhau cường đại thần binh. Duy nay đây thần binh uy lực, nhưng còn xa so đêm qua đến đắc canh gia hung hãn. Giống. Kinh thiên nộ hống, oanh trấn thiên địa, uy nghiêm bá khí huyền vũ cự thú, cao ngạo ngửa đầu, hơn hẳn trời sinh vương giả. Cái kia chống đỡ thiên thần uy, nghiền ép toàn bộ chiến trường, hô hấp tắc nghẽn lấp, khó chịu vạn phần. Hư không sức lực sóng mơ hồ, hung cuốn lên vạn dặm tầng mây, như cuồng chiều sức lực uy, quét ngang bát phương. Cự thể chỗ đến chỗ, tầng không gian tầng băng liệt, cái kia kinh khủng uy năng, thậm chí không đếm xỉa đến Phong Thiên Ấn áp chế. Đây ba. Tiêu Thưởng đang kinh sợ thất sắc, trong tay nắm trong tay Phong Thiên Ấn, lại nhiên hữu chút khống chế bất ở run rẩy. Chỗ chuyển vận minh diễm lực lượng, càng là lọt vào một loại nào đó dị lực trùng kích, uy lực giảm nhiều. Huyền Vũ Hám Thiên Ấn. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, Huyền Vũ thần ấn, kiêm dung thần binh chi năng. Vô sở định nổi. Nên chứ na thật lớn Phong Thiên Ấn, cưỡng ép xông phá cấm chế, trầm lắng đối với Phong Thiên Ấn đụng kích quá khứ. Ầm ầm. Hai chân cự ấn, giống như hai cỗ năng lượng kịch liệt chạm vào nhau, cái kia kinh khủng phá năng lượng, tựa hồ muốn bầu trời nổ tung. Thiên địa run rẩy, kinh khủng chập trùng, quét nứt lấy tuần phương không gian, phong ba giận lưu chấn động. Tiếng vang phía dưới, Phong Thiên Ấn trầm lắng đẩy lui mấy phần, cấm chế chi năng lại trực tiếp bị Huyền Vũ thần ấn phá giải. Tiêu Thưởng tại mặt mũi tràn đầy thần sắc, mới thời gian qua đi một đêm, vì sao Lăng Thiên Vũ thủ bên trong thần binh, uy lực lại tăng lên đắc như thử tấn mãnh. Khó được chiếm thượng phong, Lăng Thiên Vũ nào sẽ thả qua Tiêu Thưởng tại. Hai mắt một lăng, thần niệm cùng thần binh, tương dung một thể, có thể tùy tâm sử dụng, diễn hóa ngàn vạn binh khí. Đảo mắt, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, rõ ràng cái kia một chân to lớn Huyền Vũ thần ấn, tại một loại nào đó dị lực thao túng phía dưới. Trong nháy mắt, Huyền Vũ thần ấn vậy mà biến thành một đạo sáng chói kim sắc vòng sáng. Phong linh càn khôn quyển. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, sắc bén kim sắc vòng sáng, cực bắn đi. Tiêu Thưởng tại dọa đắc bất có thể, cái nào gặp qua quỷ dị như vậy thần binh, có thể biến hóa các loại binh khí, cái gì chí hoàn bảo lưu lấy thần binh vốn có uy lực. Đó là ba. Trăm Thu Minh kinh ngạc bất đã, hình như có quen thuộc. Phong Linh Càn Khôn Quyển. Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Cái gì? Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc, đây Phong Linh Càn Khôn Quyển chính là chiến gia chấn tộc thần khí, chính là chiến gia bên trên tổ chiến vô thiên chi vật. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ thần binh lại có thể biến thành chiến gia chấn tộc thần khí. Siêu. Kim sắc lưu quang, hoành không lóe lên, vội vàng không kịp chuẩn bị tiêu thường tại, trực tiếp bị kim sắc vòng sáng khóa lại. Khóa. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên, tiêu thường tại cả người co lại, kim sắc vòng sáng, kịch liệt thu nhỏ. Hung hăng ghim huyết nhục của hắn cùng hải cốt, phát sinh răng rắc giống như là xương cốt đứt gãy thanh âm. Càng khiếp sợ hơn chính là, tại giá kim sắc vòng sáng trói buộc phía dưới, tựa như cả người lực lượng, trong nháy mắt bị rút sạch, không thể động đậy. Phong Linh Càn Khôn Quyển. Vốn là có được trói buộc địch thủ năng lực, tại thần binh bản thân uy lực dưới, đồng cấp địch thủ, bị Phong Linh Càn Khôn Quyển khóa lại, cũng phải trong nháy mắt biến thành tay không tấc sắt phế nhân. Tiêu Thường trong nháy mắt bị chế, gấu nhỏ cuối cùng được thoát thân. Lao xuất sinh. Cho ta để mạng lại. Gấu nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, gặp thảm như vậy đau dày vò, còn suýt nữa mất mạng. Thời khắc này gấu nhỏ sớm đã là lửa giận ngút trời, đối với Tiêu Thường tại càng là hận thấu xương. Đột nhiên, gấu nhỏ hoành không bước đến, song chảo cuồng vũ, phẫn nộ quát, lưu quang thần chảo. Siêu. Siêu. Chánh điện bàn vô số lợi chảo hung ảnh, gầm thét sẽ rách phiến phiến hư không, hung tàn vô tình hướng phía Tiêu Thường tại trên thân trộm tới. Tiêu Thường tại hai mắt trừng trừng, chỉ cảm thấy cái kia như mưa rông gió bao thần chảo, hung ác tàn sát bừa bãi tại na trên người. Dù hắn nhục thân cường hãn, tại giá đầy trời thần chảo sẽ rách phía dưới, toàn bộ nhục thân vỡ ra. A. Tiêu Thường đang thống khổ kêu rẽ lấy. Thông quang thần quyền. Gấu nhỏ giận quát một tiếng, thân đánh rách tả tơi không, thân thể nho nhỏ, giống như mũi tên, mang theo tuyệt cường lực lượng, xuyên thủng hư không, bỏ qua hết thảy, hung hăng trùng kích hướng Tiêu Thường tại. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, mạnh mẽ lưu quang, trực tiếp từ Tiêu Thường tại trong lồng ngực trong nháy mắt xuyên phá mà qua, một đạo cự đại lỗ máu lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình hiện lộ ra. Miêu sát. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, thực lực cường hung hãn quỷ dị Tiêu Thường tại, cứ như vậy bị miêu sát rồi. Tiêu Thường tại cả người run rẩy, một thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt trắng bệch. Môi khô khốc, buồn nôn ngọ ngoại, sau đó một trương rét căm căm tiểu dung, quỷ dị phát họa ra đến, minh diễm không chết, tà thể không diệt. Oeng. Một tiếng nổ vang, Tiêu Thường tại toàn bộ nhục thân, nhưng vẫn đi nổ tung lên. Kinh nhi thấy chi? Tự bạo Tiêu Thường tại, cũng không có trong dự đoán thảm vong, mà là hóa thành quần quận tà ác tử vong hắc diễm, lại từ Phong Linh Càn Khôn Quyển trói buộc bên trong tuân ra tán đi ra ngoài. Sau đó vọt tới trên bầu trời, cùng huyết vân vòng xoáy, tương dung một thể. Khắc khắc. Giữ tợn âm hiểm cười, minh diễm che trời, một trương to lớn mặt xấu xí lỗ, lại vòng xoáy bên trong ngưng hiện ra. Lạnh leo con ngươi, tránh thước chứ diễm lệ tà quang, đột nhiên nô ra một trường, tức giận đánh phía gấu nhỏ. Gấu nhỏ sợ hãi biến sắc, không nghĩ tới Tiêu Thường tại lại đến như vậy một tay. Dùng nó hiện tại trạng thái, đừng nói đi ngăn cản Tiêu Thường tại thế công, tiểu liên cái kia hung đằng mình diễm, đều có thể trực tiếp muốn gấu nhỏ tính mệnh. Chủ nhân. Gấu nhỏ hoảng sợ nói. Nhi Lăng Thiên Vũ từ đầu tới đuôi, cận cận trích là thăm dò công kích mà thôi, hắn thật không nghĩ qua có thể dễ dàng như thế đối phó Tiêu Thường tại. Thấy một lần gấu nhỏ nguy cơ bức thân, xúc thế đã lâu Lăng Thiên Vũ, đột nhiên vượt không nhi đến, trực tiếp ngăn tại gấu nhỏ trước người, dày đặc thiên minh dưới lòng bàn tay. Thời không nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cường đại thời không lực hút, vạn vẹo chứ tứ phương hư không. Kinh khủng vô hình uy năng, trong hư không xé rách ra một đạo cường hoành không gian vòng xoáy. Ầm ầm. Dây đặc thiên minh trưởng, cuồng bạo trùng kích tại không gian vòng xoáy bên trong, lập tức hư không lắc lư, rậm rạp cự trưởng, như là cối xay thịt bị không gian vòng xoáy xoắn nát. Có thể cũng không phá diệt, hình như có tự ý thức của ta, phá tán cự trưởng, hóa thành phong ba giận viêm, phun trào tại không gian vòng xoáy bên trong, tầng tầng tiến dần lên, sau đó trực tiếp phá vỡ không gian vòng xoáy. Lao phu minh diễm, ở khắp mọi nơi. Chỉ là pháp tắc, lại ta như thế nào? Tiêu Thường tại trầm lãnh một tiếng, phá tán nhi xuất minh diễm, trong nháy mắt ngưng hóa trường long, gầm thét đập vào mặt che hướng Lăng Thiên Vũ. Chủ nhân coi chừng. Gấu nhỏ kinh ngạc nói. Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, không chút hoang mang, hư tay vỗ một cái, thần binh tránh hồi, quắc, biến. Hưu. Đảo mắt một đạo hung lăng quỷ dị kiếm quang, tại Lăng Thiên Vũ trong tay xé rách nhi hiện. Phong Linh Càn Khôn Quyển tùy ý sở dục biến thành một cái cả người mọc đầy trong mắt màu đỏ ngòm tà kiếm. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận Bạch Cốt Minh Diễm, chút xuống tại tà trong kiếm. Đinh. Tà kiếm rung động ngầm, quỷ đồng tử nhiếp ánh sáng, tà khí lâm nhiên. Đây ba. Tiêu Thường tại đồng tử nổi lên, rốt cục thấy rõ cái kia thanh quỷ dị kiếm khí chân hình thời điểm, toàn bộ nhân bất biết là bị sợ choáng váng, vẫn là bị khí sừng sốt, nhà huyết bạo hô, quỷ mắt kiếm. Không tệ. Hiện tại thần binh biến thành tà kiếm, chính là quỷ mắt kiếm. Quỷ này mắt kiếm, chính là từ cửu u quỷ diễm luyện hóa thành, tỉ mỉ bố trí. Thật không nghĩ đến, thật vất vả mới luyện hóa xuất cường đại tà kiếm, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ thần binh thôn vệ nắm trong tay. Phá. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, trong tay quỷ mắt kiếm, như là thế lôi đỉnh vạn quân, chém rách hư không. Cái kia vút mà đến minh diễm hỏa long, hình như nhận lấy quỷ mắt kiếm khắc chế lực, thống khổ kêu gào lấy, trực tiếp bị vỡ ra tới. Ầm ầm. Hư không phá, phá tán minh diễm, dòng lũ khắp nơi chấn đãng khai lai. Lăng Thiên Vũ thủ thua quỷ mắt kiếm, thẳng tắp mà đứng, bất động như sơn, mặt trầm như nước, vô hình đang lúc không tự chủ tản mát ra cao cao tại thượng đế vương uy thế. Khống chế thương sinh, bá khí vô biên, không cho người khác áp bách. Giao thủ lần nữa, Tiêu Thường Tại lại bị khắp nơi bị quản chế. Tiêu Thường Tại na ngốc kinh ngạc gương mặt, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ trong tay quỷ mắt kiếm, biểu tình kia là vạn phần khó chịu. Chương 1760, liên thủ khắc địch. Quỷ mắt kiếm. Quỷ mắt kiếm làm sao lại tại ngươi trên tay tiểu tử này? Tiêu Thường Tại giận dữ nói, quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ. Là Tiêu lão minh chủ tặng, ta cũng không biết là vì cái gì, hoặc là chính ngươi xuống dưới hỏi hắn đi. Lăng Thiên Vũ đắc ý ngoạn vị đạo, đây thần binh biến thành quỷ mắt kiếm quả nhiên lợi hại, mượn nhờ bạch cốt minh diễm, thật có thể khắc chế minh diễm. Đồ hỗn trướng. Đừng tưởng rằng ngươi có quỷ mắt kiếm, lão phu liền sẽ sợ ngươi. Chỉ cần minh diễm không diệt, tại ngày này dưới, vô nhân năng tổn thương được lão phu. Tiêu Thường đang gầm thét giống giận. Ầm ầm. Liệt diễm bao tô múa, ta ác hỏa vân cuồng bạo quần quật lấy. Siêu. Tiêu Thường tại hóa thành hỏa nhân, quét sạch minh diễm bức ra, trái chấp phong thiên ấn, tay phải huyền minh la bàn, trầm lãnh đạo, lão phu có hai kiện vô thượng pháp bảo hộ thân, nhìn ngươi có thể loại lão phu như thế nào. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tiêu Thường trong tay huyền minh la bàn, đó cũng là quả thực lợi hại, lại thêm phong thiên ấn, sắc thực không được khinh thường. Gấu nhỏ, ngươi về trước đế đô dưỡng thương, nơi này từ ta ứng phó. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ta thương thế quá nặng, muốn về nghịch đồng kính. Gấu nhỏ nói, không, hồi đế đô. Lăng Thiên Vũ một bộ không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Cái kia ba, vậy được rồi, chính ngài coi chừng. Gấu nhỏ tràn đầy hoang mang, luôn cảm giác giống như Lăng Thiên Vũ có loại tận lực bỏ qua một bên cảm giác của mình, liền đành phải bất đắc dĩ cấp hồi đế đô. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Tiêu Thường Tại. Nhận lấy cái chết. Tiêu Thường Tại giận quát một tiếng, cuồn cuộn minh diễm, cuốn lên lấy huyền minh la bàn, đánh tung xuống. Huyền minh la bàn. Nó uy lực ở chỗ có thể suy yếu hấp thu địch thủ dị hỏa, cho dù hấp thu không được, cũng có thể suy yếu rất lớn địch thủ dị hỏa uy lực. Lăng Thiên Vũ bất lâu trước thử qua, tự nhiên biết rõ huyền minh la bàn năng lực. Nhưng huyền minh la bàn, thế nhưng là không hấp thu được Lăng Thiên Vũ thần lực. Vướng. Lăng Thiên Vũ chuyển vận võ thần lực, nghịch chuyển chi năng, mạnh mẽ vô cùng. Âm dương bá thần quyền. Đấm ra một quyền, hư không vỡ vụn, cuồng bạo quyền kình, thẳng đánh phía xoay tròn mà đến huyền minh la bàn. Ầm ầm. Sức lực ba chấn động, truyền đến không gian sụp đổ thanh âm, hung hãn bá đạo nắm tay, đòn nghiêm trọng tại huyền minh la bàn bên trong, hoa mỹ kim mang, thuận sức lực uy gào thét chấn đãng khai lai. Võ thần lực. Nghịch chuyển chi năng, tiểu liên Tiêu Thường Tại đều khắc sâu cảm giác giác đáo huyền minh la bàn bên trong truyền đến mãnh liệt phản chấn kinh đạo. Giống. Giống. Trọng trọng hỏa long, từ huyền minh la bàn trào ra ngoài tản ra đến, dùng bốn phương tám hướng vây quanh chi thế, điên cuồng quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ thân hình trong nháy mắt mơ hồ, rời không lóe lên, chui vào biển lửa, vô hình xuyên thấu, lướt qua trọng trọng chướng ngại, trong nháy mắt hoành không bước đến Tiêu Thường ở trước mặt, cầm kiếm một chạm, phách lôi rừng a. Hưu. Thế xét đánh lôi đỉnh chạm, không gian trong nháy mắt bị tà kiếm dày đặc ánh sáng cắt ra, mạo xương xích chứ một cỗ hung hãn bá đạo tà ác năng lượng, thẳng quay về Tiêu Thường Tại thân thể bổ chém tới. Ách. Tiêu Thường Tại chấn kinh bất dĩ, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thân hình đúng là quỷ dị như vậy. Càng hợp dễ như trở bàn tay tránh qua hắn minh diễm thế công. Oeng. Một tiếng nước chấn vang, lạnh lẽo trường kiếm như là lôi đỉnh chém đứt. Tiêu Thường Tại đồng tử rụt lại, đối mặt kiếm này hung uy, xảy ra bất ngờ, một thân minh diễm chi thể cũng là khó khăn từ ngăn cản. Lôi đỉnh hàn mang lướt qua, tính cả vỡ tan không gian, Tiêu Thường Tại toàn bộ thân hình bị quỷ mắt kiếm xé thành hai nửa. Xuất sinh. Tiêu Thường Tại toàn bộ thân hình phá tản ra tới. Ầm ầm. Cường hãn phong thiên ấn, đè ép chư không gian, thuận thế oanh kích xuống. Đối mặt phong thiên ấn, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không dám khinh thường, thu hồi kiếm thế, giơ kiếm ngăn cản. Bành! Bành! Trận trận tiếng vang, hư không vô lực đánh rách tả tơi đãng động lên. Tiêu Thưởng tại một cái cự đại vô so minh diễm chi trường, trầm lắng đè ép phong thiên ấn, hung hoành trùng kích chư Lăng Thiên Vũ quỷ mắt kiếm. Lăng Thiên Vũ cả người chìm xuống, phong thiên ấn cùng minh diễm lực lượng trọng hợp lại, uy lực thực cường hãn, tiểu liên quỷ mắt kiếm ngăn cản đều trở nên có mấy phần cố hết sức. Sau một khắc, sắc mặt dữ tợn Tiêu Thường tại run lẩy bẩy ra vạn trượng minh diễm hỏa long, gào thét quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ, một bên giận mắng: "Ngươi xuất sinh này, nhìn ngươi có cái gì ba đầu sáu tay có thể tránh thoát lao phu vô tận minh diễm?" Đột nhiên, một đạo kim sắc lưu quang hoành không phóng đi, rõ ràng là Nhân Hoàng. Hám thế hoàng long chém. Nhân Hoàng chìm quát một tiếng, trong tay Thiên Long thần binh oanh chấn động một đạo mấy trượng thô to hoàng kim trường long, thuận hung hãn thần binh hung uy, gào thét nhi xuất, buộc phong thiên ấn đánh tung mà đi. "Tiêu lão tặc, bản vương lấy ngươi mạng chó đến rồi." Một tiếng gầm thét, Nam Vương theo nhau mà tới, nhô lên huyết long yêu thương, súng, run bắn ra vô số yêu long mũi thương, phối hợp với Nhân Hoàng thế công, liên thủ đánh tới. Tam phương cường giả, liên hợp lực lượng, uy lực vô cùng. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, hỗn loạn huyễn quang, hung ẩm ướt chấn động. Phong thiên ấn căn bản không chịu nổi, cưỡng ép chấn cách, hung đằng mình diễm, cũng bị cỗ này to lớn phá lực đánh tan ra. Tiêu Thưởng tại thân hình chấn động, đung đưa không ngừng, giận thị chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ, tràn đầy thống hận nhìn chăm chú Nam Vương, rêu cợt nói: "Một cái vương triều chi chủ, một cái yêu giới chi vương, một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Thực nghĩ không ra, các ngươi có thể liên thủ đối phó lao phu, thật sự là thất sách ra." Dừng lại. "Cái gì hèn hạ vô sỉ? Ở chỗ này, chỉ có ngươi lão tặc này là cái hèn hạ vô sỉ tạp xúc. Ngươi còn mặt tổn hại lão tử danh dự." Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo: "Tùy tiện tiểu tặc. Hôm nay lão phu cho dù bại vẫn, cũng muốn các ngươi chỗ hữu nhân chôn cùng." Tiêu Thưởng tại giận hừ một tiếng, vô biên tà lực che phủ thiên địa. Ầm ầm. Dưới không chỗ, biển lửa hung đằng. Thanh đàn lửa yêu trên người quỷ diễm, thiêu đốt đắc canh thịnh. Bành! Bành! Như cuồng triều lửa yêu, vô cùng hung hãn, hướng phía hai phe đại quân, mất mạng sông tới giết. "Đề phòng!" Hai phe quân tướng kinh hoàng gọi uống. "A! A!" Lần lượt từng bóng người trực tiếp bị quỷ diễm cuốn lấy, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hài cốt không dư thừa. "Giống!" Long ngâm sợ hai giống, chín rực ma long đáp xuống, mở ra cái kia rậm rạp miệng rồng, điên cuồng phun ra long viêm. Quỷ này diễm mặc dù lợi hại, nhưng không có Tiêu Thưởng tại nắm trong tay minh diễm cường đại như vậy, khó mà ngăn cản long viêm. "Veng! Veng!" Long đằng hỏa vũ, thành đàn lửa yêu, bị long viêm càn quét hết sạch. Cánh lớn bao tô múa, đầy trời yêu ảnh, càng bị cuồng phong quét sạch mà lên, ngạnh sinh sinh bị chín rực ma long xé rách. Đám người nhìn thấy có chín rực ma long tương trợ, sĩ khí phóng đại. "Các huynh đệ, giết cho ta." Tiếng gió hú hổ khu chấn động, dẫn theo trùng trùng điệp điệp khôi giáp đại quân, tiến quân thần tốc, giết vào biển lửa, từng bầy lửa yêu, không kịp xoay người, từng cái chém chết. Ma tộc đại quân, không lo yếu thế, dùng ma long kỵ sĩ đoàn cầm đầu, triển khai vây quanh tính chất công sát. Luyện ngục trong biển lửa, thánh long cùng ám dạ ma đẹp trai, như trước đang khổ khổ cùng địa ngục viêm quân tương bính. Thiên địa thập tự trảm. Thánh long hung hoành mà tới, trong tay thánh kiếm, long lánh chói mắt thánh quang. Xé rách trường không, hóa thành hung lăng thập tự kiếm mang, quay về địa ngục viêm quân ngực, hung hăng đánh tới. "Giống!" Địa ngục viêm quân nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ mà cổng kềnh thân thể, khả giá thân thủ chân lại hết sức lưu loát. Vung truy ở giữa, nhanh như buôn lôi, quỷ diễm làm bạn, hung manh vô cùng. "Veng!" Một tiếng vang vọng, thánh long mạnh mẽ đến cực điểm kiếm chiêu, trực tiếp bị cái kia cự truy đánh sơ xác. Mãnh liệt quỷ diễm, thuận thế vút mà đến, phô thiên cái địa đánh phía thánh long. Thánh quang thuẫn. Thánh long thẳng kiếm một lập, thánh lực hóa thuẫn, chút xuống toàn lực ngăn cản được quỷ diễm trung kích. "Giống!" Địa ngục viêm quân gào thét giống giận, thấy một lần thánh long bị áp chế mấy phần, đồng tử hùng quang bạo thịnh, lại lần nữa quơ trong tay cự truy, thế xét đánh lôi đỉnh, quỷ diễm trung thiên, vỡ nát hư không, trên trời rơi xuống thiên thạch giận đánh tới hướng thánh long. Cự linh ma chém. Ám dạ ma đẹp trai, cắt ngang không nhi đến, tựa như cự linh phụ thể, thân thể nho nhỏ, trong nháy mắt lớn mạnh. Song cầm giận cầm ma đao, phách không một chạm, tức giận quét ngang hướng cự truy. Ầm ầm. Đao truy va nhau, lưỡng cỗ kinh khủng hắc ám tà ác năng lượng, tạc đạn va chạm bạo trùng lấy. Tựa là hủy diệt dòng lũ, tứ phương quỷ diễm, khóc thét lên tuôn ra đãng tuần phương. "Giống!" Địa ngục viêm quân nổi giận gầm lên một tiếng, tay lớn chấn nha, thân thể cao lớn, đạp tan chạm đất mặt, từng bước bước lui. Ám dạ ma đẹp trai cũng là không dễ chịu, cự linh đánh sơ xác, há miệng phun máu, diện xác thảm bạch, lảo đảo lui về phía sau. Vừa mới một chiêu kia, cơ hồ hao hết hơn phân nửa ma lực, có thể cuối cùng chỉ có thể bước lui địa ngục viêm quân mấy phần. Có thể sau một khắc, hung hãn địa ngục viêm quân lại lần nữa cắt ngang không nhì đến, nâng lên hắc diễm cự truy, dày đặc thiên chi thế, tức giận nổ tung hướng Thánh Long nhị người. Mắt thấy, cự truy nện xuống, đột nhiên một tiếng long ngâm giống giận, một đạo cường hoành lưu quang phá không nhi tới. Oeng! Một thanh bạo vang, quỷ diễm tán đãng, cự truy chấn động, địa ngục viêm quân thống hào một tiếng, trầm lắng bước lui. Liếc thấy, một đạo uy nghiêm lãnh ngạo cự ảnh, đang nhưng nhi hiện, chính là chín dược ma long. Dùng chín dược ma long thực lực, đối phó những cái kia lửa yêu cũng có chút nhỏ nói thành to, cho nên một xem xét giác đáo động tĩnh bên này, liền hỏa tốc xông vào biển lửa. Chín dược ma long. Thánh Long bọn họ rất là kinh hỉ, có chín dược ma long tương trợ, nhất định có thể tru diệt dị ma. Chín dược ma long mới lười nhác nói nhảm, gào thét vừa hô, hung ảnh cứ cướp, thẳng hướng địa ngục viêm quân. Thánh Long cùng ám dạ ma đẹp trai, lẫn nhau gật đầu, cầm nắm chiến khí, theo đuôi đánh tới. Chiến đấu kịch liệt, tàn khốc chiến trường, lại lần nữa tại giá luyện ngục trong biển lửa thảm liệt chính diễn. Đen giữa không trung, Tiêu Thưởng tại lại đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình, cất tiếng cười to, ha ha. Chỉ như minh diễm không diệt, luyện ngục chi hỏa, sinh sôi không ngừng, vô luận các ngươi dãy rủa như thế nào, cuối cùng chỉ biết thất bại thảm hại. Lăng Thiên Vũ sao có thể để Tiêu Thưởng tại tiếp tục phách lối, sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ, hầu ra, giúp ta chế trụ lao tặc này. Nam Vương hiện tại đối với Tiêu Thưởng tại thế nhưng là hận thấu xương, nghe xong đáo Lăng Thiên Vũ, trực tiếp phóng xuất ra không gian pháp thì thần thông. Bốn phương không gian, kịch liệt văn mẹo, buộc quần quận minh diễm ép đi. Thời không nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, vây quanh Tiêu Thưởng tại thân hình chỗ, mạnh mẽ không gian vòng xoáy, vặn vẹo lôi kéo chứ tứ phương minh diễm. Lại phối hợp thêm Nam Vương không gian pháp thì thần thông, trực tiếp đem tuần phương không gian phong ấn chặt. Các ngươi ba. Tiêu Thưởng tại vừa kinh vừa sợ, tại lưỡng đạo không gian pháp thì thần thông trùng kích phía dưới, toàn bộ thân hình như buộc chặt lồng, không thể động đậy, kinh gấp phía dưới, Tiêu Thưởng tại rốt cục cảm giác mấy phần sợ hãi cùng bất an. Bệ hạ. Lăng Thiên Vũ mục quang lãnh lệ. Nhân hoàng cầm nắm Thiên Long thần binh, thân vòng kim long, sớm đã vận sức chờ phát động. Thiên Long thần chém, Thiên Lôi đốt viêm. Lăng Thiên Vũ giữ nhân hoàng trăm miệng một lời quát lên một tiếng lớn, hai phát thần binh, lôi đỉnh kim long, xen lẫn nhảy múa. Hai cỗ hung hãn bá đạo năng lượng, lại hòa làm một thể, chút xuống toàn lực đánh phía Tiêu Thưởng tại. Ầm ầm, ầm ầm. Hư không vỡ vụn, pháp tắc ngăn nước, cái kia hủy thiên diệt địa phá dòng lũ, chỉ cảm thấy chỉnh phương thiên địa, đô tại trước mắt nứt ra, phá thành mảnh nhỏ, cái kia cuồn cuộn cuồng bạo năng lượng, không phải hủy diệt không ngừng, tuôn ra tại không gian vòng xoáy bên trong. Và anh, cuồn cuộn minh diễm, trọng trọng thôn phệ. Không. Tiêu Thưởng đang thống khổ vặn vẹo lên, thân thể pha tán, hung lặn đi minh diễm, tại giá cuồng bạo hỗn loạn trong hư không cuồn cuộn lấy. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh, thần giáp hộ thân, trực tiếp bước vào hỗn loạn không gian dòng lũ bên trong. Cuồn cuộn chuyển vận bạch cốt minh diễm, rót vào quỷ mắt trong kiếm, tay bấm ấn kết. Phá. Quát lạnh một tiếng, lăng liệt vô cùng kiếm khí bắn nhập không gian dòng lũ bên trong. Oeng. Mạnh mẽ kiếm khí tại bạo loạn vòng xoáy bên trong điên cuồng khuấy động, bạch cốt minh diễm cùng quỷ mắt kiếm đối với minh diễm tương khắc lực lượng, uy lực vô một bên, hung ác điên cuồng hủ thực minh diễm. Ầm ầm. Cuồn cuộn minh diễm bị dìm ngập tại bạo loạn trong hư không. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh, cảm giác hỏa hầu một đến, minh diễm không còn cấu thành uy hiếp. Liên chấp trưởng quỷ mắt kiếm, đảo mắt hóa thành thông thiên ấn, hư nguyên lực cuồng vận nhi xuất. Thông thiên ấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, một chân cự ấn, mang theo vô biên uy năng, kinh thiên hám địa hung uy, vỡ nát trọng trọng không gian, hung mạnh đến cực điểm hướng phía hỏa vân vòng xoáy đánh tung mà đi. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, hủy diệt dòng lũ, mênh mông hung uy, bạn chứ vô đếm được kêu thê lương thảm thiết, trọng trọng minh diễm, hủy diệt tại bạo loạn trong hư không. Cái kia đồng thời truyền đến hung hãn uy năng, nhân hoàng cùng Nam Vương cũng chống đỡ ngăn không được. Bành. Bành. Hai nhân khẩu nhà tinh huyết bị ép đánh bay. Lăng Thiên Vũ cũng là khó chịu vạn phần, khí huyết chấn đẳng, thân hình rơi xuống, nhưng lại ngoan cố chống đỡ lấy thông thiên ấn. Bạo tán minh diễm bên trong, Tiêu Thưởng tại gương mặt kia, thống khổ vặn vẹo lên, kêu gào gào lớn, không. Các ngươi bọn này hèn hạ sâu kiến. Các ngươi không gây thương tổn lão phu. Nhưng thật đáng tiếc. Bởi vì ngươi thử xong. Lăng Thiên Vũ cô nén phản xung áp bách, vô biên tử quang kiếm khí, thuận phun trào nhi xuất bạch cốt minh diễm, lao nhanh như sóng. Buộc Tiêu Thưởng tại cuối cùng một thân tàn hỏa chi thân thể, gào thét tàn sát bừa bãi quá khứ. Đây ba. Tiêu Thưởng đang kinh ngạc hãi vạn phần, cuối cùng được tỉnh ngộ, đau thương kêu to, quỷ hỏa. Bạch cốt minh diễm. Đây ba. Cái này sao có thể? Ầm ầm. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tiêu Thường tại tàn hỏa chi thân thể, trực tiếp bị đây quần quận bạch cốt minh diễm thôn phệ. Không. Một tiếng cắt tư ngọn nguồn tuyệt vọng kêu gào, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, Tiêu Thường tại còn sót lại tàn hỏa chi thân thể, tại trong hỗn loạn triệt để bạo tán ra, sau đó nhao nhao trôi qua tại vết nứt không gian bên trong. Thành công. Lăng Thiên Vũ kinh thích vạn phần, rõ ràng cảm giác minh diễm khí tức đang kịch liệt biến mất. Kết thúc. Sắc mặt hư bạch nhân hoàng cùng Nam Vương, chuẩn bị là kinh ngạc, lúc này mới ngắn ngủi mấy phần thời gian, cường đại hung ác Tiêu Thường tại tiểu như thế kết thúc. Trong lúc nhất thời có loại không thể tin được cảm giác. Chương 1761, tuyệt đối phong ấn. Ầm ầm. Bạo loạn hư không, cực độ vặn vẹo lên, thật lâu vô pháp lắng lại. Cái kia quần quận minh diễm không ngừng trôi qua, Nhi Lăng Thiên Vũ thần minh cũng may mắn thôn phệ hơn phân nửa minh diễm. Cái kia kinh khủng quần quận minh diễm mạnh mẽ đâm tới tràn vào thần binh quỷ mắt trong kiếm, cùng bạch cốt minh diễm kịch liệt tương xung lấy một đường mạnh mẽ cực nóng khí tức hung ác chấn động. Ách, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, vốn nên thôn phệ minh diễm cái kia bị Lăng Thiên Vũ khống chế mới là, nhưng làm cái kia cường đại minh diễm bị thôn phệ lúc tiến vào, luôn luôn cảm giác đây minh diễm hình như cố có ý thức, cô này ý thức phi thường hung ác. Vâng. Từng cơn sóng liên tiếp, minh diễm uy lực tiếp tục tiêu thăng. Lăng Thiên Vũ bạch cốt minh diễm căn bản chống đỡ ngăn không được, lại bị cái kia minh diễm hung tàn thôn phệ lấy. Càng kinh ngạc hơn chính là, đây minh diễm uy lực đáng sợ, không gần như chỉ ở điền cuồng đoạt xá chứ Lăng Thiên Vũ bạch cốt minh diễm, còn tại hung ác trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ thần binh khí linh. Tiểu tử, ngươi đem vật gì dẫn vào thần binh? Ngươi đây là muốn lao phu mệnh sao? Độc Vương thanh âm tức giận hưởng triệt nhi lên, thân là thần binh khí linh hắn, tự nhiên là nhận lấy minh diễm trùng kích. Ân sư. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, giật mình nhân đạo, ta không biết chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy ta thần hỏa hẳn là có thể thôn phệ nó, nhưng ta không biết lại nhiên hội dạng này. Nói bậy, lão phu mặc dù không biết vật này gây nên ở đâu lửa, nhưng này lửa tử khí cực nặng, càng có tà ác ý niệm. Nếu như ngươi không lập tức đưa nó bước ra đi, vậy lão phu liền xong rồi. Độc Vương vẫn nhân đạo. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, cũng ý thức được cỗ này minh diễm không thích hợp. Đang muốn chuyển vận kiếm hỏa, ý đồ đem tràn vào thần binh bên trong minh diễm bước ra đi. Đột nhiên, một tịch khí tức kinh khủng, kinh nhi từ thần binh bên trong bộc phát, một cỗ hắc ám, lạnh lẽo, tà ác, tử vong, oán hận cùng điên cuồng dòng lũ, hóa thành vô tận mặt trái ý chí. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy hồn hải rời sông lấp biển. Cái kia một đường quỷ dị tà ác ý chí lực, như là vi rút ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình phảng phất một lá thuyền nhỏ, lâm vào phong bạo bao phủ trong biển rộng. Loại kia mênh mông vô biên tà lực, hoàn toàn là tính áp đảo tồn tại, tiểu liên Lăng Thiên Vũ cường hãn hồn cảnh tu vi, đột nhiên xuất hiện cũng bị mãnh liệt rung chuyển. Rõ ràng, đây là trúng kế. Mà nhân hoàng cùng Nam Vương, một trực đô đang chăm chú chứ Lăng Thiên Vũ biến hóa, căn cứ vì bọn họ đều nhìn thấy giới không trung luyện ngục biển lửa cũng không có tán đi, nhi Lăng Thiên Vũ thần binh vừa mới lại tựa như thôn phệ cái kia cô minh diễm. Thỉnh thoảng, nhân hoàng bắt đầu cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ dị biến, kiến đáo Lăng Thiên Vũ thần sắc bắt đầu trở nên có chút đau đớn, tựa hồ bị một loại nào đó ma vật sinh ra, biểu lộ ra đến mức dị thường hoảng sợ. Không chết minh diễm, sinh sôi không ngừng. Nam Vương sắc mặt khẽ giật mình, hướng xuống nhìn một cái, thấy đến địa ngục viêm quân y cũ như thế hung mãnh, sợ hai giật mình biến, hô, chồng nguyên. Cái kia tà hỏa chồng nguyên tại na ma quái trên thân. Tiêu Thưởng tại na lão xuất sinh còn sống. Thiên Vũ tiểu huynh đệ, nhân hoàng uy có lẽ kinh biến. Bớt nói nhảm, tiểu tử này nhất định là bị cái kia tà hỏa cuốn lấy. Cứu hắn chi pháp, chỉ có mau chóng đem cái kia ma quái phá hủy. Nam Vương phẫn nộ quát, vội vàng đang muốn hướng phía địa ngục viêm quân đánh tới. Kinh nhi. A. Một tiếng hét thảm, quần quần tà ác màu đen liệt diễm, đốt luyện chứ Lăng Thiên Vũ cháy hừng hực. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung. Trình phương bầu trời, nháy mắt trước mắt nước ra. Một cổ cường hung hãn khí tức kinh khủng, tuyệt cường phong ấn lực lượng, thẳng lệnh tuần phương cuồng bạo không gian trở nên một mảnh ngưng kết. Liếc thấy, một cỗ quen thuộc sợ hãi khí tức, cùng với một chân dày đặc thiên ngân ánh sáng cự ấn, đè ép chứ không gian, oanh trầm lắng ép hướng Lăng Thiên Vũ. Phong thiên ấn. Nhân hoàng, Nam Vương đồng thời mặt mũi tràn đầy thần sắc. Thiên Long thần chém. Nhân hoàng giận quát một tiếng, lập tức nổ lên một kích, một đạo kim long kiếm mang, gầm thét xé rách trời cao, hung hăng quay về rơi xuống phong thiên ấn đánh tới. Gào thét long thương, Nam Vương huyết long thương, súng, chấn động, đỉnh thương nhanh đâm, một đạo huyết sắc yêu long cùng cái kia lăng lệ mũi thương hòa làm một thể. Tại nhân hoàng công kích thời điểm, theo nhau mà tới. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, long ngâm đau đớn mà rên lên, quang hoa nát loạn. Hai đạo hung sức lực trường long còn chưa hoàn toàn chạm đến phong thiên ấn, tiện bị phong thiên ấn cái kia vô địch kinh khủng phong ấn lực lượng cưỡng ép chấn vỡ. Quá mạnh. Không có Lăng Thiên Vũ thần binh tương khắc, nhân hoàng cùng Nam Vương liên thủ lực lượng, vậy mà vô pháp dung chuyển phong thiên ấn mảy may. Con xúc sinh chết tiệt. Nam Vương giận mắng một tiếng, hư trưởng một đằng, lôi kéo chứ không gian, cường đại pháp tắc thần thông, một đường vặn vẹo chứ không gian, như là chập trùng, quét sạch hướng phong thiên ấn. Phong thiên ấn. Trực diện ý tứ, trời đều có thể đem phong ấn, tại phong thiên ấn che phủ phạm vi phía dưới, tất cả lực lượng đều đắc bị phong ấn chặt, hình thành khu vực chân không. Nguyên tố hạt đều không thể cùng tồn tại. Oeng. Một tiếng vang trầm nặng, vặn vẹo không gian, làm vọt tới phong thiên ấn che phủ phạm vi dưới không gian thời điểm, cảm giác tựa như là đụng phải một mặt bền vững không thể gãy thép tường. Pháp tắc lực lượng lại nhiên bị hung hăng phản bắn trở về. Bành. Đến một tiếng. Nam Vương cả người rung mạnh, khí huyết dâng lên, trong kinh hãi, trầm lắng lui về phía sau. Phí phen công phu, có thể ổn định thân hình, có thể miệng kia sừng chỗ, một tia mới tiên huyết dấu vết thẳng tràn nhi xuất. Sau một khắc, không có hưu nhâm ở đâu trở ngại phong thiên ấn, liền trầm lắng đánh xuống, thẳng bức Lăng Thiên Vũ. Thiên Vũ 3. Nhân hoàng mặt mũi tràn đầy thần sắc, đáng tiếc căn bản không có năng lực đi ngăn cản phong thiên ấn hung thế. Lúc này, để lên thân vu minh diễm đốt cháy bên trong Lăng Thiên Vũ, cũng cảm giác rác đáo dị biến. Hèn hạ xuất sinh. Dám âm lão tử. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đến cực điểm, cưỡng ép chuyển vận võ thần lực, mạnh mẽ thần lực, từ thể chấn để. Toàn lực trùng kích chứ na một cô hung ác minh diễm. Khắc khắc. Tiểu tử, lão phu sớm biết ngươi tài cao gan lớn, tham lam vô cùng, tất nhiên muốn chiếm lão phu minh diễm. Đáng tiếc lão phu minh diễm, chính là siêu việt thế tục bên ngoài không tử chi lực, ngươi chỉ là người sống, sao có thể khống chế minh diễm lực lượng. Chỉ có trải qua chân chính sinh tử kiếp khó khăn, sinh tử luân hồi, người chết thân thể, mới có thể có tư cách dùng hưu giá vô thượng minh diễm. Tiêu Thưởng tại na giữ tợn tiếng cười. Dày đặc hung ác tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Hừ, chẳng lẽ ta chỉ là một người sống, sẽ còn bị ngươi một người chết cho làm khó. Vậy ngươi cũng đánh giá quá thấp lão tử. Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói, mạnh mẽ thần lực, đồng thời chuyển vận lên lăng lệ kiếm hỏa. Thần lực cùng kiếm hỏa, cả hai tương dung, toàn lực đánh thẳng vào Minh Diễm. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ kinh hãi là, tại Minh Diễm ăn mòn nhập thần binh thời điểm, thần binh uy lực đã bị thật to suy yếu. Lăng Thiên Vũ hoàn không có đem Minh Diễm bước ra. Một cổ cường đại vô địch phong ấn lực lượng, chìm ép chứ Lăng Thiên Vũ mà đến. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, hai tay chặt cầm quỷ mắt kiếm, quét ngang mà lên. Oeng. Một tiếng vang vọng, không gian lắc lư, làm quỷ mắt kiếm đụng phải phong thiên ấn một khắc này. Không chỉ mất đi vốn có khắc chế lực, ngược lại giống như là nam châm bị một mực hút vào. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc cảm giác giác đáo, phong ấn lực lượng đã có hiệu quả, chuyển vận nhi xuất thần lực cùng kiếm hỏa. Lập tức bị to lớn áp chế. Nếu không có thần binh bản thân vẫn như cũ có nhất định uy lực, không phải Lăng Thiên Vũ đã sớm bị phong thiên ấn khống chế được. Vâng. Vâng. Có thể cái kia vô tận trùng kích, như bài sơn đảo hải đánh thẳng vào thần binh, trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ, không ngừng không nghỉ, một đợt thắng so một đợt, thế tất yếu tương Lăng Thiên Vũ xé rách. Lăng Thiên Vũ như hám vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi, cả người cũng nhanh cứng ngắc hóa. Gân mạch huyết đạo, hình như lọt vào tắc nghẽn. Lực lượng chuyển vận trở nên 10 phần khó khăn, thậm chí tiểu liên hô hấp đô bất thông thuận. Ha ha. Tiêu Thưởng tại cười đắc ý, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Lão phu biết ngươi thần binh cao minh, liền cố ý dẫn ngươi mắc câu, cận cận trích vì phá giải ngươi thần binh lực lượng. Bây giờ, ngươi nếu như mất đi thần binh, chỉ bằng phong thiên ấn uy lực, cũng đủ để cho ngươi thịt nát xương tan. Khắc khắc. Đừng trách lão phu, đây cũng là ngươi tham lam tự phụ hạ tràng. Vậy ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận, tha chưa từ bỏ ý định, liều mạng chống cự lấy phong thiên ấn uy lực. Nhưng vô luận là phong thiên ấn, còn là minh diễm lực lượng, gần như sắp muốn nhượng Lăng Thiên Vũ hư thoát. Hiện tại, không phải ý chí lực cứng cỏi liền có thể ngăn cản, mà là phong thiên ấn uy lực đã nhanh hoàn toàn áp chế qua thần binh. Nếu là thần binh bị chế, vậy liền thật không phải là dễ dàng như vậy liền có thể xoay người. Vâng! Vâng! Nhân Hoàng cùng Nam Vương, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, toàn lực công kích tới phong thiên ấn. Nhưng lại liên phong thiên ấn cấm chế đều không thể công xuyên thấu qua đi, chớ nói chi là đi dùng chuyển phong thiên ấn. Đáng chết. Nam Vương cắn răng thầm mắng, bản thân hắn cũng không muốn đi cứu Lăng Thiên Vũ, nhưng bây giờ chỉ có Lăng Thiên Vũ xoay người mới có thể đi đối phó Tiêu Thường Tại, hắn căn bản không có lựa chọn khác, liền hướng về phía Nam Vương kêu lên, "Nhân Hoàng, đây Phong Thiên Ấn chính là võ tổ thần ấn, tụ hắn một thân thần thông, người ta lực lượng, căn bản vô chỗ dung chuyển. Lại cứ tiếp như thế, cũng chỉ là tốn công vô ích. Dưới mắt kế sách, đành phải mau chóng diệt trừ cái kia ma quái, phá hủy Trung Nguyên, tiểu tử này mới có thể có xoay người cơ hội." Nhân Hoàng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng Nam Vương nói không sai, Phong Thiên Ấn cấm chế lực quá mạnh, lại thêm cái kia đáng sợ minh diễm, hoàn toàn chính xác không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Trận. Nhân Hoàng bọn họ không được rút thân nhi lui, tránh không nhi dưới, thẳng hướng địa ngục viêm quân. Mà liền tại Nhân Hoàng bọn họ vừa rút thân nhi đi thời điểm, thiên địa vang dội chấn động, cái kia kinh khủng uy năng, trực áp đến thiên địa run rẩy, chỉnh phương mặt đất, dạn nứt lõm. Nhận lấy cái chết. Quát lạnh một tiếng, Phong Thiên Ấn bên trên, uổng phí ngưng tụ xuất một đạo rậm rạp cự trường, mang theo chứ vô biên hung uy, trọng trọng ép hướng Phong Thiên Ấn. Vâng! Không gian đánh rách tả tơi, Phong Thiên Ấn dưới đau khổ ngăn cản Lăng Thiên Vũ, lại cũng không chịu nổi đây một đợt trùng kích. Cả người rung mạnh, bền bỉ gân cốt mạch lạc, cũng căn cứ chống đỡ ngăn không được mà phun nước, hộ thể Thiên Long thần giáp cũng là khoảng cách trở nên ảm đạm vô quang. Phốc phốc! Lăng Thiên Vũ miệng phun tinh huyết, quỷ diễm đốt người, rốt cuộc không chống đỡ được Phong Thiên Ấn uy lực. Ầm ầm! Dây đặc thiên chi huy, mây đen Phong Thiên Ấn, mãnh liệt đè ép chứ không gian, áp chế chứ Lăng Thiên Vũ. Từ cái kia cao vạn trượng không, một đường điên cuồng ép mà xuống, ven đường chỗ qua, tầng không gian tầng băng liệt. Cái kia khí tức hủy diệt, tuyệt cường nguy năng. Phía dưới hỗn loạn chém giết thân ảnh, Phong Thiên Ấn chỗ che phủ phạm vi bên trong, trực tiếp bị cưỡng ép cầm cố lại. Lực lượng chuyển vận không được, thân hình vô pháp động đậy một điểm, chỉ có từng gương mặt một lỗ, mãn sát sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ầm ầm. Mặt đất chấn lắc, từng đạo to lớn khe danh vết rách, giống như mạng nhện kịch liệt lan tràn ra. Cùng với mãn phiến tiêu thảm, đến hàng vạn mà tính ba phe nhân mã, trực tiếp tại Phong Thiên Ấn vô địch uy năng phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Vâng! Mặt đất bạo chấn, sức lực ba như cuồng chiều chen trúc, cho dù không có lọt vào Phong Thiên Ấn hủy diệt công kích, nhưng chấn động đi ra hung uy, hung hăng tung bay chứ tứ phương bóng người. Đám người mặt mũi tràn đầy sợ sắc, mấy vạn nhân mã, trực tiếp chết tại Phong Thiên Ấn hạ. A! Lăng Thiên Vũ tức giận không cam lòng kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Phong Thiên Ấn phủ xuống, trầm lắng đặt ở địa tầng. Nhìn qua chứ na thiết xâm xâm cự ấn, sợ là ở đây vô nhân năng đủ lật động khởi Phong Thiên Ấn. Thiên Vũ tiểu huynh đệ ba. Nhân Hoàng bọn họ, mặt xám như cho. Thế cục chuyển biến thật sự là quá nhanh, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên bị Phong Thiên Ấn cho hoàn toàn phong ấn chặt. Chương 1762, bất tử bất diệt. Trong chiến trường, giống như núi, Phong Thiên Ấn đứng lặng, uy nghiêm không ngã. Lăng Thiên Vũ bị triệt để phong ấn. Tiểu tử, luyện ngục trong biển lửa, chín dực ma long sợ hai biến sắc, rõ ràng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khí tức đã biến mất. Vừa nói xong, vâng, một đạo đen kịt lưu quang xé rách không gian, hung ác đánh tới hướng chín dực ma long mà đến. Cút! Chín dực ma long nộ quát một tiếng, vây đôi giận quét. Ầm ầm, diễm hỏa chấn động, hư không vỡ tan, làm chín dực ma long đây một đôi đảo qua đi thời điểm. Không chỉ có cảm giác lập tức lọt vào một cổ cường cắt ngang đến cực điểm phản chấn kinh đạo, còn trong nháy mắt tràn vào mà đến quần quận minh diễm. Ân. Chín dực ma mặt rồng sắc giật mình biến, đông cảm giác nguy cơ tập thân. Cả đạo cường cứng rắn đuôi rồng, kịch liệt run lên, cái kia đáng sợ minh diễm, lại thuận đuôi rồng, hung tàn lan tràn mà lên, điên cuồng bao phủ lại chín dực ma long, lập tức hừng hực minh diễm, phẫn nộ thiêu đốt. Giống. Chín dực ma long thống khổ kêu gào một tiếng, ngã xuống đất dãy rủa. Lúc trước nếu không có ngươi đây Nguyệt Long, Lão Minh chủ sao lại mệnh tang hoàng thuyền? Một đạo huy chìm thanh âm tức giận vang lên, luyện ngục trong biển lửa, một đạo rét căm căm cự ảnh, âm trầm đào đi lên. Không tệ, chính là địa ngục viêm quân. Chỗ khác biệt chính là, thời khắc này địa ngục viêm quân, song đồng tránh thức chứ hung lang huyết quang. Một thân thiêu đốt hỏa diễm, so với trước mắt, tháng chi gấp trăm lần, quần quận tử linh tà khí, chấn động không ngừng. Trong tay nắm truy đen, mãn sát hung quang. Địa ngục viêm quân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay truy đen, thế xét đánh lôi đỉnh, sông nước hư không. Mang chứ cường sức lực vô cùng hung uy, đủ thiêu đốt hết thể minh diễm, tức giận đánh phía chín dực ma long. Tiền bối. Thánh long cùng ám giả ma đẹp trai, kiểm sát kinh biến, hoành không chặn lại. Thánh quang thuẫn. Đi ạ tờ lổ ma thuẫn. Hai tộc đại soái cơ hồ trong nháy mắt rút tận cả người lực lượng, cầm đao cầm kiếm, liên thủ ngăn cản hướng cái kia cực xạ nhi tới lôi đỉnh truy đen. Ầm ầm. Một cái mãnh liệt va chạm, năng lượng kinh khủng, tại giá luyện ngục trong biển lửa trùng trùng điệp điệp tàn sát bừa bãi ra. Một đường hung hãn sức lực ba, cuồn cuộn gào thét, biển lửa bốc lên, không gian bạo loạn. Bành! Bành! Thánh Long bọn họ hộ thể quang thuẫn, trực tiếp không chịu nổi lôi đỉnh truy đen công kích, vang dội vỡ vụn. Mà cái kia hung hãn kình đạo, vẫn như cũ thế không lo giảm, gào thét chấn kích. Phốc phốc! Phốc phốc! Hai nhân khẩu nhà tiên huyết, như là như đạn pháo bay ngược nhi xuất. Mãn sắc kinh giật mình, mới vừa cùng địa ngục viêm quân chiến đấu đã lâu, cho dù vô pháp cầm xuống địa ngục viêm quân, đạn giã đem địa ngục viêm quân làm cho khắp nơi bị quản chế. Không phải hiện tại, địa ngục viêm quân một địch tăng cường, uy lực còn thắng, hai người hợp lực thậm chí ngay cả địa ngục viêm quân một chiêu đều chống đỡ ngăn không được. Giống. Chín rực ma long nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ long nguyên năng lượng, quả thực là đem quanh thân đốt cháy minh diễm, cưỡng ép bước ra mấy phần. Có thể cái kia minh diễm, bất khuất không dung tha, quần quận không hết, chỉ cần không có triệt để đưa nó hủy diệt, tại giá luyện ngục biển lửa, hung ác minh diễm vẫn như cũ thiêu đốt không tuyệt. Giống. Phong ba giống giận, luyện ngục chi khí, dầm dạp trùng thiên, chỉnh phương thiên địa, tựa như luyện ngục. Cái kia rét căm căm hỏa diễm cự ảnh, trong tay chấp trưởng truy đen, mắt lộ ra hung quang. Vâng. Biển lửa sung mở, lưỡng đạo lưu quang, vượt không nhi đến. Tiêu Thường Tại. Nhân Hoàng cùng Nam Vương, hai người căm tức nhìn địa ngục viêm quân. Các ngươi còn dám tới chịu chết. Địa ngục viêm quân miệng nói tiếng người, khả giá thanh âm, lại là cực kỳ quen thuộc, chính là Tiêu Thường Tại bản nhân. Không nghĩ tới Tiêu Thường Tại cùng địa ngục viêm quân vậy mà hòa mình một thể. Thật không nghĩ tới, người đây lão xúc lại còn sống. Nam Vương phẫn nộ đến cực điểm. Hừ, lão phu sớm đã tạo nên một thân minh thể, người chết thân thể, sinh nhân bất đến xúc phạm. Hóa thân địa ngục viêm quân Tiêu Thường Tại lạnh run sợ nói, nhưng các ngươi cùng tiểu tử kia, liên thủ hủy lão phu đệ nhất nhục thân, bút chướng này lão phu vô luận như thế nào đều muốn từ trên người các ngươi đòi lại. Các loại giết sạch các ngươi, hủy tiêu diệt các ngươi vương triều. Lão phu mới hảo hảo cùng tiểu tặc kia tính toán rõ ràng tổng nợ. Dứt lời, Tiêu Thường Tại tay cầm cự truy, cái kia thân thể cao lớn, không có ảnh hưởng chút nào thân pháp của hắn. Công kênh thể thân thể, lại nhanh như bồ lôi, ven đường chỗ qua, nhấc lên cuồng bạo minh diễm. Siêu. Lôi minh một truy, hung ác bước đến, tức giận đánh phía Nhân Hoàng bọn họ. Diệu Nhật Long ấn. Nhân Hoàng bay lên không một trường, Diệu Nhật Kim Long, vô cùng chiến uy, đón truy đen đánh tới. Ầm ầm. Hư không bạo liệt, cuồn cuộn như lôi, hỏa biển hung đẳng, địa chấn giống như doanh minh xen lẫn nhau khuấy động, điên cuồng đá kinh múa. Hỏa truy uy lực hung hành, Kim Long gào lên đau xót một tiếng, vỡ nát kim quang. Nhân Hoàng khí huyết chấn đẳng, vội vàng bước lui, sắc mặt hư bạch. Càng là nhận minh diễm ăn mòn, nơi lòng bàn tay, nóng bỏng đâm nhói, không được lập tức chuyển vận hoàng long chiến khí, bước ra minh diễm. Vâng! Hung ác Tiêu Thường Tại, sao có thể buông tha Nhân Hoàng, giận nắm hỏa truy. Quanh thân tà lực, cuồn cuộn minh diễm. Quán thông một thể, điên cuồng chú truy đen, thừa cơ truy kích, phích lịch vành tới. Thời không trói buộc. Nam Vương tránh thân nhi đến, một trưởng dương ra, lôi kéo chứ không gian. Mạnh mẽ vặn vẹo kinh đạo, trầm lắng ép hướng cái kia thẳng oanh mà đến truy đen. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang, pháp tác thần thông, uy lực cường cắt ngang. Hung hãn hỏa truy, lâm vào dòng nước vòng xoáy, bị đây tứ phương vặn vẹo không gian giằng co lấy. Có thể hỏa truy kinh đạo, đáng sợ đến cực điểm. Nam Vương một tay nắm trong tay pháp tắc thần thông, hao tổn cực nặng. Cả khuôn mặt mãn sắc trắng bệnh, toàn bộ thân hình như là lâm vào gió lốc bên trong, trở nên đung đưa không ngừng, khó mà khống chế hỏa truy hung uy thế công. Nhân Hoàng. Nam Vương vội vàng quát. Ân. Nhân Hoàng trầm trầm điểm đầu, lăng không phóng đi, trong tay Thiên Long thần binh, mãnh liệt ném mà lên, sừng sững thương khung chi thế, chói mắt kim quang, đem đây mãn phiến hắc ám biển lửa soi sáng. Giống. Giống. Từng đạo kim sắc trường long cuồn cuộn không hết từ Nhân Hoàng thể nội tuôn ra. Cái kia quang mang rực rỡ, bá khí long ảnh, đó là đủ để vạn kế kim long, thiên địa gào thét, liên miên bất tuyệt, tràng diện kia là há trở hùng vĩ. Có thể thấy được Nhân Hoàng, diện sắc thảm bạch, xem ra xúc tụ đây một đợt công kích, so với Nam Vương hao tổn càng nặng. Tiêu Thường Tại cái nào sẽ để cho Nhân Hoàng đạt được, quắc, lại muốn hùn vốn khi dễ lao phu sao. Vậy các ngươi liền mười phần sai. Hiện tại thiên hạ hôm nay, ai cũng không gây thương tổn lão phu. Vâng. Hỏa diễm một trường, một tịch thật lớn minh diễm hỏa long, giữ tận vạn tượng, dương nanh múa vớt. Mang theo kinh khủng hủy diệt chi có thể, tức giận gào thét, điên cuồng đánh phía Nhân Hoàng. Mắt thấy, minh diễm hỏa long, sắp tới gần. Giống. Chín rực ma long phẫn nộ vừa hô, cắt ngang không nhi đến. To lớn thân rồng, trong nháy mắt phụ bên trên một thân hắc thiết giáp ra, xoay tròn báo tô múa, hóa xuất ngàn vạn vô hình lưới dao, lăng lệ vô cùng. Đột nhiên, xoay tròn hàn quang. Xoắn nát chứ không gian, vỡ ra biển lửa, cuồng bạo phóng tới cái kia minh diễm hỏa long. Ầm ầm. Song long trùng kích, hung hãn chín rực ma long, trực tiếp đem minh diễm hỏa long tách ra. Gào thét giống giận, đột nhiên lăng không rơi xuống đất chi thế, miệng phun long viêm, một song long chảo, giờ dạ cùng cơ cũng đi theo tránh điện bàn lướt đi, nổi giận công hướng Tiêu Thường Tại. Chỉ là tạp long, cũng dám ở trước mặt lao phu làm càn. Tiêu Thường Tại khinh thường hư lạnh, thân thể khổng lồ, cả người bạo chấn, vô biên chi hỏa, luyện ngục minh diễm, thao thao bất tuyệt, lao nhanh như xuất, hung sóng sóng biển, điên cuồng cuốn về phía chín rực ma long. Ầm ầm. Trọng trọng long viêm trực tiếp bị minh diễm bao trùm thôn phệ, cái kia còn như thực chất hung sóng minh diễm, tức giận phóng tới chín rực ma long. Luận lực lượng, chín rực ma long căn vốn không sợ Tiêu Thường Tại, có thể Tiêu Thường Tại nắm trong tay minh diễm, tuyệt đối là vạn vật sinh linh chí mạng khắc tinh. Chín rực ma long căn bản chống đỡ ngăn không được, thả ra long nguyên năng lượng, trong nháy mắt tiện bị cái kia minh diễm ăn mòn. Thân rồng kịch liệt chấn động, tại giá kinh khủng hung uy vỡ bờ bên trong, long huyết bốc lên, xương cốt rên rỉ, to lớn thân rồng xoay người chấn động. Nhi giá một khắc, nhân hoàng xúc thế hoàn tất, toàn bộ thân hình đã sớm bị bao phủ tại vạn đạo kim long bên trong, sáng chói kim mang chiếu rọi thiên địa, phương viên số trong vòng 10 dặm đều là mạo xương xích chứ tại giá vô tận cường hãn long uy phía dưới. Quần quận long uy phía dưới, tiểu liên hung đằng minh diễm hòa biển cũng là giảm bớt mấy phần hung thế. Nhân hoàng ánh mắt một lăng, quân vương chi uy áp đảo thiên, thần niệm khẽ động, thiên long thần binh dẫn động tới vạn kế kim long, đột nhiên bạo giống một tiếng, vạn hóa thần long. Thần binh phía dưới như mưa rông gió bão vô số kim long vỡ nát hư không. Đây một cỗ khí tức mạnh đến vô cùng kinh khủng, hủy thiên diệt địa, phảng phất sắp để chỉnh phương thiên địa sụp đổ. Ầm ầm, ầm ầm, thành đàn kim long nương theo sức lực uy điên cuồng như nước thủy triều, một thân thể cường hoành đến cực điểm thần uy năng lượng tiếp theo quét sạch hướng Tiêu Thường Tại biến thành địa ngục viêm quân. Cái kia kinh khủng phá dòng lũ chỗ tại hư không một mảnh vỡ vụn. Tiêu Thường Tại thống hào một tiếng, cái kia to lớn minh diễm thể thân thể trong nháy mắt tiện bị khuấy vào phá hung uy bên trong. Trọng trọng kim long gào thét trùng kích chư tứ phương minh diễm. Và anh hỏa truy đánh bay, Nam Vương cũng là khó chịu, bị ép chấn cách, không nghĩ tới nhân hoàng vậy mà lưu lại như thế một cái ngon chiêu, nếu như là cầm đến đối phó chính mình, đoán chừng không chết cũng phải trọng tàn. Lại mà nhìn về phía nhân hoàng, chỉ thấy nhân hoàng tại giá một đợt thế công phía dưới, giống như có lẽ đã hao hết tất cả chiến khí, lung lay sắp đổ thân thể, tại giá phong ba giận lưu trong bạo tạc, hung hăng bị hất bay ra ngoài. Đồng thời, chín rực ma long cùng thánh long nhị người, cũng không chịu nổi đây ba cự bạo hung uy, sợ hãi kêu lấy liên tục đánh bay. Ầm ầm, sáng chói kim mang, hóa thành một đạo to lớn kim sắc mây hình ấm, vút cấp thiên. Dùng phá làm tâm điểm, tứ phương minh diễm, kịch liệt bị tách ra tuân ra lui, hư không vỡ nát mê ly. Một đợt phía dưới, vài dặm chi địa, biển lửa đánh tan, chỉ lưu lại một đạo cự đại vô tận hầm động. Phá ngoài vòng tròn. Nhân hoàng sắc mặt hư bạch, chuẩn bị là chật vật chống đỡ lấy thân thể, khỏe miệng chỗ, tiên huyết chảy ròng. Vừa mới cái kia một đợt công kích, thế nhưng là dùng hết hắn một thân chiến khí, nếu như ngay cả dạng này đều không thể hủy diệt Tiêu Thường Tại, cái kia vương triều thật là xong. Vừa nghĩ tới. Vâng. Vâng. Thứ phương bạo loạn không gian, lại lần nữa bất an tuân ra động. Những cái kia đang cùng vương triều đại quân, ma quật đại quân chém giết lửa yêu đại quân, hình như đạt được một loại nào đó hiệu lệnh. Bành, bành, thành đàn lửa yêu, nhao nhao tự bạo ra, hóa thành quần quận minh diễm, kịch liệt hướng phía một phương chen trúc hội tụ. Đây ba, nhân hoàng đẳng chúng, thậm chí là toàn bộ chiến trường, kinh hãi vạn phân. Khí tức kinh khủng, tà ác lực lượng, tử vong tuyệt vọng. Loại kia trồng mặt trái năng lượng, lại lần nữa tản sát bừa bãi tại giữa thiên địa, dòng dã hơn 100 vạn lửa yêu đại quân, biến thành minh diễm tuôn chảy, trùng trùng điệp điệp, tề tụ một thể. Ngay sau đó, để nhân hoàng bọn họ cảm thấy vô lực là cái kia minh diễm chỗ tập kết cự ảnh thình lình chính là địa ngục viêm quân. Khắc khắc, chỉ cần đây thiên địa còn có một hơi minh diễm, lao phu chính là bất tử bất diệt thân thể. Tiêu Thường Tại biến thành địa ngục viêm quân, giữ tợn âm hiểm cười, hung hăng lãng đạo, thánh minh vạn năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát, lao phu lại không lo lắng. Mà ta thánh minh cùng vương triều mấy ngàn năm ân oán hôm nay đến tại chấm dứt, mà các ngươi những này ngu xuẩn sinh linh đem sẽ trở thành lao phu thành tựu vô thượng minh đạo vinh dự vật hy sinh. Ầm ầm, Tiêu Thường Tại cả người chấn động, lũ lớn quỷ diễm lại lần nữa hướng chư tứ phương tuân ra đãng khai lai. Mà lần này minh diễm uy lực càng thêm đáng sợ, càng để cho người cảm thấy ngạt thở, sợ hãi. Chương 1763, nguy cơ. Ầm ầm, kinh khủng ta khí tựa như từ luyện ngục không ngừng trào lên nhi xuất, nương theo lấy một cỗ nồng đậm thi khí, sông thiên minh diễm hung sóng sóng biển quét sạch hướng toàn bộ chiến trường. Trong nháy mắt, Ngoại vi mấy ngàn vị hai tộc chiến sĩ, tiêu thảm trong nháy mắt bị Thao Thiên Minh Diễm nuốt hết, thê thảm đau đớn dày vò lấy, một thân huyết nhục tại Minh Diễm đốt cháy phía dưới, hóa thành bạch cốt âm u. Nhi giá bạch cốt cũng không vỡ nát, nhưng là tình cảnh càng quái quỷ phát sinh. Chỉ thấy những cái kia rút đi một thân huyết nhục hải cốt, một lần nữa bị Minh Diễm thiêu đốt, song đồng tránh thức chứ quỷ dị lạnh leo huyết quang, quanh thân quanh quẩn lấy tà ác quan văn. Khan khan gào thét, mạo xương xích chứ kinh khủng tà huy, chấn nhân tâm phách. Tử linh. Đám người sắc mặt hoảng hốt, không nghĩ tới sống sờ sờ chiến sĩ, tại Minh Diễm đốt cháy phía dưới, đảo mắt hóa thành tử linh. Vâng. Thanh đan tử linh, bạn động lên lao nhanh Minh Diễm, điên cuồng sông mà đến. Thủ. Tiếng gió hu sợ hãi giống đạo, từng hàng chiến sĩ, nhanh chóng vây làm một đoàn. Trong tay chiến khí cuồng vũ lấy, quanh thân lực lượng, không ngừng phóng thích nhi xuất, một bên chống cự lấy Minh Diễm ăn mòn, còn vừa muốn ngăn cản tử linh công kích. Ầm ầm, ầm ầm, trận trận tiếng vang, cái kia kinh khủng tà ác Minh Diễm, cơ hồ là vô khổng bất nhập, không ngừng ăn mòn rót vào. Quét sạch thôn phệ lấy hai tộc đại quân, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng có bị Minh Diễm thôn phệ, hóa thành tử linh. Mà những tử linh đó, không chỉ có bảo lưu lại nguyên bản tu vi, thậm chí tại Minh Diễm đốt luyện phía dưới, biến đắc canh ra hung hãn. Che giả măng mọc điên cuồng sông mà đến, cũng theo không ngừng bị Minh Diễm thôn phệ chiến sĩ, không ngừng lớn mạnh lấy tử linh đại quân. Hiu, hiu, dâm dạp kiếm mang, lưu quang mặc tập không ngừng, từng vị võ giả, sống sờ sờ xé rách mà chết. Tiếp theo bị Minh Diễm thôn phệ, dùng tử linh phương thức, một lần nữa phục sinh. Trang diện này, đơn giản so luyện ngục còn yếu canh tăng kinh khủng. Rút lui, rút về đế đô. Tiếng gió hú vội vàng kêu lên. Vô luận là Minh Diễm, còn là những cái kia hầu như bất tử tử linh đại quân, đều không phải là bọn họ có khả năng đối kháng. Càng đáng sợ chính là, tử linh đại quân căn bản không biết giảm bớt binh lực, mà là không ngừng lớn mạnh. Vâng! Vâng! Hai tộc đại quân, dục huyết phân chiến, từng bước mà rút lui. Trên tường thành tiễn nọ thủ, điên cuồng không ngừng công kích tới lao nhanh mà đến tử linh, nhưng ở Minh Diễm phía dưới, những tử linh đó cơ hồ là bất tử bất diệt. Giống! Giống! Hung hãn ma long kỵ sĩ đoàn, mạnh mẽ đâm tới, sắp thành bầy thành đàn đạp thành phấn vụn. Có thể tử linh vỡ vụn sau khi, cái kia phá tán Minh Diễm, liền sẽ thừa cơ mà lên, lan tràn quấn lên ma long kỵ sĩ. Minh Diễm lực lượng, rất là đáng sợ, tiểu liên chiến giáp, đô bị hủ hóa. Ma ngồi ở dưới địa long, càng là thống hào một tiếng, cả người liệt diễm ăn mòn, cái kia lớn như vậy thân rồng, đảo mắt hóa thành to lớn rậm rạp khung xương. Đột nhiên, thứ ma long kỵ sĩ đoàn chuyển hóa thành tử linh, hung hãn càng đến. Lui. Mau lui lại. Các tướng lĩnh hoảng sợ cuồng hô, đối mặt chứ giá vô tận Minh Diễm, vô tận tử linh, liền xem như có lại nhiều binh lực, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị những này tử linh đồng hóa, biến thành mất đi huyết nhục chi khu, cái xác không hồn tử linh. Ầm ầm. Lao nhanh Minh Diễm, lại vượt lên trước vây quanh đế đô trên tường, sông thiên Minh Diễm, bạn chứ vô đếm được giữ tận lệ khiếu, vậy mà đem hai phe đại quân tất cả đường lui đều cho chăn chết rồi. Không có đường lui. Đám người mặt xám như cho, đành phải cắn chặt răng, hai mắt xích hồng, tiếp tục cầm khí phân chiến. Cái kia tình hình chiến đấu, làm thật là khốc liệt vô cùng. Nhân hoàng đẳng chúng, nguyên khí tổn hao nhiều, đành phải phóng xuất ra hộ thể thần lực, chống cự lấy Minh Diễm trùng kích. Khắc khắc. Giữ tận nụ cười, từ từ luyện ngục trong biển lửa, hóa thân địa ngục viêm quân tiêu thường tại, đắc ý vạn phần, điên cuồng tức giận kêu lên, ai cũng vô pháp ngăn cản lao phu Minh Diễm. Rất nhanh, toàn bộ đế đô liền sẽ biến thành luyện ngục. Sinh linh cấm địa. Nhân hoàng phẫn nộ bất dĩ, mắt thấy trung thành vương triều chiến tướng, từng cái chết thảm, hoặc là hóa thành hung ác tử linh, đau lòng đến cực điểm. Nghĩ hắn vương triều chi chủ, hòa mình tiên đế di cốt, vẫn như trước vô pháp cứu vãn đế đông nguy nan. Phu hoàng. Một tiếng kêu uống, nam Linh Nhi tránh thân Nhi tới. Linh Nhi. Nhân hoàng kiểm sắc kinh biến, khó thở nói, chẳng không là bảo ngươi tại đế đều tốt đợi. Ngươi tới nơi này làm gì? Linh Nhi muốn cùng phụ hoàng trông coi đế đô. Nam Linh Nhi kiên quyết nhân đạo. Hồ nháo. Nhân hoàng khiển trách, chấm mệnh ngươi. Lập tức trở về đế đô. Linh Nhi hiện tại tiểu là muốn hồi cũng trở về không được. Nam Linh Nhi nói ra, mà giờ khắc này đế đô, cái kia hung đằng mình diễm, sớm đã vây quanh toàn bộ đế đô. Cái kia sông thiên hòa biển, đã không nhìn thấy đế đô tồn tại. Mà cách đó không xa Nam Vương, thấy đáo tự mình con gái ruột, lại bỏ qua chính mình tồn tại, trong lòng lại là đau lòng, lại là đố kỵ, liền hướng về phía nhân hoàng kêu lên. Nhân hoàng, lao tặc này cùng cái kia dị ma hòa mình một thể, chồng nguyên nhất định tại na dị ma thể nội, muốn vãn hồi đây trường kiếp nạn, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực, tìm được chồng nguyên chỗ, tài năng chu diệt này tặc. Không phải dùng hắn thân thể bất tử, chúng ta liền là lại như thế nào ngoan cố chống lại, đều sẽ chỉ là tốn công vô ích, cái gì chí hoàn đến mất mạng. Chúng ta cũng chính là ý này. Thánh Long cùng ám dạ ma đẹp trai, tránh thân nhi tới. Bành! Bành! Tức giận chín rực ma long, cũng đạp động lên mặt đất, oanh chìm mà đến. Không nghĩ tới, bọn họ mấy phương cường giả, thậm chí ngay cả một cái Tiêu Thường Tại đều không đối phó được, còn cơ hồ khiến Đế Đô lâm vào tuyệt cảnh. Nhân hoàng sắc mặt chìm giận, quả thực là chống đỡ khởi thân thể, quay về Nam Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, đây dị ma tuyệt không phải ngươi chỗ có thể đối phó, ngươi lưu ở nơi đây, hảo hảo hộ toàn tự thân. Phụ Nam Linh Nhi muốn nói lại thôi. Giết! Nhân hoàng cầm trong tay Thiên Long Thần Binh, thân bạn Hoàng Long, đã xông ra biển lửa. Siêu! Siêu! Nam Vương đằng chúng, cũng không cam chịu yếu thế, giận sông Nhi xuất. Hung ma! Nhận lấy cái chết. Nhân hoàng giận quát một tiếng, nhanh chân lôi đỉnh, hung ác một chạm, thần binh long mang, gào thét liệt hùng, mang chứ vô thất hung thế, đánh phía Tiêu Thường Tại. Chỉ là bại tướng, không cần phải nói. Tiêu Thường Tại khinh thường hư lạnh, đối với nguyên khí tổn hao nhiều nhân hoàng, căn bản không để trong mắt. Đột nhiên nô lên hỏa truy, hướng phía oanh xạ nhi tới thần binh long mang, chính diện va nhau. Ầm ầm. Kim Long đánh nát, vô địch hỏa truy, dễ như trở bàn tay công phá nhân hoàng thế công. Vướng. Nam Vương đỉnh thương quân vũ, vặn vẹo chứ không gian, từng đạo huyết long mũi thương, từ vặn vẹo không gian trung tóe xạ nhi ra, hung tàn ép về phía Tiêu Thường Tại, đánh phía hắn toàn thân, chỉ vì tìm chồng nguyên khóa tại. Cút. Tiêu Thường Tại giận quát một tiếng, cự thân thể chấn động, vô số hỏa long, cuồn quyển nhi xuất. Phóng tới cái kia mãn phiến oanh tới huyết long mũi thương. Oanh! Oanh! Từng đợt bạo hưởng, hai cỗ hung hãn năng lượng va nhau sụp đổ. Đồng thời, Thánh Long cùng ám dạ ma đẹp trai, song thân nhi đến, đao kiếm kết hợp, vô số đao mang kiếm ảnh, như mưa rông gió bao đánh phía Tiêu Thường Tại. Giống! Chín rực ma long phẫn nộ gào thét, từng đạo dung hợp tại long nguyên năng lượng quần quận long viêm, phô thiên cái địa quần quận cuốn tới. Có thể cái kia minh diễm còn vì cường hãn, Long viêm uy lực căn bản vô pháp thấm vào. Một đám không biết tự lượng sức mình tạp trùng. Tiêu Thường Tại lạnh hừ một tiếng, trong tay hỏa truy, chuyển vận chứ cường đại hung uy, vỡ nát chứ không gian, hướng chứ tứ phương tức giận quét ngang ra. Ầm ầm. Kinh khủng hỏa diễm vận sóng, hỗn loạn quang hoa, cuồng bạo nát loạn không gian. Chúng mạnh liên thủ thế công, lại còn là vô pháp cùng Tiêu Thường ở chính diện chống đỡ. Mà cái kia đáng sợ minh diễm, cũng là biến đắc Việt lai Việt thịnh. Càng quỷ dị chính là, mỗi một đợt thế công đều đắc bị cái kia không hiểu tà ác dị lực thôn phệ bọn họ thần đồng. Ha ha. Tiêu Thường Tại cất tiếng cười to, đắc ý nói, các ngươi biết lão phu vì sao có thể đủ triệu hồi ra địa ngục viêm quân. Đây ma quái vốn là địa ngục sở sinh, sự cường đại của nó chỗ nguyên tại sợ hãi của các ngươi, vong hồn cùng phẫn nộ, thậm chí là của các ngươi thần đồng. Cho nên vô luận các ngươi là dễ rủa như thế nào, các ngươi nhất định sẽ trở thành liền lão phu vô thượng minh thể trưởng thành. Vừa nói xong, Tiêu Thường Tại quát lạnh một tiếng, hai bóng người đột nhiên tránh thân nhi tới. Chính là Trăm Thu Minh cùng Thiên Mục Quỷ Vương, trong tay hai người, riêng phần mình dẫn theo cả người mình đầy thương tích Tiêu Trường Minh nhị lão. Mà Tiêu Trường Minh bọn họ, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, con ngươi trống rỗng, thẳng nhìn chằm chằm Tiêu Thường Tại. Ma tặc, ngươi như lại không dừng tay, chúng ta liền đem hai cái này lão đầu mạng chó cho xé. Thiên Mục Quỷ Vương lạnh run sợ nói, uy hiếp lão phu. Tiêu Thường Tại sắc mặt trầm xuống, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm chớp động lên dày đặc hung ác vô tình hung quang, giữ tận nói, chỉ là lưỡng cái phế vật liền có dũng khí vọng tưởng uy hiếp lão phu. Các ngươi không dám xuống tay, lão phu cho các ngươi làm thầy. Dứt lời, Tiêu Thường Tại hoành không một trường, hai đạo minh diễm hỏa long bay thẳng lấy Trăm Thu Minh bọn họ vào tới. Ách! Tiêu Trường Minh bọn họ diện sắc kinh bạch, đồng tử rụt lại, mất hết can đảm, không nghĩ tới Tiêu Thường Tại lại nhiên hội xuất thủ diệt bọn họ. Coi chừng! Nhân hoàng kinh ngạc nói. Trăm Thu Minh bọn họ hoảng sợ muôn dạng, hộ thể thần quang chấn động, lách mình rút lui thẳng đến. A a, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tiêu Trường Minh bọn họ trong nháy mắt bị Minh Diễm hỏa long bao phủ, kịch liệt thê thảm đau đớn dày vò, một thân huyết nhục bị cái kia hung tàn Minh Diễm đoạt đi, đảo mắt hóa thành bạch cốt âm u. Hai cốt bên trong, trống rỗng đồng tử một lần nữa nổi lên hung ác tà quang. Sau đó, hóa thành tử linh Tiêu Trường Minh bọn họ, đột nhiên hướng phía Trăm Thu Minh bọn họ đánh tới. Quá độc ác. Không nghĩ tới Tiêu Thường Tại liên bản thân Minh Nguyên lão đô bất buông tha. Bộ giới. Nhân hoàng quát. Chúng mạnh theo tiếng, toàn thân lực lượng chấn động mãnh liệt nhi xuất. Oeng. Oeng. Từng đạo kết giới ánh sáng tầng ngưng tụ ra. Không tệ. Tiêu Thường Tại giữ tợn cười lạnh, bất quá các ngươi thực cảm thấy mình có thể chống đỡ được bao lâu? Vừa dứt lời, Tiêu Thưởng tại cơ trong tay to lớn hung mãnh hỏa truy, hung hăng xông lấy trùng điệp kết giới ánh sáng tầng đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm. Mạnh mẽ chấn kích, liệt diễm chấn động, kết giới ánh sáng tầng bên trong không ngừng dập dờn ra đáng sợ luyện ngục, lộ ra lung lay sắp đổ, chỉ sợ cũng là chi không chống được lâu ngày. Nhưng nhân hoàng bọn họ hao tổn cực nặng, mà Tiêu Thưởng tại biến thành địa ngục viêm quân thân thể, có thể thôn phệ bọn họ thần đồng, hiển nhiên cường công ngạnh bính chính là không thể thực hiện được. Ma Long. Nam Vương cắn răng nghiến lợi hướng về phía chín rực Ma Long kêu lên, Lâm Vũ tiểu tử kia hiện khốn tại phong thiên ấn dưới, dùng hắn năng lực tất nhiên còn sống. Nơi này từ chúng ta trông coi, ngươi nhanh đi phá mất cái kia đáng chết phong thiên ấn. Nếu không, chúng ta đều phải chết nơi này. Ngươi không có tư cách mệnh lệnh bản tôn. Chín rực Ma Long mãn sắc lửa giận, bất quá chín rực Ma Long hoàn toàn chính xác cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ khí tức vẫn như cũ vẫn còn tồn tại, còn là không được thoát ra phóng tới phong thiên ấn. Hiện tại, nhất có thể đánh bạc đối phó Tiêu Thưởng tại người, chỉ có Lăng Thiên Vũ. Vâng! Vâng! Chín rực Ma Long thân hóa lưu quang, tức giận đụng chạm lấy phong thiên ấn. Có thể cái kia phong thiên ấn, kiên cố, cùng mặt đất tương dung một thể, chín rực Ma Long ra sức trải qua trùng kích, thủy chung đều không thể dung chuyển phong thiên ấn một điểm. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ chính bị phong thiên ấn gắt gao áp chế, cả người không thể động đậy, mà cái kia vô tận minh diễm, lại không ngừng ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu, hung tàn tàn sát bừa bãi lấy, hủ thực. Lăng Thiên Vũ đau không thể để cho, minh diễm mỗi ăn mòn một điểm, Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác mình thần đồng yếu bớt một điểm, sinh mệnh lực cùng linh hồn ý chí, dã tại không ngừng trôi đi. Hắn biết rõ tình cảnh hiện tại là như thế nào hỏng bét, đây phong thiên ấn bên trong có cổ huyền lao tổ thân thủ thiết hạ cấm chế. Nếu như bị hoàn toàn vây khốn, căn bản vô lực thoát thân, huống chi còn có cái kia kinh khủng minh diễm, vậy lại càng không có cơ hội chạy thoát. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ duy nhất có thể làm chính là bảo trì thanh tỉnh ý thức, tin tưởng dùng thể chất của mình, chỉ cần vừa ứng quá đi, liền có thể chống cự minh diễm. Nếu như ngay cả minh diễm đô vô pháp bị qua đi, kia liền càng đừng nói đi công phá phong thiên ấn. Chương 1764, Đại Nhu Kinh Hiện. Vâng! Vâng! Cùng bạo minh diễm. Hung tàn đến cực điểm, không ngừng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ huyết nục, thôn phệ chứ Lăng Thiên Vũ sinh mệnh lực, tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí. Nếu như không phải là bị phong thiên ấn phong ấn, Lăng Thiên Vũ căn bản không sợ minh diễm tổn thương. Nhưng bây giờ, một thân giống như phế nhân, nếu không có nhục thân cường hãn, không phải sớm đã bị minh diễm hủy diệt. Cái kia tuôn ra minh diễm, như là thiên quân vạn mã, tại Lăng Thiên Vũ toàn thân bên trong tàn sát bừa bãi lấy. Đốt người kịch liệt đau nhức, điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc máu thịt. Mỗi một đạo gân mạch, mỗi một chỗ lỗ chân lông. Lăng Thiên Vũ cực kỳ thống khổ, gọi gào không được, nhìn thấy trước mắt, duy có bóng tối vô tận vực sâu. Diện xác thảm bạch, toàn thân cường ngạnh ra thịt không ngừng phun nước, tùy thời đều nhanh sụp đổ. Cái kia sống không bằng chết dày vò, người bình thường sớm đã chịu đựng không nổi, bạo thể bỏ mình. Nhưng lại tại như thế trong nghịch cảnh, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ thủ vững chứ cường liệt cầu sinh ý chí. Không, ta không thể chết. Tuyệt không thể bị khuất phục. Lăng Thiên Vũ ám ám ủng hộ lấy chính mình, cái kia ý chí bất khuất, không ngừng kích thích chứ Lăng Thiên Vũ, kích thích chứ Lăng Thiên Vũ phản kháng ý chí. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cố nén kịch liệt đau nhức, cố thủ tâm thần, ý chí biến đến vô cùng kiên định. Dù sao, dĩ vãng tá dư linh hỏa, rèn luyện thể nội, có cái nào một lần không phải sống không bằng chết. Lần này mặc dù minh diễm hung ác lợi hại, đã Lăng Thiên Vũ tự tin dùng thể chất của mình, nhất định có thể chống đỡ quá khứ. Như thế, bất khuất, cứng cỏi. Mặc dù chuyển vận không đắc lực lượng, đán Lăng Thiên Vũ ý chí vẫn còn tồn tại, cuồng bạo hồn hải, giã tại Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần về sau, thời gian dần trôi qua an ổn xuống. Sau đó Lăng Thiên Vũ bắt đầu thử nghiệm đi tỉnh lại thực thể chân hồn lực lượng, ý đồ dùng hỏa luyện hồn. Quả nhiên, có hiệu quả. Cái kia không diệt bất khuất linh hồn ý chí, không chỉ có không có nhượng Lăng Thiên Vũ chân hồn sụp đổ, ngược lại tại một chút xíu cô đọng, mạnh thực, minh diễm đối với chân hồn tổn thương cũng hình như bắt đầu yếu bớt. Lăng Thiên Vũ ám thích không thôi. Tập trung tinh thần, quên hồ ngoại giới quanh mình, quên trên người thừa nhận thống khổ. Cảm thụ được tuần cùng lực lượng, từ từ dẫn dắt, từng tia chân hồn lực lượng, chậm rãi khống chế. Mặc dù tiến trình rất chậm, nhưng mỗi một khắc Lăng Thiên Vũ chân hồn đô tại cô đọng bên trong mạnh thực, khống chế chân hồn lực lượng cũng là từ từ lớn mạnh. Chỉ cần hoàn toàn thích ứng minh diễm lực lượng, Lăng Thiên Vũ tiện năng bất lại e ngại minh diễm. Thời gian, giây phút mà qua. Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng ngoại giới tình trạng có bao nhiêu hỏng bét. Nhưng nếu như vẫn là không cách nào nắm trong tay minh diễm lực lượng, Lăng Thiên Vũ tiểu xem như phá quan, vẫn là không cách nào công phá Tiêu Thưởng tại không diệt chi thân thể. Ầm ầm. Hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ dây rủa cùng phản kháng, minh diễm uy lực, mãnh liệt kịch tiêu thăng, điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần, nhưng vẫn như cố gắt gao cắn răng nhận thụ lấy, thực thể chân hồn lực lượng, đã nhanh nắm trong tay hơn phân nửa, giận dữ thầm nghĩ, đáng chết Minh Diễm. Thật coi lão tử thu phục không được ngươi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn chấn động, tại hồn trong biển, ngưng tụ xuất một đạo rậm rạp vòng xoáy. Dung vòng xoáy vì cửa vào, điên cuồng đem tứ phương tràn vào Minh Diễm xé kéo vào. Vâng! Vâng! Cái kia trùng trùng điệp điệp Minh Diễm, hủy diệt lực lượng, như cuồng chiều hung đằng mà vào, muốn hung hăng phá hủy Lăng Thiên Vũ thực thể chân hồn. Đã Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn, chính là thế tục phía trên, há lại dễ dàng như vậy phá hủy. Húng chi Lăng Thiên Vũ thực thể chân hồn đã chậm rãi thích ứng Minh Diễm tổn thương, liền càng không phải là thực thể chân hồn địch thủ. Đến được tốt. Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không sợ chút nào, ngược lại trở nên cực kỳ hưng phấn. Cái kia cơ hồ quần quận không hết Minh Diễm, không ngừng bị Lăng Thiên Vũ chân hồn lực lượng thôn vệ hấp thu. Một cỗ đáng sợ Minh Diễm, như là núi lửa tại Lăng Thiên Vũ thực thể chân hồn bên trong bộc phát, bá căn cứ Lăng Thiên Vũ toàn bộ hồn thể. Đã Lăng Thiên Vũ lại đem này đạo nhập vào đến, dùng Minh Diễm lực lượng điên cuồng rèn luyện một thân hồn mạch, hồn cốt, hồn huyết, hồn tâm, toàn bộ thân hồn không ngừng cường tráng, tinh luyện. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác giác đáo chính mình chân hồn lực lượng biến đến vô cùng cường đại, sau đó lập tức bắt đầu nếm thử đi kêu gọi Bạch Cốt Minh Diễm. Đáng giá mừng như điên là, Bạch Cốt Minh Diễm rốt cục có thể vận tác. Diệu! Lăng Thiên Vũ kích động đến cực điểm, không nói lời gì, lập tức chuyển vận lên thể nội Bạch Cốt Minh Diễm. Dùng Minh Diễm tôi hồn, mà Bạch Cốt Minh Diễm còn lại là điên cuồng mà đói khát thôn phệ lấy Minh Diễm lực lượng, lớn mạnh tự thân. Cứ tiếp như thế, Bạch Cốt Minh Diễm định năng đột phá cửa ải, vọt tới thần hỏa chi năng. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc chợt mà vang vọng tiến đến, "Thiên Vũ." "Ân sư." Lăng Thiên Vũ sững sờ. "Không tệ." Độc Vương tán dương, "Thật không nghĩ tới, ngươi hồn lực vậy mà thoát khỏi phong ấn, vì thế lao phu mới có thể cùng ngươi giao lưu. Khả gia ân khí, hoàn toàn chính xác lợi hại." "Hắc hắc, ân sư yên tâm, chỉ cần ta hoàn toàn nắm trong tay Minh Diễm, chỉ là phong thiên ấn, tự nhiên bất sợ." Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói, "Đừng đánh giá thấp phong thiên ấn uy lực." Lại một thanh âm vang lên. "Sư huynh." "Ân." Thánh Vũ tôn giả truyền âm đạo, "Nhờ có lao sư truyền ta hồn thuật, ta hiện tại đã gần nửa thể chi hồn. Mà ta cũng là vừa đi bế quan mới tỉnh, liền cảm giác giác đáo một cỗ lực lượng quen thuộc. Ta hiện tại đang bị cổ huyền cái thằng kia phong thiên ấn cho áp chế, khó mà thoát thân." Lăng Thiên Vũ trả lời. "Phong thiên ấn?" Thánh Vũ tôn giả kinh ngạc đến cực điểm, hận nhân đạo, "Khó trách quen thuộc như thế, nguyên lai là cổ huyền ác tặc thần ấn. Đây cổ huyền là vì bách trận thân đồ, không tiếc nhúng tay Đông Châu sự tình, càng thêm vượt ngoại tà đồ, nối giáo cho giặc." Lăng Thiên Vũ phẫn nhân đạo, "Ta cũng không có liệu đáo giá cổ huyền lại nhiên hội như thế hèn hạ, không để ý mặt mũi." "Bách trận thần đồ?" Thánh Vũ tôn giả ngạc nhiên, trịnh trọng nói ra, "Thiên Vũ, đây bách trận thần đồ dính đến sa tộc chỗ bảo vệ trí cao bí địa, nếu là lưu lạc tại cổ huyền trong tay, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Sư huynh yên tâm, bách trận thần đồ ta đã giao cho người khác thích đáng đảm bảo." Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi, "Đúng rồi sư huynh, chắc hẳn ngài giải cổ huyền cái thằng kia, nhưng có phá giải phong thiên ấn chi thuật?" "Đây phong thiên ấn có cổ huyền lão tổ thân thủ bảy cấm chế, dùng hắn tu vi, Đông Châu nhất tuyệt, dùng ngươi lực lượng, hoàn toàn chính xác thực khó đối phó." Thánh Vũ tôn giả trọng trọng nói ra, "May mắn, trên tay ngươi thần binh, uy lực vô nghèo, là lực vô hạn. Ta có thể trợ ngươi công phá phong thiên ấn cấm chế. Khả giá phong thiên ấn, bản thân uy lực dã không thể khinh thường, bài trừ cấm chế về sau, liền phải dựa vào chính ngươi như thế nào xoay người." "Đa tạ." Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, có Thánh Vũ tôn giả tương trợ, nhất định có thể công phá phong thiên ấn. Đột nhiên, một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng linh hồn, đột nhiên xông nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải. Lăng Thiên Vũ tâm biết đây là tới tự Thánh Vũ tôn giả hồn lực, không nghĩ tới lại nhiên giá cường đại, liền càng thêm tự tin. Cho nên, Lăng Thiên Vũ giã không có bài xích, chân hồn lực lượng, cùng Thánh Vũ tôn giả cường đại hồn lực, tương dung một thể. Cái kia uy lực, vô cùng cường đại. "Thiên Vũ." Thánh Vũ tôn giả vội vàng truyền âm đạo, "Ta đối với đây phong thiên ấn so ngươi quen thuộc, để ta tới phá nó cấm chế." "Ân." Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, tự nhiên là tín nhiệm Thánh Vũ tôn giả, liền mặc cho Thánh Vũ tôn giả đoạt xá chân hồn lực lượng trưởng khống quyền. Nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là cố thủ tâm thần, tiếp tục chuyển vận Bạch Cốt Minh Diễm, thôn phệ hấp thu Minh Diễm lực lượng. Hấp thụ hồi lâu. "Phá!" Thánh Vũ tôn giả quát lên một tiếng lớn, mạnh đại khủng bố lực lượng linh hồn, thẳng bức lấy phong thiên ấn, cường lực xông kích quá khứ. Ầm ầm. Vô hình vang vọng, vừa va chạm đến phong thiên ấn cấm chế thời điểm, đồng thời một cỗ hung hãn vô cùng vô hình kinh đạo ngang ngược phản chấn trở về. Ách! Lăng Thiên Vũ giữ Thánh Vũ Tôn giả, đều là tâm hồn chấn động. Bành! Đến một tiếng. Kịch liệt chấn kích, tiên huyết hồn phách đánh rách tả tơi. Mà Phong Thiên Ấn cũng bị rung chuyển mấy phần, trầm lắng lên cao mấy phần, nhưng rất nhanh lại tương Lăng Thiên Vũ đè trở về. Sư huynh! Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Hoàng bét! Cấm chế có chỗ cải biến. Không nghĩ cổ huyền cái kia ác tặc lại giảo hoạt như vậy. Hơn nữa hiện tại chấp trưởng Phong Thiên Ấn ra hỏa kia, tu vi cũng là thâm bất khả chắc. Thánh Vũ Tôn giả giật mình nhân đạo, nếu như chúng ta tiếp tục mạnh ý mà đi, tức liền có thể công phá Phong Thiên Ấn, nhưng ngươi ta hồn phách cũng phải lọt vào to lớn phản vệ. Vậy cái này Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn, liên Thánh Vũ Tôn giả đồ vô có thể ra sức sao? Ngoại lực. Thánh Vũ Tôn giả trọng trọng nói ra, nếu như có đầy đủ ngoại lực tương trợ, nhất định có thể liên thủ công phá Phong Thiên Ấn. Cái gì chí hoàn có thể để ngươi đoạt xá Phong Thiên Ấn trưởng không quyền? Ngoại lực. Lăng Thiên Vũ cảm thấy bất lực, ý tưởng này là tốt, nhưng chỉ sợ hiện tại đế đều đã là nguy cơ sớm tối, đảm thế nào ngoại lực tương trợ? Tiểu tử, đừng nản chí, ngươi thần binh tiềm lực phi thường lớn, ngươi bây giờ nhưng là còn chưa đủ mạnh mẽ, lại nhiều thử trải qua, một chút liền có thể công phá Phong Thiên Ấn. Độc Vương an ủi. Cũng chỉ có thể như thế. Lăng Thiên Vũ ám đạo, dù sao hiện tại Lăng Thiên Vũ chân hồn mới khôi phục hơn phân nửa, còn có đợi tăng lên, chỉ có thể lại dày vò mấy phần. Giờ phút này, ngoại giới chỗ, hai tộc đại quân đã sớm bị đây đẩy trời minh diễm cùng tử linh đại quân vây khốn tại đế đô thành dưới, đau khổ tương thừa. Mà nhân hoàng bọn họ liên thủ bố trí xuống kết giới, cũng là khó mà chống đỡ được lâu ngày. Phong Thiên Ấn, chính tại công kích tới kết giới Tiêu Thường Tại, đột nhiên cảm ứng được, Phong Thiên Ấn vậy mà bị một loại nào đó cự lực phản kháng, thất kinh nói, không thể nào. Tiểu tắc kia thần thông mất hết, thế nào có thể dung chuyển Phong Thiên Ấn? Bất quá. Nghĩ đến trước đó tại Lăng Thiên Vũ trong tay ăn thiệt tỏi, Tiêu Thường Tại dã bất có dung khí chủ quan. Liên tức giận cơ hỏa truy, cuồng bạo hoanh kích lấy trùng điệp kết giới, đồng thời cũng âm thầm tăng cường minh diễm uy lực, thế tất không nhượng Lăng Thiên Vũ xoay người. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt bạo hưởng, không ngừng chấn động ra mạnh mẽ luyện ngục. Cái kia vô luận là hỏa truy uy lực, còn là minh diễm hung uy, đều là vô cùng cường đại. Cái kia trọng trọng kết giới không ngừng phá hủy, sau đó nhân hoàng bọn họ lại lập tức hợp lực một lần nữa ngưng tụ. Như thế xuống tới, thần đồng tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Giống. Chín dực ma long tức giận gầm thét, còn đang ra sức oanh kích lấy Phong Thiên Ấn. A. A. Từng mảnh tiêu thảm, đế đô thành dưới, bóng người dãy rủa. Không ngừng hữu nhân bị minh diễm thôn phệ, hóa thành tử linh, mà thủ hộ đế đô trận giới, giã tại minh diễm vô tận trùng kích bên trong sắp sụp đổ. Đừng loạn. Đều đừng loạn. Trông coi. Đều cho trông coi. Tiếng gió hú các loại hai phe quân tướng, kinh hoàng gọi hô lấy, đau lòng mà tức giận mắt thấy, trước mắt quen thuộc huynh đệ, bị vô tình mình diễm thôn phệ, hóa thành tử linh. Từng cái hai mắt xích hồng, có thể lại bất lực. Đột nhiên, vâng, một cái sông thiên hỏa long, tức giận đảo vào đại quân, liên miên kêu thảm, liên tiếp mấy trăm võ giả, trực tiếp bị hung hãn minh diễm nuốt hết. Hung thế không giảm, âm trầm ép về phía tiếng gió hú. Tiếng gió hú hai mắt trừng trừng, hoảng sợ muôn dạng. Thậm chí đã ngửi được mùi vị của tử vong. Tướng quân. Sắc mặt của mọi người cũng kinh biến. Mắt thấy. Cái kia tức giận minh diễm hỏa long sắp nhào về phía tiếng gió hú. Trận. Mơ tưởng thương ta đại ca. Một đạo thu kịch gầm thét, tiếp theo một đạo sáng chói kim sắc lưu quang, trực tiếp từ thành miệng lướt đi. Là mắt liền nhìn thấy một đạo lăng lệ vô cùng kim sắc sức lực mang, cùng với vương giả hổ khiếu, oanh chẳng xuống. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, vỡ bờ mà đến minh diễm hỏa linh. Vang dội phá tán, kinh khủng dòng lũ, gào thét chấn động, tứ phương tử linh càng bị tầng tầng chấn vỡ, tàn sát bừa bãi minh diễm, cũng bị cưỡng ép xuôi theo bên ngoài đánh sơ sát mấy phần. Ách! Đám người rất là kinh ngạc. Liếc thấy, lăng không ở giữa, một đạo uy vũ bất phàm, thân thiết tháp, cả người kim quang sáng chói thân thể ảnh, thần minh trên trời rơi xuống lăng lập giữa không trung, trong tay cắt ngang nắm lấy một thanh đại phủ, song đồng tránh thức chứ sắc nhọn kim mang, vô hình áp lực nghiền ép tứ phương. Đại Nưu, Phó đoàn trưởng, tiếng gió hú đẳng chúng, kinh hãi vạn phân. Nan dĩ trí tin, lúc này mới trong vòng một đêm, đại như vậy mà biến đắc như thử cường đại. Khí tức kia, rõ ràng là thần lực, một cỗ cường đại tinh thuần thần lực. Chương 1765, thần lực cộng minh. Giờ phút này, trong chiến trường, hoàn toàn yên tĩnh. Đại như cắt ngang cầm đại phủ, vàng sáng long lánh, giống như cột điện thân thể thẳng tắp đứng ngạo nghễ, tản ra khí tức, uy như thần minh. Mắt vàng liếc nhìn chỗ. Khí lưu nhiễu loạn. Đám người chuẩn bị là khiếp sợ ngước nhìn Đại Nưu, cảm giác kia không còn giống như là đối đãi một vị phàm nhân, mà là một vị chân chính thần minh. Đây chính là thần tộc hậu duệ. Làm thần mạch thức tỉnh, liên hội bất tự chủ tản mát ra thuộc về thần khí tức cường đại. Đầy xa xa Tiêu Thường tại, chấn ngạc vạn phần. Mặc dù cách Hứa Xa, nhưng vừa mới đại ngưu một búa chi huy, cái kia oanh chấn động tới thần lực, tiểu liên minh diễm đều cảm thấy có chút khiếp ý. Lúc này, đại ngưu lạnh lẽo nhìn lấy toàn bộ chiến trường, nhìn thấy bị đặt ở đế đô thành dưới đau khổ dễ rùa đại quân, nhìn áo giá mãn phiến tử linh cùng thao thiên hỏa diễm. Trong khoảnh khắc có cố lửa giận, giã tại đại ngưu trong lòng tức giận bốc cháy lên. Các ngươi bọn này buồn nôn ma tặc, chết hết cho ta. Đại ngưu giận quát một tiếng, sông thiên thần ánh sáng, bạo chấn nhi xuất. Chỉnh phương hư không oanh minh chấn lắc, mạnh mẽ thần uy, cả kinh tứ phương minh diễm, trọng trọng sợ lui. Mãng thần lực, nghịch thần quyết giai đoạn thứ nhất, nhưng từ đại ngưu trong tay thi triển đi ra, thậm chí so với lúc trước lăng thiên vũ hoàn yếu canh thêm cường hãn tinh thuần. Ầm ầm, đại ngưu cắt ngang búa vạch một cái, kim mang bạo không, thao thiên thần uy, quét ngang thiên hạ chi thế. Một cỗ hung hãn bá đạo thần lực, dọc theo luyện ngục biển lửa tứ phương, hung mãnh quét đãng khai lai. Vâng, vâng, thiên diêu địa động, vô địch thần uy, càn quét lên bay đầy trời đá. Thanh đàn tử linh, rên rỉ một tiếng, một bộ cỗ hài cốt, trong nháy mắt hủy diệt tại thần lực càn quét bên trong. Tứ phương minh diễm, tựa hồ đối với đại ngưu bạo thả ra thần lực rất là sợ hãi, quần quận hướng chứ tứ phương tán lui. Thật mạnh thần lực, Tiêu Thưởng tại chấn hai vạn phân, chấp trưởng minh diễm hắn, có thể khắc sâu cảm giác giác đáo đại ngưu thể nội thần lực là như thế nào cứng hãn. Cho dù tu vi kém xa chính mình, nhưng đại ngưu chỗ thả ra thần lực, tuyệt đối là tinh thuần nhất. Đại ngưu, nhân hoàng bọn họ cũng là chấn kinh bất dĩ, không nghĩ tới mới vẹn vẹn một đêm thời gian, đại ngưu là song xuất quan, nhất cử đại phát thần uy, cứu vãn tại đế đô nguy nan lúc. Lại là cái quái vật. Nam Vương mặt mũi tràn đầy thần sắc, từng giữ lăng thiên vũ giao thủ, có tiếp xúc qua nghịch thần quyết thần lực. Nhi hiện tại giá đại ngưu một thân thần lực khí tức, vô cùng quen thuộc, mà thả hoàn yếu canh vì tinh thuần. Thông thần. Thông thần. Rất nhiều người cuối cùng cả người, chỉ có thể sơ lược thông tại thần biên giới, nắm trong tay thần lực, cũng chỉ là đê đẳng nhất, nhất tạp nhạp thần lực. Mà đại ngưu khả năng cái gì trí hoàn chưa độ kiếp, nhưng đây một thân thần lực, so với đây Đông Châu bất luận một vị nào thông thần cảnh cường giả nắm trong tay thần lực đều còn tinh khiết hơn. Mà bọn họ há sẽ biết, đại ngưu chính là chân chính thần tộc hậu duệ, bản thân liền có thần huyết mạch. Mà nghịch thần quyết tu luyện, lại trải qua lăng thiên vũ thần lực tạo hóa, không thể nghi ngờ giúp đại ngưu đả thông thần mạch. Tiếng gió hú bọn họ nhìn đến đại ngưu đại triển thần uy, đánh tan tứ phương minh diễm, cả kinh trận mắt hốt mồm, đây thật sự chính là đại ngưu sao? Đây lớn lên cũng thật sự là quá kinh khủng, so với lăng thiên vũ giá quái vật cũng là không sợ nhiều để. Tiêu Thưởng tại tức giận không thôi, trầm lãnh đạo, chỉ là một tên tiểu bối, không cải biến được đại cục. Nói là nói như vậy, nhưng Tiêu Thưởng tại vừa thấy được đại ngưu xuất hiện, liền lòng tràn đầy không thoải mái. Tức giận hắn, đột nhiên lại vung lên to lớn hỏa truy, vận đủ thể nội ta lực, thao thiên minh diễm, cuồn cuộn hội tụ. Phá! Tiêu Thưởng tại nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo một kích, không lưu tình chút nào đánh phía trọng trọng kết giới. Ầm ầm. Trọng trọng kết giới, đánh rách tả tơi vỡ vụn. Sắc mặt hư bạch nhân hoàng bọn họ, quả thực là cắn răng lại lần nữa ngưng tụ xuất từng tầng kết giới, nhưng rõ ràng kết giới uy lực lại là suy yếu rất nhiều. Oeng! Tức giận Tiêu Thưởng tại, vung mạnh lên hỏa truy, cuồng bạo một kích, đánh phía trọng trọng kết giới ánh sáng tầng. Đại Ngưu thấy một lần, phẫn nộ vạn phần, giận nắm dịu chiến, gào thét quát, ma quái, nhận lấy cái chết. Siêu. Thần quang vừa hiện, thiểm điện phá không. Mãng thần lực. Ý tứ liền là ma lực, cường hãn lực bộc phát. Đột nhiên, Đại Ngưu trong nháy mắt bước đến, cuồng vận mãng thần lực, điên cuồng rót vào dịu chiến bên trong, chói mắt kim quang, liệt nhật lóe sáng bát phương. Mạo xương xích chứ cường hãn bá đạo thần uy, dùng thế lôi đỉnh vạn quân. Đón oanh xạ nhi tới hỏa truy trực tiếp ngạnh kháng quá khứ. Ách! Nhân hoàng đẳng chúng, chấn hai vạn phân, tiểu liên bọn họ cùng Tiêu Thường ở chính diện ngạnh bính, cũng phải ăn thiệt thòi. Khả giá đại ngưu, quả nhiên là nghẽ con mới để không sợ cọp, vừa thấy mặt liền trực tiếp dùng cứng rắn đụng cứng rắn. Ầm ầm. Hung hãn thần quang dịu chiến, châm lắng đụng đánh vào hỏa truy bên trong, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, như là đạn hạt nhân cự bạo, trong nháy mắt chấn động ra một cỗ kinh khủng chập trùng. Bốn phương không gian tầng tầng đứt gãy. Thiên địa hoảng sợ rung động, liệt diễm phun ra nuốt vào báo tô múa, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Phốc phốc. Đại Ngưu há miệng thổ huyết, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, khí huyết chấn đẳng, hai tay đầy đau. Diệu chiến thần quang, bị cái kia hỏa truy kinh đạo, cưỡng ép đánh sơ sát mấy phần. Cuối cùng vẫn là thực lực chênh lệch thật lớn, khó khăn từ ngăn cản. Bành. Đến một tiếng. Đại Ngưu bị đánh ngã bay, rơi xuống đất, đánh rách tả tơi lên bay đầy trời đá, một đúa trầm lắng chống đất, không nín được túi đầu lại phun ra một ngụm máu, máng, đại gia. Đây ma quái còn là cường hãn như thế. Mà không biết, Tiêu Thường Tại cũng không phải như vậy nhẹ nhõm, rõ ràng thực lực của mình mạnh hơn xa Đại Nưu. Có thể cái kia cường hãn tinh thuần thần lực, vậy mà đem hắn minh diệm đánh tan mấy phần, trầm lắng lui về sau nửa bước. Hừ, ở đâu ra đứa nhà quê, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Thường Tại hừ lạnh nói. Xoa, đây ma quái lại nhiên hội nói chuyện. Ta tưởng rằng cái người chết quái đây. Đại Nưu chuẩn bị là kinh ngạc kêu lên, trực khiếu người kém chút nhao nhao thổ huyết, đây Đại Nưu cũng quá đơn thuần đi. Tiêu Thường Tại tức giận đến nổi trận lôi đình, vung nâng cự truy, minh diễm hung đốt, nổi giận đùng đùng kêu lên, vô chi tục bối. Lao phu liền để ngươi nếm thử, viêm quân uy lực. Đại Nưu hồn nhiên bất sợ, thần quang bạo để, cầm nắm dịu chiến, lại lần nữa phóng lên tận trời. Khả giá nhìn một cái, nhưng không thấy Lăng Thiên Vũ bóng dáng, liền đối với nhân hoàng gọi hỏi, bệ hạ, ta sư phụ đây. Thiên Vũ tiểu huynh đệ đã bị cái kia ma tặc vây ở phong thiên ấn dưới. Nhân hoàng nói, phong thiên ấn. Đại Nưu sững sờ, lúc này mới nhìn thấy, liền tại chiến trường chỗ, chín rực ma long chính tức giận va đập vào một chân cự ấn, sợ hai biến sắc, reo lên, bệ hạ. Các ngươi trước chịu đựng. Đại Nưu đi trước cứu ta sư phụ. Nhân hoàng bọn họ trực tiếp hết trô nói rồi. Chính đang xúc thế bên trong Tiêu Thường Tại, càng là ngây ngốc mấy phần, phẫn nhiên đạo, ngươi đây bọn chuột nhắt. Lan trở lại cho ta. Đại Nưu mới lười đi để ý tới Tiêu Thường Tại, trực tiếp lách mình vọt tới phong thiên ấn trước. Hướng về phía chín rực ma long kêu lên, tiểu long, ngươi tránh trước một bên, để ta đây tới đụng chút thứ quỷ này. Tiểu long, chín rực ma long sắc mặt ngốc trệ, sợ là còn không có phản ứng qua tới. Nhân hoàng bọn họ còn lại là đầu đổ mồ hôi lạnh, đây chính là thượng cổ hung thú chín rực ma long a, tại Đại Nưu trong miệng vậy mà biến thành tiểu long. Đột nhiên, Đại Nưu chút xuống toàn lực, bạo lực một kích, cùng hống một tiếng, giận nắm dịu chiến, toàn thân thần lực, hội tụ một thể. Điên cuồng mà hung mạnh hướng về phía phong thiên ấn, tức giận oanh chém tới. Ầm ầm, một thanh bạo vang, kim sắc lưu quang, hung ác điên cuồng chấn động. Không tự, Tiêu Thường Tại nói đến một nửa, đột nhiên kinh hãi cảm ứng được, cái kia kiên cố mà đứng phong thiên ấn, lại nhiên bị Đại Nưu đây một búa ẩn ẩn dung chuyển mấy phần, kịch liệt diêu động. Mà Đại Nưu cũng không chịu nổi, miệng phun tinh huyết, bị ép đánh bay. Lại đến, Đại Nưu quả thực là cưỡng lên, lại lần nữa nắm lên dịu chiến. Không giữ lại chút nào quán chú cả người mãng thần lực, quắc, sư phụ. Ngài nhất định phải chống đỡ. Đại Nưu tới cứu ngài. Ầm ầm, lại là một búa, hung hãn chấn động, quyển kiếp như thép lũy phong thiên ấn, vẫn như cũ là bị dung chuyển mấy phần, mà Đại Nưu cũng vẫn như cũ bị hung hăng phản chấn trở về. Tiêu Thường Tại mặt mũi tràn đầy lửa giận, cho dù không tin Đại Nưu thật có thể công phá phong thiên ấn, nhưng lại để hắn cảm thấy 10 phần táo bạo bất an. Liên cuồng vũ trong tay hỏa truy, đem hết toàn lực. Hung ác điên của ngoảnh kích lấy trùng điệp kết giới. Ầm ầm, ầm ầm. Một truy tiếp lấy một truy, như lôi đình nổ tung, tầng tầng kết giới vỡ vụn mà ngưng tụ. Chống đỡ. Nhân hoàng đẳng chúng, cơ hồ dành thời gian cả người thân lực, toàn lực ngăn cản Tiêu Thường Tại công kích. Hiện tại chỉ có Đại Nưu một người, miễn cưỡng có thể dung chuyển phong thiên ấn mấy phần, cho dù rất xa vời, đạn giã chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Đại Nưu trên thân. Ầm ầm, ầm ầm. Một búa tiếp lấy một búa. Trời sinh tính cố chấp Đại Nưu, tha chưa từ bỏ ý định, không ngừng phóng xuất ra thể nội mãng thần lực, cơ dịu chiến, tức giận oanh kích lấy phong thiên ấn. Kinh nhi. Phong thiên ấn dưới, ý đồ tụ lực công phá phong thiên ấn Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, được nghe đến từng đợt kịch liệt chấn động, phong thiên ấn bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt cường hãn tinh thuần lực lượng. Thần lực. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, càng vi bất khả tư nghị chính là, bên ngoài mỗi công kích một điểm, cái kia chạy vào lực lượng lập tức giữ Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại nào đó huyền diệu cộng minh. Nhi Lăng Thiên Vũ một thân lực lượng, cơ hồ bị phong thiên ấn cho phong ấn chặt. Khả giá một đường cộng minh lực lượng, lại cường lực khiên động chứ Lăng Thiên Vũ võ thần lực, tỉnh lại chứ Lăng Thiên Vũ bị phong ấn thần lực. Nghịch thân quyết. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, cuồng hỉ nói, Đại Nưu. Nhất định là Đại Nưu gia hỏa này xuất quan. Ha ha. Lần này có thể tiết kiệm dưới không ít công phu. Vâng. Vâng. Từng cơn sóng liên tiếp. Phong thiên ấn không ngừng truyền đến mãnh liệt chấn động. Cái kia cường hãn tinh thuần thần lực, mặc dù khó mà công phá phong thiên ấn, nhưng lại có thể thấm vào, giữ Lăng Thiên Vũ thể nội thần lực sinh ra cộng minh. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, dùng Đại Nưu tính cách, định nhiên bất hội dễ dàng buông tha, nhưng là đến vất vả Đại Nưu. Vì không cho Đại Nưu uổng phí tâm cơ, Lăng Thiên Vũ cố thủ tâm thần, phối hợp với mỗi một đợt chấn động mà vào thần lực, Lăng Thiên Vũ ra tại kịch liệt chuyển vận lấy thể nội nghịch võ thần lực. dùng võ thần lực nghịch chuyển chi năng, chỉ cần tỉnh lại võ thần lực, Lăng Thiên Vũ cả người lực lượng cũng sẽ nhất cử xông mở phong ấn hạn chế. Ầm ầm. Cường lực oanh kích, Lăng Thiên Vũ bị kích hoạt thần lực, không ngừng lớn mạnh. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, ẩn ẩn cảm giác giác đáo chính mình thân thể hình như có thể hoạt động, âm thầm truyền âm đạo, sư huynh, ta nghĩ ta có biện pháp tốt hơn công phá đầy phong thiên ấn. Còn mời ngài lại giúp ta một chút sức lực. Đương nhiên. Thánh Vũ Tôn giả đáp, xúc thế chuẩn bị. Ha ha, lần này, lão tử nhất định phải phá nó. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, lang động song đồng, đột nhiên nhấp nhoáng một đạo huyết quang cùng hát mang. Tại thể nội thần lực dần dần bị tỉnh lại thời điểm, Lăng Thiên Vũ thể nội một loại nào đó tà ác hắc ám chi lực giã tại bắt đầu âm thầm quật khởi. Chương 1766, bất khuất chấp nhất. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng cơn sóng liên tiếp, cố chấp đại nưu, không nghỉ không chỉ công kích tới phong thiên ấn. Sư phụ. Đại nưu miệng thở hào hẹn, sắc mặt hư bạch, thể nội thần lực tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Nhưng đại nưu vẫn là không có từ bỏ, cắn nha đạo, sư phụ đợi đại nưu có tạo hóa tri ân. Đại nưu liền là dùng hết tính mệnh, cũng tuyệt không buông tha. Man nưu chém. Đại nưu gào thét một tiếng, nhanh chân lôi đỉnh, ra sức đánh phía phong thiên ấn. Vâng. Một đợt vang vọng, phong thiên ấn vẫn như cũ chỉ hơi hơi rung chuyển, cái kia chấn động đi ra sức lực ba, cũng vẫn như cũ hung hăng đem đại nưu phản chấn trở về. Phốc phốc. Ngay miệng phun máu, đại nưu lung lay sắp đổ, mỗi một đợt oanh kích quá sau không chỉ có là thần lực tiêu hao, tinh thần lực cùng thần đồng cũng hao tổn cực nặng, hơn nữa cũng sẽ gặp phải phong thiên ấn kịch liệt phản vệ. Khu khu. Đại nưu ho khan lấy tiên huyết, hung hăng lau đi vết máu ở khóe miệng, hai mắt xích hồng, hoàn toàn như trước đây kiên nghị cùng chấp nhất. Lại lần nữa trầm lắng nắm lên dịu chiến, cưỡng ép lại lần nữa chuyển vận thể nội gần như khô kiệt thần lực. Đại Nưu, Phó đoàn trưởng. Đám người sắc mặt ngốc trệ, đô bị Đại Nưu chấp nhất cảm động. Vì sẵn cứu mình truyền nghề ân sư tính mệnh, Đại Nưu vậy mà lựa chọn không tiếc cái giá bằng cả mạng sống. Gia hòa này. Chín Dực Ma Long sắc mặt trầm ngưng, đáy lòng sớm đã tha thứ vừa mới Đại Nưu mạo phạm nói như vậy, duy nay cũng bị Đại Nưu kiên trì cùng chấp nhất lây, tâm linh có thụ xúc động. Nhân hoàng bọn họ cũng là thấy hai mắt phiếm hồng, thâm thụ cảm động. Chỉ có Tiêu Thường tại một người, tức giận đến bạo mắt nghiến răng. Mặc dù Nhiên bất cho rằng Đại Ngưu thật sự có thể công phá phong thiên ấn, nhưng cũng là duy nhất có thể dung chuyển một chút phong thiên ấn người. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy bực bội, cảm thấy bất an, cảm thấy phẫn nộ. Điên cuồng truy vung đẩy, Minh Diễm vút, Tiêu Thường đang gầm thét giống giận, cùng bạo hoành kích lấy trùng điệp kết giới. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, trọng trọng kết giới lại tụ lại hợp. Mà mỗi một lần tuần hoàn qua đi, nhân hoàng sắc mặt bọn họ tái nhợt một điểm, kết giới uy lực giá bị suy yếu một phần. Con xuất sinh chết tiệt. Nam Vương phẫn nộ đến cực điểm, nhớ năm đó hắn tôn trước khi vương triều, cái kia là uy phong bậc nào. Thật không nghĩ đến, hiện tại không chỉ có đắc bị bách cùng vương triều hợp tác, càng làm giận chính là, bọn họ có người nào là yếu ớt, có thể thậm chí ngay cả một cái ma quái đều không đối phó được. Đây là như thế nào biệt khuất, như thế nào phẫn nộ. Mà giờ khắc này, thân ở phong thiên ấn ở dưới Lăng Thiên Vũ, thể nội chỗ kích hoạt thần lực, biến đắc Việt lai Việt mạnh, cũng đoạt lại hành động trưởng không quyền. Nhưng phong thiên ấn uy lực quá mạnh, vẹn vẹn như thế là tuyệt đối bất đủ. Đại Nưu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối bất sẽ để cho cố gắng của ngươi uổng phí. Lăng Thiên Vũ hung hăng thầm nghĩ, hai khỏa con ngươi, biến đắc canh ra lạnh lùng, tà ác cùng hắc ám. Uống. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, dùng kích hoạt võ thần lực, toàn lực đánh thẳng vào đan điền, mãnh liệt kích thích hư nguyên lực. Quả nhiên, tại võ thần lực kích thích dưới, hư nguyên lực cũng hình như đạt được chủ sinh, không tự chủ dễ rủa lấy, trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ thể nội bị chúng phong ấn. Gặp mạnh thì mạnh, áp chế đắc Việt lợi hại, hư nguyên lực liền chuyển vận đắc Việt lai Việt nhanh. Vâng, đan điền bạo chấn, kích hoạt hư nguyên lực, cuồn cuộn phun trào vào kỳ kinh bắt mạch, huyết nhục xương cốt bên trong. Lại từ hư nguyên lực chuyển vận, một cỗ tà ác đến cực điểm năng lượng, cùng một cỗ hắc ám lạnh lẽo năng lượng, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, dần dần hoàn sinh. Cái kia mạnh mẽ năng lượng, điên cuồng dòng lũ, mãnh liệt kích thích chứ Lăng Thiên Vũ ý chí. Tà ác, lạnh lẽo, hắc ám, đủ loại mặt trái cảm xúc, hung ác điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Giang giác giang giác, giống như là gân cốt đứt gãy thanh âm, thuế biến vang động. Lăng Thiên Vũ cả người cơ thể, quỷ dị cổ động, lập tức gân xanh tuôn ra, như là vô số mãng xà, trải rộng tại toàn thân bên ngoài thân. Lưng kịch liệt ngọ nguậy, hình như có vật cứng, muốn tòng Lăng Thiên Vũ độc xà nhà mọc ra. Cái kia khó chịu thống khổ, dày vò chứ Lăng Thiên Vũ, hung tàn trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Siêu. Siêu. Một huyết tối đen, hai đạo dày đặc ánh sáng, tòng Lăng Thiên Vũ đồng tử bạo xạ nhi ra. Lăng Thiên Vũ hai cặp móng vuốt, hung hăng cào lấy phong thiên ấn, phun ra từng tia vết máu, khỏe miệng chỗ, giống như là hấp huyết quỷ, toát ra nhọn dày đặc răng. Từng đợt tà ác cùng hắc ám năng lượng, điên cuồng hồng phồng lên Chư Lăng Thiên Vũ thân thể, tạo hóa Chư Lăng Thiên Vũ thể chất, điên cuồng không ngừng cường hóa lấy, tà ác hắc ám năng lượng ra bất thụ khống chế lớn mạnh lấy. Thiên Vũ, Thánh Vũ tôn giả kinh tê, cảm giác giác đáo giờ phút này Lăng Thiên Vũ cánh nhiên bị một cỗ vùng địa cực mặt trái lực lượng trùng kích. Sư huynh, ngài yên tâm, ta rất thanh tỉnh. Lăng Thiên Vũ miệng thở hào hẹn, truyền âm đạo, đây phong thiên ấn uy lực cường lớn, ta duy vừa biến thân mới có thể triệt để đánh tan nó. Nếu có thể nắm trong tay phong thiên ấn, ta tài năng có đầy đủ tự tin đi đối phó cái kia Tiêu lão tặc không chết không thân thể. Còn mời sư huynh giúp ta, công phá phong thiên ấn bên trên cấm chế. Ân, giúp ngươi thoát thân tất nhiên là không ngại, nhưng có một vấn đề ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Thánh Vũ tôn giả túc nhiên đạo, mặc dù cổ huyền cái thằng kia khả năng chính tại bế quan, đáng giá phong thiên ấn dù sao cũng là vật trong tay của hắn, chúng ta cưỡng ép phá giải hắn thân thủ bảy cấm chế, cái kia rất có thể năng hội kinh động hắn. Dùng ngươi tu vi hiện tại, nếu là đụng tới cái này khi sư phản tổ ra hỏa, ngươi nhất định nhưng không phải là đối thủ của hắn. Sư huynh yên tâm, vì đề phòng cổ huyền này lão tặc, sớm tại ta đến đây đế đô thời điểm, liền đã lưu lại thoát thân chuẩn bị ở sau. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung tàn nói ra, hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu vãn vương triều nguy nan, diệt trừ cái kia Tiêu lão tặc. Ân. Thánh Vũ tôn giả âm thầm gật đầu, nói, không nghĩ đây ngoại lực vậy mà tỉnh lại lực lượng của ngươi. Công phá đây phong thiên ấn đã không vấn đề chút nào, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Trận. Thánh Vũ tôn giả cái kia cường đại hồn lực, quần quận giữ Lăng Thiên Vũ chân hồn lực tương dung một thể. Dùng hồn lực phá cấm, dùng vũ lực phá phong, cả hai cùng tồn tại, liền có thể hoàn toàn công phá phong thiên ấn. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, phong thiên ấn kịch liệt chấn động, bùi đất tung bay, đá vụn bay tứ tung. Một đạo tàn ảnh, như là như đạn pháo bay ngược nhi xuất, dịu chiến chống đất, quỳ một chân trên đất. Vì cái gì? Vì cái gì dù sao cũng kém hơn một điểm. Không. Ta không cam tâm. Đại Ngưu hai mắt xích hồng, cả khuôn mặt sớm đã trắng bệnh không màu. Như là chỉ lá thân thể, lung la lung lay lại lần nữa đứng thẳng lên, chuẩn bị là nặng nề nhấc lên trong tay diệu chiến. Đại Ngưu. Tiếng gió hú cùng nhân hoàng đằng chúng, thấy hai mắt ướt át. Nhìn qua Chứ Na lung la lung lay thân thể, lại lộ ra đắc như Thái Sơn cứng chắc. Có như vậy mấy phần, bọn họ đều hy vọng Đại Ngưu từ bỏ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Đại Ngưu liền sẽ tươi sống thần đồng khô kiệt mà chết. Vốn là không tình cảm chút nào nói chín dược ma long, lần lượt bị Lăng Thiên Vũ giữ Lăng Thiên Vũ người bên cạnh thật sâu đả động, đáy lòng cũng thật sâu cảm thấy khâm phục, càng thêm kiên định lấy chín dược ma long đi theo Lăng Thiên Vũ quyết tâm. Lần này Đại Ngưu sắc mặt trắng bệnh, mà trong tay diệu chiến đã nắm chặt đến một mực, một tịch nhàn nhạt thần quang, lúc sáng lúc tối tại diệu chiến bên trong long lánh. Mà lúc này, sắc mặt dữ tợn Tiêu Thường Tại, lại tức giận bạo quát: đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi không tiếp tục lần sau, phá cho ta. Ầm ầm, như lưu tinh hỏa truy, cùng Tiêu Thường Tại biến thành địa ngục viêm quân thân thể, tương dung một thể, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, mạnh mẽ hắc ám ngấn ánh sáng, hung ác một đường xé phá không gian. Ngăn trở, nhân hoàng quát, tiêu hao cực nặng chúng mạnh, quả thực là nhô lên thân thể, giống như là Đại Ngưu, không tiếc hết thảy, toàn lực chuyển vận thể nội gần như khô kiệt thần lực, kiên cố lấy trùng điệp kết giới phòng tuyến. Đáng giá một đợt thế công, thật sự là quá cường hãn. Ầm ầm, hủy thiên diệt địa một truy, đủ để phá hủy hết thể cuồng bạo lực lượng, hoa mỹ ánh lửa, tính cả vỡ vụn gợn sóng không gian, gào thét khuấy động. Cái kia trọng trọng kết giới, rốt cục đạt đến tiếp nhận cực hạn. Vâng, vâng, tầng tầng kết giới, sụp đổ nhưng vỡ vụn. Mà hao tổn cực nặng nhân hoàng bọn họ, lại vô năng lực đoàn tụ kết giới thủ hộ. Ầm ầm, một thanh bạo vang, trọng trọng kết giới ánh sáng tầng, khoảng cách vỡ nát. Nhân hoàng bọn họ tập thể cả người chấn động, bạo nhà tiên huyết, chật vật vạn phần tại bạo tạc sức lực ba bên trong khắp nơi điên cuồng vén mà bay. Vâng! Hỏa truy hung quang, thiến quân thần tốc, trực đảo hoàng long. Cái kia tức giận Tiêu Thường Tại, lại nhiên bất chú ý nhân hoàng bọn họ, trước tiên trực tiếp thẳng hướng Đại Ngưu. Hoàng bét! Đám người mặt xám như cho, dùng Đại Ngưu hiện tại trạng thái, không phải Tiêu Thường Tại một chiêu chi địch. Giống! Một tiếng long ngâm giống giận, chín dực ma long hoành không bước đến. Chìm cả giận nói, muốn đụng hắn. Trước qua bản tôn cái này liên quan. Đột nhiên, vuốt rồng cực lớn, xé rách hư không, mang theo hung hãn vô cùng long uy, mạnh mẽ đâm tới, vắn ra mạnh mẽ chập trùng, đón vút mà đến Tiêu Thường Tại, phẫn lực đánh tới. Ngươi không đủ tư cách. Tiêu Thường Tại khinh thường hư lạnh, hoành không một truy, tập trung vào quanh thân minh diễm lực lượng, trở nên lăng lệ vô cùng minh diễm, xông bạo hết thảy. Bạn chứ cường sức lực bá đạo hung uy, cùng lẫn nhau chính diện cùng nhau lập quy tích, vô sở lui sợ ngạnh bính quá khứ. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, chỉnh phương không gian trong nháy mắt bạo liệt, cùng bạo sức lực lưu, càn quét lên bay đầy trời đá, sau đó nhao nhao hóa thành bột mịn. Khuấy động minh diễm, cùng với kinh đạo, hung đằng mà vào. Không được thừa nhận, minh diễm uy lực thật sự là quá thịnh. Oeng. To như vậy thân rồng, trong nháy mắt bị minh diễm bao phủ. Giống. Chín rực ma long thống hào một tiếng, to lớn thân rồng, xoay người đánh bay, ngã xuống đất dây rùa, thống khổ chuyển vận lấy long nguyên năng lượng, ý đồ đem ăn mòn nhập thể minh diễm bức ra ngoài thân thể. Theo. Từng đạo tối tăm rậm rạp cự ưng, mây đen bao phủ tại đại ngưu sau lưng. Đại ngưu. Chúng người kiểm sắc kinh biến, khả giá các loại khoảng cách phía dưới, căn bản vô nhân năng đủ đi ngăn cản. Lúc này. Sớm đã tình trạng kiệt sức đại ngưu, hình như cảm giác giác đáo nguy cơ tiến đến, chậm rãi quay người, liền nhìn thấy Tiêu Thường tại biến thành ma quái, chính rét căm căm đứng sau lưng hắn. Đây, đại ngưu đồng tử rụt lại, mặt xám như cho. Hèn mọn tạp trùng. Cho chơi cái kia kết thúc. Tiêu Thường tại trầm lãnh một tiếng, trầm lắng vung dơ lên cự truy, sông thiên minh diễm, tàn sát bừa bãi bao tô múa, kinh khủng hung uy, trầm lắng để ép đại ngưu. Dù là như thế, đại ngưu vẫn không có hiển lộ ra bất luận cái gì một tia sợ hãi, bạo đỏ sông đồng, duy có thật sâu phẫn nộ cùng không cam lòng. Tuyệt vọng nhìn qua chứ na từ trên trời giáng xuống hỏa truy, đại ngưu cắn răng thầm nghĩ, sư phụ, là đại ngưu vô năng, là đại ngưu phụ ngài. Nhưng mà, tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đã tuyệt vọng cho rằng, đại ngưu định hủy diệt tại giá hỏa truy phía dưới. Ầm ầm, đột nhiên một thanh bạo vang, một cỗ kinh khủng tà ác hắc ám chi lực đột nhiên đào đi lên. Cái kia hung ẩm ướt uy năng, như là kinh đào nộ lãng chi thế, cùng bạo quét sạch tuần phương. Sau một khắc, vâng, lại là một thanh bạo vàng, cái kia vốn là rắn chắc kiên cố phong thiên ấn, lại bị một cỗ cường đại năng lượng kinh khủng, cưỡng ép đánh bay mà lên. Phong thiên ấn, Tiêu Thường tại sắc mặt đại giật mình, cả người cứng đờ. Cái kia hoảng sợ bộ dáng, thẳng lệnh cả người hắn hoàn toàn bị dại ra, dơ cao hỏa truy, quả thực là cứng ngắc không núp ních. Chương 1767 Tà ma hung uy. Phong thiên ấn. Lại nhiên bị công phá. Giờ phút này. Đám người nhìn qua chứ na ly khai mặt đất cự ấn, rung động kích động. Nhân hoàng đẳng chúng, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Sư phụ đại ngưu như thích phụ trọng cười. Chỉ có Tiêu Thường tại một người, sắc mặt khó chịu không thôi, nhìn qua chứ na bước lên phong thiên ấn, cảm giác đó là như thế chói mắt, như thế làm hắn phẫn nộ. Hắn căn bản vô pháp tiếp nhận, cổ huyền lao tổ thân thủ bảy cấm chế, lại nhiên bị phá giải. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng chập trùng, kinh thiên động địa, tầm mắt một đường, toàn bộ mê ly. Giữa thiên địa, phảng phất cuốn vào ở vô hình to lớn trong khí tràng, quần ma loạn vũ, kình phong không ngừng phát sinh thê lương, kêu cực kỳ thảm thiết. Cái kia từng đợt sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức, bao phủ chỗ hữu nhân trong lòng. Tại giá kinh khủng tà ác khí tức phía dưới, tiểu liên Tiêu Thường tại thể nội minh diễm đều cảm giác giác đáo sợ hãi. Không khỏi cảm thấy hoảng hốt, không biết người đến tột cùng vì sao phương ma vật. Thiên địa trở nên lờ mờ vô cùng, phảng phất mở ra luyện ngục chi môn, phóng xuất ra một tôn đáng sợ hung ma. Cái kia tà ác khí tức, hắc ám dòng lũ, vùng địa cực mặt trái năng lượng, trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, lưu đá bắn tung tóe, hóa thành bột mịn. Một đạo mang theo kinh khủng tà ác uy năng ám huyết ánh sáng màu bạc, phá địa nhi xuất, xông thẳng tới chân trời. Một tôn lãnh ngạo tôn ảnh, dầm dĩ dương lập thiên. Chợt thấy một lần, ở đây chỗ hữu nhân đều sợ ngây người. Hoặc là nói, hẳn là run rẩy. Cường tráng thể thân thể, sau lưng mọc lên 10 mảnh vây nhọn cánh chim màu đỏ ngòm. Một tịch lạnh lùng tà dị khuôn mặt, cao ngạo tư thái, xem thường thường sinh ba thế, khinh thường lạnh lẽo, thẳng làm lòng người đầu rung động sợ. 10 cánh tà ma. Tà ma biến gian đoạn thứ 5 biến hóa, tại hư nguyên lực cường hóa phía dưới, Lăng Thiên Vũ tà ma biến hóa vậy mà tiến giai. Tà ma. Đám người chấn hãi vạn phần, nhìn cái kia giống như ma sát uy ảnh, cả người dừng run rẩy không ngừng. Đây chính là trong truyền thuyết cường đại nhất tà ác tồn tại, vô địch biểu tượng. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên là tà ma hóa thân. Sư phụ, đại ngưu cả kinh trận mắt hốt mồm, lần thứ nhất kiến đáo Lăng Thiên Vũ tà ma biến hóa. Lúc này mang đến cho hắn một cảm giác, duy có rung động cùng sợ hãi, cùng cái kia quen thuộc mà xa lạ mâu thuẫn cảm giác. Tà ma Tiêu Thường tại khỏe miệng ngọ ngoại, thân thể cao lớn, lại vô hình sợ hãi lui về phía sau mấy bước, toàn bộ thân hình khống chế bất ở run rẩy kịch liệt lấy. Một khắc này cảm giác, chân kinh, phẫn nộ, không cam lòng cùng khó chịu. Giờ này khắc này, Lăng Thiên Vũ một thân thoải mái, hồi lâu không có đi qua tà ma biến hóa, loại cảm giác này đều nhanh xa lạ. Nhưng hắn giờ phút này, cảm giác quanh thân lực lượng, mạnh đại vô so, tuyệt đối là siêu việt vào hư trùng kỳ tu vi. Giống. Lăng Thiên Vũ hưng phấn gào thét một tiếng, cái kia như tiếng sấm âm thanh giống, xông thẳng tới chân trời. Lập tức thiên diêu địa động, mây đen lan lộn, phảng phất chỉnh phương thiên địa trầm luân vì vạn ác địa ngục. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là từ viễn cổ bên trong thả ra tuyệt thế ma thần, sừng sững thương khung, ngạo thị thương thiên. Cả người tà khí ngập trời, ma khí cuồn cuộn, hai cái ở giữa, giao hòa một thể, uy hiếp quần hùng. Thật mạnh. Đám người nhìn qua chứ na cao cao tại thượng tà ác quân vương, tâm như gợn sóng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Tiêu lão tặc. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, lạnh lùng vừa quát. Cái kia như là ma sát hung lệ ánh mắt, giản trực tiểu là đem lợi khí giết người, hung hăng một quét tới, Tiêu Thường tại cảm giác cả quả tim tựa như rơi vào hàn băng vực sâu, sợ hãi phát lạnh. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, có lẽ là bởi vì phẫn nộ. Đột nhiên gian, Tiêu Thường tại sắc mặt biến đắc cực độ dữ tợn, một đôi cự đồng tử tránh thức chứ hung lệ huyết quang, quanh thân minh diễm hừng hực giận đốt, gào thét giận mắng, Lâm Vũ, tung ngươi là tà ma chi thân. Hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Tiêu Thường tại hai cước đánh rách tả tơi mặt đất, cuốn sạch lấy bay đầy trời đá, lại hung mãnh phóng lên tận trời. Trong tay hỏa truy, mạo xương xích chứ vô tận hung uy, cùng nộ hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Đối mặt với khí thế hung hung Tiêu Thường tại, Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đến chấn định tự nhiên, nhưng là một trường tuấn giật gương mặt, tà dị dày đặc đồng tử, tràn đầy xem thường lạnh ý. Hưu. Một tịch hàn quang, thần binh trong nháy mắt nơi tay. Đảo mắt. Thần binh lập hóa quỷ mắt kiếm, quỷ này mắt kiếm vốn là tà ma vô so, tại dung nhập Lăng Thiên Vũ tà ma lực sau, quỷ mắt kiếm liền biến đắc canh ra tà ác, kinh khủng. Ầm ầm. Thiên địa rung động, một cỗ kinh khủng tà ác kiếm khí, tàn sát bừa bãi thiên địa. Chỉnh phương hư không, tầng tầng phá thành mảnh nhỏ, vô địch kiếm khí, tà ác hung uy, kinh khủng hắc ám chi lực. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là đến từ địa ngục quân vương, tử vong chúa tể. Đột nhiên, tại chỗ hữu nhân kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo ám huyết sắc quang mang, nhìn như bình thường. Có thể không gian tại na kiếm mang, trở nên còn như là đầu hũ yêu đất, trong nháy mắt bị xé nứt mở một đạo sắc bén vết rách. Tà khí lâm nhiên, ma khí kinh thiên. Một kiếm này, thương thiên rung động sợ, vạn vật tạm đạm. Còn chưa tới gần, Tiêu Thường tại liền hoảng sợ cảm giác rất đáo, một cỗ tà ác cùng hắc ám khí tức khủng bố, như là hung sóng sóng biển tuôn ra nhào mà đến, hít thở không thông khó chịu. Sau một khắc, dây đặc thiên một kiếm, châm lắng đụng tại hỏa truy bên trong. Ầm ầm. Hỏa truy rung mạnh, lan tràn minh diễm, cùng với tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kịch liệt đánh sơ sắc ra. Một thân thể cường hãn hung ác dòng lũ, dọc theo hỏa truy, mạnh mẽ đâm tới điên cuồng chấn tràn vào Tiêu Thường tại thể nội. Tà ác cùng hắc ám năng lượng, tương dung một thể, trong nháy mắt ăn mòn vào Tiêu Thường tại thể nội. A. Tiêu Thường đang thống khổ gào lên thê thảm, quanh thân minh diễm, trọng trọng phá tán. Khổng lồ cường ngạnh nhục thân, như là đánh nát pha lê, từng mảnh nhỏ phá thành mảnh nhỏ, một trương mặt xấu xí lỗ, đều là sợ hãi. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, lưu diễm chấn động, Tiêu Thường tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, thân thể khổng lồ, điên cuồng nổ tung lên. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu cuồng bạo trong hư không, uy nghiêm đứng ngạo nghễ, chiến ý phần phật, tóc dài tung bay. Một đôi mắt lạnh lẽo, thời thời khắc khắc, đều là tà dị nhiếp tâm hồn người. Chỉ một kiếm, liền sẽ rách Tiêu Thường tại biến thành địa ngục viêm quân. Uy lực này, cái kia là bực nào cường đại. Sư phụ, Đại Nưu mệt mỏi hô một tiếng, lung lay sắp đổ thân thể, không thể kiên trì được nữa, cắm ngã xuống. Đại Nưu. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt lách mình rơi xuống đất, một tay trộn lẫn được Đại Nưu, nhìn qua lên trước mắt tấm kia sắc mặt trắng bệch mặt. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong hung hăng một nắm chặt, cảm động vạn phần, trọng trọng cảm kích nói, Đại Nưu, cảm ơn ngươi. Ngươi vừa rồi biểu hiện thực vô cùng xuất sắc. Sư phụ, có thể hay không thực tế điểm? Đại Nưu đều nhanh mệt chết, Đại Nưu hiếu khí vô lực thở dốc nói. Ân. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, trầm lắng một trường, chuyển vận thân lực, rót vào Đại Nưu thể nội. Đại Nưu chính là thần tộc hậu duệ, bình thường đan dược, căn bản vô trợ dưỡng đồng. Trực tiếp nhất chính là thần lực quán thâu, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ nắm trong tay thần lực, cùng Đại Nưu diễn sinh thần lực, đều là tường sinh cộng minh. Đạt được Lăng Thiên Vũ thần lực trợ giúp, Đại Nưu sắc mặt rốt cục chuyển tốt mấy phần, từ từ hồng nhuận. Gấu nhỏ liền chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua lên trước mắt lánh ngạo tuấn giật Lăng Thiên Vũ, nhịn không được trêu ghẹo nói, sư phụ, kỳ thật hiện tại ngài thực man khốc. Ân, vi sư cũng cho là như vậy, nhưng ngươi bây giờ còn là thiếu kéo nói nhảm, hảo hảo bản thân điều trị, không phải ngươi coi như thật đến phế đi. Lăng Thiên Vũ lại trợn mắt chừng một cái. Tạ ơn sư phụ. Đại Nưu ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu chứ Lăng Thiên Vũ trô rót vào thần lực, tính hơi thở điều trị thần đồng. Lúc này, ầm ầm, hư không lại lần nữa cuồng bạo chấn động, tứ phương tuân ra tán hỏa chi hạt, lại quỷ dị kịch liệt khép lại. Sau đó, càng tụ càng mạnh mẽ, càng tụ càng hung. Nhất thời, không ngờ là biển lửa trùng thiên. Khắc khắc, một đạo lạnh lẽo nhe răng cười, một đạo quen thuộc khiến người ta lạnh mình khổng lồ thân thể ảnh, lại lần nữa từ trong hư không thời gian dần trôi qua ngưng tụ nhi hiện. Địa ngục viêm quân. Đám người chấn hãi vạn phân, nhìn qua chứ na cơ hồ lông tóc không hao tổn địa ngục viêm quân, vạn phân bất lực. Nan dĩ trí tin, Tiêu Thường tại vậy mà lại sinh ra. Ha ha. Lão Phu sớm đã nói qua, chỉ cần đây thiên địa đang lúc vẫn còn tồn tại một hơi chi hỏa, Lão Phu chính là bất tử bất diệt. Tung Lão Phu hiện tại không địch lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng hủy diệt Lão Phu. Tiêu Thường tại tùy tiện cười to. Sư phụ. Đại Ngưu dục dịch. Chuyện không liên quan ngươi. Lăng Thiên Vũ lánh nhìn Tiêu Thường tại, thầm nghĩ, liền kém một chút. Chật. Lăng Thiên Vũ chầm chầm đứng thẳng mà lên, cùng Tiêu Thường tại lạnh lùng đối lập, sắc mặt bình thản nói ra, ta không cho rằng ngươi thân thể bất tử có thể không được bất kỳ tổn thương, mà ta cũng không muốn để ngươi lão tặc này chết đắc như thử nhẹ nhõm. Ngươi phạm phải ngập trời tội ác, cùng hung ác cực, không thể tha thứ, ta tuyệt đối sẽ để ngươi nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Đại ngôn không thèm. Lão phu thân thể bất tử, há lại cho ngươi làm càn. Tiêu Thường tại chìm quát một tiếng, cự thể bạo chấn, từng đạo minh diễm hỏa long lao nhanh gào thét, điên cuồng quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ để lên lập bất động, mắt thấy thành đàn minh diễm hỏa long sắp tới, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng giương ra một tay. Thời không nghịch chuyển, vạn vẹo không gian, so trước kia càng thêm mạnh mẽ, đây chính là tà ma biến hóa về sau mang tới cường đại uy năng, thực lực tổng hợp đều trong khoảnh khắc trọn vẹn tăng vọt mấy chục lần. Ầm ầm, mạnh mẽ không gian vòng xoáy cưỡng ép đem tứ phương minh diễm hỏa long hút kéo vào, sau đó dễ như trở bàn tay nhau nhau xoắn nát. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Tiêu Thường tại nổi giận gầm lên một tiếng, minh diễm hỏa long thế công về sau, thân thể khổng lồ như là như xét đánh, cắt ngang không nhi đến, nhô lên trong tay hỏa truy, dùng sức cả người lực lượng cuồng bạo đánh tới hướng không gian vòng xoáy. Ầm ầm, trọng truy đập lên, nhưng để Tiêu Thường tại kinh hãi chính là hỏa truy trung nguyên có uy lực như là hãm sâu vũng bùn, uy lực đá chìm đáy biển, tuôn ra nhi suất uy năng, lại bị cái kia kinh khủng không gian vòng xoáy cuồn cuộn thôn phệ. Lăng Thiên Vũ thân hình giống như bàn thạch, đứng ngạo nghễ bất động, lạnh lùng ánh mắt run bắn ra vạn trượng dày đặc mang. Trong tay quỷ mắt kiếm, bạch cốt minh diễm hung đẳng, tà ma lực điên cuồng chú. Đảo mắt, kiếm hóa thành ấn, cuồng bạo hoanh nhập không gian vòng xoáy bên trong. Thông thiên ấn, đây một đợt thần ấn công kích rất là đáng sợ. Chỉnh phương vặn vẹo không gian, trực tiếp không chịu nổi thần binh thông thiên ấn uy lực. Quanh một cái mà nát, hủy diệt uy năng, bay thẳng mà vào, hung hãn bá đạo chấn kích hướng hỏa truy. Quanh, lưỡng cổ cường hung hãn năng lượng, đạn hạt nhân phá chấn động, tuần phương không gian, ầm ầm tan vỡ sụp đổ. Hủy diệt dòng lũ, tà ác quan văn, đáng sợ dày đặc uy, uổng phí càn quét tứ phương. Quanh, đến một tiếng, Tiêu Thường trong tay hỏa truy, bị cường ép đánh bay vài dặm chi địa, thật sâu nện lom trên mặt đất, tạo nên bay đầy trời đá. Diện sắc kinh sợ Tiêu Thường tại. Tức thì bị liên tục chấn lùi lại mấy bước, thân hình lảo đảo lắc lắc. Lăng Thiên Vũ thân hóa tàn ảnh, lăng không nhi đến, thẳng bước đến Tiêu Thường trước người. Lật tay một trường, vô số lăng lệ kiếm hỏa, như mưa rông gió bao quét sạch nhi suất, vây quanh Tiêu Thường tại thân thể, từng mảnh nhỏ tàn phá lấy. A. Tiêu Thường đang thống khổ kêu thảm, tuy nói là thân thể bất tử, đạn giá nửa chết nửa sống, cũng để hắn thống khổ khó chịu. Tại tứ phương lăng lệ kiếm hỏa tập lướt xuống, toàn thân càng là khó mà chuyển vận nhi suất. Sau một khắc, diện sát xâm lạnh Lăng Thiên Vũ, như là người chết chi tôn, tứ phương lực hút, tù vây khốn Tiêu Thường tại thân thể. Trận quần quận xâm bạch nộ diễm, từ thể chấn đề, lao nhanh nhi xuất. Bạch cốt minh diễm, Tiêu Thường tại sắc mặt trắng bệnh, cùng cửu u quỷ diễm, đều là tử vong chi hỏa. Dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại tà ma chi thể, thực lực cường hãn, Tiêu Thường tại há hội bất e ngại bạch cốt minh diễm. Chương 1768, không hiểu cử động. Ầm ầm, kiếm hỏa quét sạch. Bạch cốt minh diễm bao phủ thôn phệ, rõ ràng bạch cốt minh diễm uy lực đã đạt đến thần hỏa cấp. Thần hỏa. Tiêu Thường tại chấn hãi vạn phân. Ha ha, ngươi xong. Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, mãnh liệt bạch cốt minh diễm, khuynh xào tuân ra, tàn sát bừa bãi không tuyệt, điên cuồng đánh thẳng vào Tiêu Thường tại viêm quân thân thể. Liền xem như bạch cốt minh diễm lại như thế nào. Lão phu nắm trong tay minh diễm, chính là thần hỏa phía trên. Ngươi muốn thôn phệ lão phu minh diễm, giản trực tiểu là người si nói ngọng. Tiêu Thường tại sắc mặt hung ác. Vâng. Vâng. Một đường đáng sợ minh diễm, hung sức lực báo tô múa, minh diễm uy lực quá thịnh, kiếm hỏa cũng khó có thể khắc chế. Hơn nữa hiện tại bạch cốt minh diễm, tại đẳng cấp bên trên đích thật là yếu đi minh diễm. Đột nhiên, hung hãn quần quận minh diễm, thời gian dần trôi qua liền lấn át bạch cốt minh diễm thế công. Quần quận minh diễm, bạn chứ vô đếm được các quỷ thét lên, hung tàn đối với ăn mòn mà vào minh diễm triển khai phản thôn phệ. Ha ha, quả nhiên bất xuất sứ liệu. Tiêu Thường đang kinh hỉ cười to, lại nói, mặc dù ngươi bạch cốt minh diễm lợi hại, nhưng vẫn như cũ nan địch lao phu minh diễm, xem ra nhất định là muốn bị lao phu hấp thu, hiện tại ngươi chính là hối hận cũng vô ích. Ầm ầm. Minh diễm vút, Tiêu Thường tại một buổi sáng đạt được, liền toàn lực công kích chứ Lăng Thiên Vũ bạch cốt minh diễm, một mực hấp xả lấy, quả thực là muốn tương Lăng Thiên Vũ làm cho tiến thối lưỡng nan. Hả? Lăng Thiên Vũ chau mày, âm hiểm cười thầm. Cho dù bạch cốt minh diễm đang bị minh diễm thôn phệ, đán Lăng Thiên Vũ lại vẫn không có thu tay lại dự định, ngược lại càng thêm hung mãnh phóng xuất ra bạch cốt minh diễm. Khắc khắc. Tiêu Thường tại giữ tợn cười đắc ý nói, tiểu tử, ngươi trong lòng biết vô pháp hủy diệt lão phu thân thể bất tử, liền muốn lấy thôn phệ lão phu minh diễm chi thể. Ý nghĩ là, mỹ diệu, chỉ tiếc ngươi bạch cốt minh diễm đối với lão phu thật sự mà nói là quá yếu. Ầm ầm. Quần quần vô cương, hung ác bá đạo minh diễm, tham lam không ngừng, điên cuồng thôn phệ chứ Lăng Thiên Vũ bạch cốt minh diễm. Mà Tiêu Thường tại nắm trong tay minh diễm, lại là không ngừng mạnh thực lớn mạnh. Cái kia cuồng bạo năng lượng, hư ảo chấn cơ hư không, quỷ dị hắc ám liệt diễm, tàn sát bừa bãi gào thét bay múa. Cái kia sinh ra khí tức, trong phạm vi mấy chục dặm, một mảnh lạnh lẽo. Giữa thiên địa, càng là quỷ khóc thần hào. Minh diễm uy lực, càng lai việt cường lớn, lạnh lẽo khí tức, càng lai việt nhiếp hồn. Tiểu tử kia đến cùng đang làm cái gì? Nam Vương rất là không giải. Cái kia ma tặc thân thể bất tử, thực nan giải phá. Chắc hẳn Thiên Vũ tiểu huynh đệ là muốn đi đoạt xá hắn minh diễm. Nhân hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hiển nhiên tình huống cũng không phải là như thế. Đoạt xá. Đám người sai ngạc bất dĩ, nhưng bây giờ chỗ đã thấy là, Tiêu Thường tại chính đang điên cuồng thôn vệ chứ Lăng Thiên Vũ thần hỏa. Tiểu tử này, luôn luôn mạo hiểm như vậy, biết rõ này lao tặc minh diễm 10 phần khó chơi, lại vẫn dám đi đoạt xá hắn minh diễm, đây không phải tự tìm đường chết sao. Trăm Thu Minh phẫn nộ nói, lao viện trưởng không cần lo lắng. Thiên Vũ tiểu huynh đệ phương thức làm việc từ trước đến nay đều là để cho người ta nhìn không thấu. Nhưng trong tin tưởng, hắn như thế mạo hiểm, tất có hắn nguyên nhân. Kế sách hiện thời, chúng ta đành phải mau chóng khôi phục thần đồng, như thật xảy ra ngoài ý liệu, cũng có thể có năng lực ứng phó. Nhân Hoàng Trịnh trọng nói, đám người trầm trầm điểm đầu, lần này thần đồng hao tổn quá nặng, thừa dịp chứ Lăng Thiên Vũ cùng Tiêu Thưởng tại chính tại cùng nhau chế bên trong, có thể vì bọn họ tranh thủ điều dưỡng thời gian, thì càng không dung lãng phí. Giống. Tiêu Thường tại hưng phấn gào thét, theo đối với bạch cốt minh diễm thôn phệ, quanh người hắn minh diễm biến đắc việt lai việt cường đại, càng lai việt nồng thực. Dù sao bạch cốt minh diễm cùng cửu u minh viêm thuộc tính gần, lại là cường đại thần hỏa, đôi này minh diễm tới nói tuyệt đối là vật đại bổ. Ầm ầm. Quần quần minh diễm, hung ầm ướt tại Tiêu Thường tại cự thân thể bên trong quần quần lấy, ngưng hiện ra vô số trường giữ tợn gương mặt. Trình phương hư không, phảng phất trầm luân vì ác ma thiên đường, quỷ minh không tuyệt. Cái kia cường thịnh hung ác minh diễm, càng là mạnh đến ý đồ tránh thoát Lăng Thiên Vũ không chế. Vúng. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, mạnh mẽ vặn vẹo không gian, giữ nghiêm tứ phương, kín không kẽ hở, quả thực là gắt gao áp chế Tiêu Thường tại. Ha ha. Tiểu tử, ngươi người này liền là tài cao gan lớn, cho tới bây giờ bất chấp hậu quả. Tiêu Thường tại cất tiếng cười to, lạnh dữ tận nói, có thể lão phu trải qua sinh tử, hao hết khổ tâm luyện hóa minh diễm, há lại từ ngươi hấp thu liền có thể hấp thu. Không hấp thu được, vậy liền cho ăn bể bụng ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản, vẫn như cũ không có bất kỳ lui e sợ, rút tận thể nội bạch cốt minh diễm, hóa thành vô số nộ lòng, từng vòng hung tàn quấn về phía Tiêu Thường tại. Vâng, vâng, từng đạo bạch diễm trường long vừa chạm đến Tiêu Thường tại minh diễm chi thể thời điểm, tựa như là nước quy về biển. Vô sở trở ngại, trực tiếp bị Tiêu Thường tại minh diễm chi thể cho dung nhập hút thu vào. Vâng, đến một tiếng. Tiêu Thường tại cả người chấn động, nhất cử thôn phệ khổng lồ như thế bạch cốt minh diễm, đánh thẳng vào minh diễm tiến hóa bình cảnh. Tiêu Thường tại một thân minh diễm cự thể, mãnh liệt chấn động ra. Cái kia một đường khí tức kinh khủng, giống như trong địa ngục trào lên nhi xuất, xuyên thấu qua kiếm hỏa hạn chế, không gian áp chế, điên cuồng càn quét tứ phương. Minh diễm chỗ đi chỗ, hư không vỡ nát, mặt đất đen kịt. Đây, đám người chấn hãi vạn phần, cảm nhận được minh diễm uy lực là càng lai việt kinh khủng. Cận trích là bức tràn ra tới khí tức, liền để cho người ta triệt để đánh mất đấu trí, chiến ý hoàn toàn không có. Cảm giác kia, không còn đối mặt là người, mà là một cái đến từ địa ngục quân vương. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, hư không mê loạn, Tiêu Thường tại biến thành địa ngục viêm quân thân thể, từng vòng lớn mạnh, không tự chủ phóng thích nhi xuất khí tức hủy diệt càng lai việt rõ ràng. Vô thượng minh thể. Lao phu vô thượng minh thể rốt cục muốn đại thừa. Trời cũng giúp ta. Ha ha. Tiêu Thường tại hung ác điên cuồng cười to, cường hãn minh diễm chiến thân thể, đột nhiên chấn động ra một cỗ kinh khủng hung uy. Ầm ầm. Quét sạch kiếm hỏa, trực tiếp bị cái kia mạnh mẽ hung ác minh diễm đánh sơ xác, tứ phương vặn vẹo hư không, càng không cách nào ngăn cản minh diễm lực lượng trùng kích, ầm ầm tan vỡ vỡ vụn. Cút. Tiêu Thường tại nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên minh diễm cự trường, mang theo chứ vô cùng hung uy, quay về đương đầu thần binh thông thiên ấn, cùng bạo giận oanh đi lên. Ầm ầm. Kinh khủng uy năng, gào thét hung uy, đầy trời liệt diễm khuấy động, thần binh thông thiên ấn lại nhiên bị Tiêu Thường tại cho một trường đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ phản vệ, làm cho Lăng Thiên Vũ bước lui mấy phần. Chân đạp liệt thạch, hỏa long quét sạch, Tiêu Thường tại cuồng tiếu quét sạch mà lên. Dâm dạp cự ảnh, như là chống trời mây đen, âm trầm bao phủ toàn bộ chiến trường, quang minh không tại, hắc ám phủ xuống. Cô khí tức kia, mang tới là vô hạn sợ hãi, tuyệt vọng. Chính tại điều dưỡng bên trong nhân hoàng đẳng chúng, cảm giác giác đáo tứ phương bước tới sợ hãi khí tức, nhao nhao bừng tỉnh. Kinh nhi nhìn đến, Tiêu Thường tại biến thành địa ngục viêm quân, sớm đã tránh thoát Lăng Thiên Vũ áp chế. Chính như địa ngục quân vương chi huy, rét căm căm chiếm cứ tại không, một đôi lạnh lẽo tinh huyết lạnh đồng tử, chứa đầy oán hận quét mắt toàn bộ chiến trường chỗ hữu nhân. Nhi Lăng Thiên Vũ lại là đứng ở một bên, bất vi sở động. Tên điên. Trăm Thu Minh tức giận đến sắp hộc máu, giận dữ kêu la, tiểu tử này đúng là điên. Hắn đây là cổ vũ cái kia ma tặc khí diễm A. Không. Lao phu nhất định phải đi ngăn cản hắn. Không thể lại dung túng hắn tiếp tục điên cuồng đi xuống. Chấm đã. Nhân hoàng phất tay ngăn trở Trăm Thu Minh, sắc nhọn thâm thúy con người, xa xa quan sát chứ Lăng Thiên Vũ. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ đối mặt Tiêu Thường tại như thế hung uy, vậy mà không có hiển lộ ra bất luận cái gì một tia sợ hãi. Ngược lại, tòng Lăng Thiên Vũ cái kia sắc bén lánh khốc trên nét mặt, thấy được một cổ cường liệt tự tin. Phần khí thế này, phần này khó có thể lý giải được chấn định, tựa như là năm đó Lăng Thiên Vũ không sợ hai đối phó chiến vô thiên lúc chẳng cảnh giống như lúc, mà đang cùng điên cuồng phẫn nộ. Tiểu nhân đắc chí bên trong Tiêu Thường tại, sao lại chú ý đáo giá chút chi tiết, hắn dã bất quan tâm chính mình tại sao lại thuận lợi như vậy. Chỉ biết là mình bây giờ, biến đắc canh ra mạnh lớn. Siêu. Một đạo lưu quang lóe sáng, hỏa truy quay về Tiêu Thường trong tay. Tiêu Thường tại vững vàng nắm hỏa truy, thông thiên minh diễm giận đốt, sắc mặt dữ tợn nhìn xuống dưới không trung Lăng Thiên Vũ gào thét cười to, ha ha. Lâm Vũ a Lâm Vũ. Ngươi lại là như thế nào giảo hoạt? Lại là như thế nào tính toán? Có thể ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ngươi lại nhiên hội thành tựu lão phu. Để tỏ lòng đối với lòng cảm kích của ngươi, lão phu nhất định sẽ thông thống khoái khoái tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Dứt lời, quán chú một thân năng lượng kinh khủng minh diễm, tràn ngập tại hỏa truy bên trong. Một cổ cổ cường sức lực hủy diệt chi lực, cuồng bạo sẽ xoay chứ không gian, oanh trầm lắng tương Lăng Thiên Vũ che phủ được. Nhận lấy cái chết. Tiêu Thường đang cuồng hống một tiếng, thiên địa thất sắc, mang theo một cỗ thẳng lệnh thương thiên rung động sợ hung uy. Mạnh mẽ bá đạo hỏa truy, một đường sụp đổ hư không, hung tàn vô tình nghiền ép quanh hướng Lăng Thiên Vũ. Thiên Vũ. Đám người chấn ngạc vạn phần, đối mặt như thế hung uy, căn bản vô lực đi cứu viện. Nhưng dù cho như thế, Lăng Thiên Vũ vẫn không có biểu lộ ra bất luận cái gì mảy may ý sợ hãi, trêu tức khoe miệng, càng là quỷ dị phát họa lên một đạo cười lạnh lẽo hung tàn, rốt cục chờ đến. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bước chân đạp một cái, không nhanh áo nghĩa, lăng lệ trùng thiên. Vướng. Phất tay hiện ấn, thần thú giống thiên, thần binh lập hóa Huyền Vũ thần ấn. Huyền Vũ hám thiên ấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, một thân tà ma năng lượng trong nháy mắt tràn vào Huyền Vũ thần ấn bên trong. Dĩ Lăng Thiên Vũ tà ma biến hóa chỗ cường hóa năng lượng, đây tuyệt đối là viễn siêu tự thân tu vi. Một kích này, càng là kinh thế hai tục. Cái kia lưỡng cố kinh khủng đến cực điểm năng lượng, bạo đãng xuất tới dòng lũ, trong khoảnh khắc mơ hồ tất cả tầm mắt, sợ hãi lấy chỗ hữu nhân trái tim. Ầm ầm. Thiên địa chấn động mãnh liệt, lưỡng cố kinh khủng hung hãn năng lượng tại thiên địa đang lúc giao phong và chạm kịch liệt ra. Bốn phương không gian trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hủy diệt dòng lũ điên cuồng càn quét xuống. Veng, veng, chấn lắc mặt đất, trầm lắng luân hãm, vô số đá vụn lượn vòng. Thủ hộ lấy đế đô trận giới, càng là chống đỡ ngăn không được, khoảng cách sụp đổ, phương viên trăm dặm ở giữa đều bị bao phủ tại hủy diệt dòng lũ bên trong. A, a, từng mảnh kêu sợ hãi. Vô số bóng người tung bay. Cho dù là nhân hoàng đẳng chúng, cũng không thể vội vàng bộ giới, chống cự lấy pha khuấy động hung uy. Cuồng bạo trong hỗn loạn, Tiêu Thường tại gắt gao chống đỡ trong tay hỏa truy, giữ Lăng Thiên Vũ chỗ chấp trưởng thần binh Huyền Vũ thần ấn, hai cái rằng có khó khăn hạ đây tà ma hung danh, quả nhiên tuyệt không phải nói ngoa. Một chiêu này, Lăng Thiên Vũ cánh có thể cùng cường hóa về sau Tiêu Thường ở chính diện liều cái khó phân cao thấp. Tiêu Thường tại bạo nộ bất dĩ, thể nội minh diễm lực lượng, điên cuồng tuân ra, thế tất nhẫn tâm muốn công phá Lăng Thiên Vũ thần binh trùng kích, hung ác dữ tợn kêu lên, Lâm Vũ. Ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Ngươi hủy thánh minh. Cũng cơ hồ hủy lão phu hết thảy. Lão phu bất luận nỗ lực bao lớn đại giới, cũng định để ngươi hài cốt không còn, vạn kiếp bất phục. Lăng Thiên Vũ một tay chấp trưởng thần binh, ánh mắt biến đắc cực độ lạnh lùng, ngoạn vị cười nói, ha ha, quên nhắc nhở ngươi một điểm, quá mức thuận lợi có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ách! Tiêu Thường tại sắc mặt khẽ giật mình, nhưng lại cũng không cảm giác giác đáo có cái gì dị dạng, khinh thường hư lạnh nói, đến lúc này, còn dám ở trước mặt lão phu giả thần giả quỷ, lão phu. Lời con chưa dứt. Đột nhiên, một cỗ tuyệt cường lực lượng, vô địch uy năng, không hề có điểm báo trước, từ trên trời giáng xuống. Tiêu Thường tại cả người trầm xuống, lưu chuyển năng lượng, suýt nữa lọt vào phản vệ. Kinh Nhi ngẩng đầu, kém chút dọa đến ngã lộn chồng vó xuống. Phong Thiên Ấn. Lại là Phong Thiên Ấn uy lực. Hiển nhiên, Phong Thiên Ấn sớm đã thoát khỏi Tiêu Thường tại khống chế. Chương 1769, nuốt phệ minh diễm. Phong Thiên Ấn. Võ tổ bày cấm chế, uy lực vô cùng. Bài trừ cấm chế, bản tiểu bất dễ dàng, muốn khống chế Phong Thiên Ấn, càng là khó khăn. Cho nên, làm Lăng Thiên Vũ phá phong về sau, liền cùng Thánh Vũ Tôn giả liên thủ, đoạt xá Phong Thiên Ấn trưởng khống quyền. Vì thế Lăng Thiên Vũ bất đến khổ tâm cùng Tiêu Thường tại quần nhau, chọc giận cho hắn, để hắn mê loạn tâm trí, từ từ đem hắn dẫn vào bẫy giờ. Phong Thiên Ấn. Nhân hoàng đẳng chúng, kinh ngạc vạn phân. Bản con tưởng rằng, Phong Thiên Ấn là tại công kích Lăng Thiên Vũ. Có thể thấy được Phong Thiên Ấn thế sông, rõ ràng là buộc Tiêu Thường tại đi. Cái này cũng thật sự là quá khó mà tin được, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ di kinh nắm trong tay Phong Thiên Ấn. Nghĩ đến nơi này, đám người hô hấp dồn dập, vốn là muốn đi chất vấn Lăng Thiên Vũ chăm thu mình, mông lung đang lúc nhìn đáo giá nan dĩ trí tin một màn, cả tấm mặt mo triệt để ngốc trệ. Ầm ầm, kinh khủng uy năng, dày đặc thiên mà xuống, trực áp Tiêu Thường tại mà đến. Tiêu Thường tại bạo mắt nghiến răng, chấn kinh vạn phần, càng thêm có chút nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ chính khỏe miệng cười lạnh. Một cố dự cảm bất tưởng, trúng kế cảm giác, đánh thẳng vào hắn ngay miệng phun máu, gào thét kêu to, không, không có khả năng. Phong Thiên Ấn chính là cổ huyền lão tổ thân thủ bảy cấm chế. Tiểu liên lão phu đô vô pháp phá giải, ngươi một cái chỉ là tục bối phận, sao có thể trưởng đoạt lão phu Phong Thiên Ấn. Sự thật chứng minh, đúng là như thế. Lăng Thiên Vũ tàn khốc cười một tiếng, cùng thần hồn của Thánh Vũ Tôn giả, tương dung một thể, hoàn mỹ hợp nhất. Nắm trong tay Phong Thiên Ấn cường đại uy năng, đánh tung mà xuống, phong ấn tứ phương lực lượng. Tiêu Thường tại quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ, nhưng Phong Thiên Ấn uy lực hắn nhưng là thái thanh sở bất quá. Nếu như bị Phong Thiên Ấn giam lại, tuyệt đối là thai kiếp khó thoát. Nhưng giữ Lăng Thiên Vũ chính tại rằng co bên trong, nếu là nửa đường rút lui thế, át gặp phản vệ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, huống chi còn có thân thể bất tử. Tiêu Thường tại cũng không có cân nhắc lâu ngày, tại Phong Thiên Ấn hàng lầm xuống thời điểm, Tiêu Thường tại liền cưỡng ép thu hồi thế công. Coi như trong chớp mắt ấy, một cỗ hung hãn vô cùng kinh đạo, ngay tại Tiêu Thường tại thế công thư giãn thời điểm, đột nhiên hung ác điên cuồng xông kích qua tới. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, cường hãn thần binh Huyền Vũ thần ấn, nghiền ép tứ phương, thông thiên cự thú, tiếng giống như sấm, đánh rách tả tơi lấy tầng tầng hư không, run lẩy bẩy ra mạnh mẽ thần uy, hung hăng ép hướng Tiêu Thường tại. Tiêu Thường tại rút về thế công thời điểm, đã bị phản phệ, chỗ nào ngăn cản được Lăng Thiên Vũ thần binh thần ấn oanh kích. Oanh. Lại một thanh bạo vang, quang hoa nát loạn, kinh khủng chập trùng, như thủy triều chấn động bát phương. Gào. Tiêu Thường đang thống khổ kêu gào một tiếng, thân thể lớn như vậy hung hăng bị uy lực vô so Huyền Vũ thần ấn đánh nát. Nhưng Tiêu Thường tại cũng là vô cùng giàu hoạt, thụ trọng thương sau khi, toàn bộ thân hình thuận thế bạo tán ra, ý đồ xông trốn Phong Thiên Ấn Phong Thiên hạn chế. Đã Lăng Thiên Vũ làm sao để Tiêu Thường tại đạt được, hư trưởng dương lên, tứ phương lực hút, để ép chứ không gian vây khốn mà đến. Kịch liệt vặn vẹo ra mạnh mẽ không gian vòng xoáy, đáng sợ hấp xả lực lượng, cưỡng ép đem Tiêu Thường tại phá tán minh diễm, hung mãnh nuốt vào đi vào. Lao phu minh diễm, ở khắp mọi nơi. Ngươi khốn không được lão phu. Tiêu Thường đang tức giận hừ lạnh, phá tán minh diễm, hóa thành đạo đạo hỏa long, thuận vặn vẹo không gian quy tích, ra sức xông trốn. Vừa Tiêu Thường tại vừa xông ra không gian vòng xoáy, lại là một cổ cường sức lực không gian uy áp để ép tới. Ách! Tiêu Thường đang sợ hãi muôn dạng, đột nhiên lại xông vào một đạo không gian vòng xoáy bên trong. Đạn giá không gian vòng xoáy lại cùng trái lại quy tích vận hành, Tiêu Thường tại khó lòng phòng bị, tiểu giá sao giống như là con ruồi không đầu loạn đụng vào. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, bất ngờ không đề phòng, đang chạy thuộc mạng Tiêu Thường tại lại bị ngược dòng không gian phản vệ, tuôn ra đã minh diễm, hung hăng bị phản khiển trách trở về. Có thể còn chưa kịp thở một ngụm, phía sau thời không vòng xoáy lại hung ác đè ép tới. Lưỡng đạo không gian vòng xoáy, quy tích vận hành thời khắc biến ảo, chen ép ra cường đại sức lực uy, quả thực là đem Tiêu Thường tại cho một mực vây khốn. Thời không nghịch chuyển, có thể thuận cũng có thể nghịch, càng là dung hợp Vu Lăng Thiên Vũ nghịch võ thần lực, không gian pháp thì uy năng tại Lăng Thiên Vũ thủ bên trong điều khiển giản trực tiểu là đến tâm vận tay. Lăng Thiên Vũ đã sớm nghĩ kỹ như thế nào đối phó Tiêu Thường tại na ở khắp mọi nơi minh diễm chi thể. Tiêu Thường tại ham sâu trong đó, cuồng bạo vặn vẹo không gian, như vô số lăng lệ lưỡi đao chuyển động. Bốn phương không gian lực hút, quy tích hỗn loạn, đoàn đoàn đem Tiêu Thường đang làm cho hiện hình. Hèn hạ. Tiêu Thường tại phẫn nộ bất dĩ, kinh hoàng không thôi. Chớ nóng vội mắng, trọng đầu hí mới vừa mới bắt đầu. Cuồng bạo trong hư không vang dội Lăng Thiên Vũ cái kia lanh khốc tiếng cười, sau đó một cổ cường đại vô địch uy năng, trầm lắng nghiền ép lên đi. Đột nhiên, hỗn loạn vặn vẹo không gian, vậy mà quỷ dị dừng lại, ngưng kết bất động. Phong. Tiêu Thường tại khóe miệng run rẩy, cái kia tuyệt vọng cùng sợ hãi dáng vẻ, cái gì Chí Liên nói đều cũng không nói ra được. Oanh. Một chân cự ấn, mạnh mẽ vỡ nát không gian, một cỗ vô thượng uy năng, lại đột nhiên biến đến vô thanh vô tức, thẳng bức lấy Tiêu Thường tại na kịch liệt nhúc nhích minh diễm chi thể, trầm lắng một áp xuống tới. Phong Thiên ấn. Cương đại phong ấn lực lượng, như là để Tiêu Thường tại toàn bộ thân thể khổ rơi vào vông dương đại hải bên trong, phẫn nộ mà tuyệt vọng dãy rủa lấy, có thể cũng chỉ có cái kia vô tận xa vời cùng tuyệt vọng. Không. Tiêu Thường tại nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hắn, tức giận đưa ra song trường, hung hăng chèo chống tại Phong Thiên ấn hạ. Không phải nói, Tiêu Thường tại làm thật hung hãn, cho dù là tại Phong Thiên ấn, lại còn có thể dùng mạnh mẽ ma lực, chèo chống một lát. Đáng tiếc cận trích là dưới sự phẫn nộ ma lực, sao có thể dùng chuyển Phong Thiên ấn uy lực. Cho ta cấm. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, đột nhiên hiện thân Vu Phong Thiên ấn bên trên. Như là đế vương, xem thường thiên hạ chi thế, hai chân vận đủ tà ma lực, trầm lắng hướng phía Phong Thiên ấn chấn đạp xuống đi. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, đám người liền kinh ngạc nhìn thấy. Lăng Thiên Vũ uy phong lẫm lẫm sừng sững tại Phong Thiên ấn dưới, Tiêu Thường tại còn lại là hai tay đè vào Phong Thiên ấn dưới, thống khổ kêu gào, một đường bị Phong Thiên ấn xông áp xuống tới. Oanh. Như là thiên thạch rơi xuống đất, Tiêu Thường tại tiểu như thế song trưởng đỉnh lấy Phong Thiên ấn, trọng trọng rơi xuống. Toàn bộ mặt đất oanh minh chấn lắc, kịch liệt dạn nứt ra, một cỗ kinh khủng sức lực ba, càn quét bát phương, đầy trời bùi đất bay đá khuấy động. Lão. Khu khu. Tiêu Thường tại phẫn nộ bất cam, hai tay run lên, cả người thống khổ co rút lấy, như muốn bạo liệt. Rốt cục vẫn là chống đỡ không nổi, hai cái chân lớn, trọng trọng hướng chỗ quỷ ngã xuống. Nhi Lăng Thiên Vũ cư như vậy đứng ngạo nghễ tại Phong Thiên ấn bên trên, bệ nghệ bát phương. Toàn bộ chiến trường, kinh đến vô thanh vô tức. Một khắc trước, Tiêu Thường tại còn hung uy đến thịnh, chấn nhiếp toàn trường. Có thể sau một khắc, Tiêu Thường tại cơ hồ bị Lăng Thiên Vũ dâm đạp tại dưới chân, thế cục này cũng chuyển biến quá ngạc nhiên. Trận. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi dưới, lạnh ác nhìn chăm chú trước mắt run rẩy quỳ rạp xuống đất, còn tại tức giận không cam lòng chống đỡ lấy Phong Thiên ấn Tiêu Thường tại, trầm lãnh đạo, đầu tiên, ta phải dạy ngươi học sẽ như thế nào hướng người khác khuất phục, như thế nào đối với người khác quỳ xuống. Tiêu Thường tại hai mắt bạo đỏ, giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Đáy lòng giống như hỏa thiêu, khó chịu muốn nức. Chuẩn bị là thống hận cắn chặt miệng răng, một bộ hận không thể ăn Lăng Thiên Vũ vẻ hung ác, điên dại xông chứ Lăng Thiên Vũ giữ tợn kêu lên, "Lâm Vũ, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ngươi vậy mà lần lượt dẫn dụ lão phu bên trên ngươi tạc đang." "Hèn hạ?" Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, từng bước một hướng đi Tiêu Thường tại, châm chọc nói, "Nếu như không phải là bởi vì ngươi tham lam, nếu như không phải là bởi vì ngươi muốn thôn phệ ta thần hỏa, vậy ta cũng sẽ không hữu giá thứ hai, cơ hội, ngươi cũng sẽ không dụng đáo giá các vùng bước." "Lâm Vũ." Tiêu Thường tại hai mắt tựa như đang dỉ máu, sắc mặt hung lệ kêu lên, "Phong Thiên ấn chính là võ tổ chi vật, lão phu mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì phá trừ Phong Thiên ấn cấm chế, nhưng nhất định nhưng đã kinh động đến lão tổ, mà lão tổ chính là chính đạo đứng đầu, dùng ngươi tà ma thân thể, lão tổ định nhiên bất hội tha cho ngươi mạng chó." "Ha ha, lão tử nếu là biết sợ, liền sẽ không đứng ở chỗ này." Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, bỏ qua Phong Thiên ấn cấm chế, lách mình bước đến Tiêu Thường trước người, dâng lên một trường, hung hăng nói ra, "Tiêu lão tặc, người tội ác ngập trời, là thời điểm vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn." "Cho cười." Tiêu Thường tại hừ lạnh nói, "Tuy là lão phu bị chế Phong Thiên ấn dưới, nhưng lão phu chính là thân thể bất tử, ngươi đây hèn hạ xúc sống vĩnh viễn đều giết không được lão phu." Vậy nhưng chưa định. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, lăng không vọt lên, hung sức lực trưởng đạo, đột nhiên đòn nghiêm trọng tại Tiêu Thường tại đan điền. Bành! Đến một tiếng. Tiêu Thường tại đau đến thẳng gào, sau đó chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn kinh đạo, hung hăng chấn vào hắn đan điền, đau đến Tiêu Thường tại nhe răng cười chửi rủa, ngươi lại là như thế nào dạy vò lão phu? Ngươi cũng giết không được lão phu. Đợi lao tổ tôn trước khi, chính là ngươi cẩu tặc kia tận thế. Vậy ngươi sợ là vĩnh viễn đều không thể còn sống lại nhìn thấy cổ huyền cái kia ra vẻ đạo mạo dối trá đồ vật. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, trưởng kinh bên trong, đột nhiên tràn vào một cỗ kỳ dị lực lượng. Cổ dị lực này, giống như là đang đào đào lấy Tiêu Thường tại thể nội chỗ sâu năng lượng. Khắc khắc. Ngươi là Tiêu Thường tại tranh cười gằn, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, theo một cỗ đau đớn kịch liệt, giống như là tạc đạn nổ tung, điên cuồng từ đan điền bộc phát. Ầm ầm. Một cỗ sâm bạch sắc liệt diễm từ Tiêu Thường tại đan điển chỗ sâu điên cuồng phun trào nhi xuất, như là hùng sóng sóng biển, trong nháy mắt quét sạch hướng Tiêu Thường tại cả người huyết nục, toàn thân, thậm chí là trên người mỗi một cái nhỏ bé tế bào. Bạch cốt minh diễm. Tiêu Thường tại mặt mũi tràn đầy thần sắc, đau thương kêu to, không. Không có khả năng. Ngươi thần hỏa sớm bị lão phu hấp thu. Ngươi làm sao còn có thể có được bạch cốt minh diễm? Ngươi nhất định là xử cái gì thủ đoạn hèn hạ. Ngươi cho rằng ăn cận cận trích là ta thần hỏa sao? Kỳ thật đối với ngươi mà nói, nhưng là một mực chí mạng nhất độc dược mà thôi. Lăng Thiên Vũ lãnh sâm sâm cười nói. Ngươi! Tiêu Thường tại đồng tử rụt lại, rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Hừ! Ta nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực nghìn lần, vạn lần đại giới. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, tại Tiêu Thường tại thể nội quỷ dị quật khởi bạch cốt minh diễm, đã xảy ra là không thể ngăn cản, điên cuồng chiếm cứ lấy Tiêu Thường tại cả người huyết nhục. Đột nhiên! Hung ác mà tức giận bạch cốt minh diễm. Tại Lăng Thiên Vũ ý chí thao túng phía dưới, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy Tiêu Thường tại quanh thân minh diễm. Mà tại Phong Thiên ấn áp chế dưới, Tiêu Thường tại minh diễm sớm đã đánh mất trưởng không quyền. A. Tiêu Thường đang thống khổ rú thảm lấy, tuyệt vọng cảm nhận được thể nội minh diễm, sau khi hắn sống lại tất cả tâm huyết, cứ như vậy cuồn cuộn từ trên người hắn trôi mất. Giờ khắc này, hắn rốt cục buông xuống lãnh nạo, buông xuống tôn nghiêm, vẻ mặt thống khổ bên trong hiện lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc, khổ khổ cầu khẩn nói, "Cầu van cầu ngài, không cần đối với lão phu như vậy tàn nhẫn. Đây chính là lão phu tất cả tâm huyết, ngươi không thể cướp đi nó. Chỉ cần ngươi nguyện ý để lão phu một con đường sống, lão phu cam nguyện tạo điều kiện cho ngươi làm chủ, giúp ngươi đối phó cổ huyền lão tổ. Van cầu ngươi thả qua lão phu. Nếu như ngươi còn có thể xuống địa ngục, vậy liền hảo hảo vì những cái kia chết trong tay ngươi vô tội sinh linh sám hối đi." Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đậm mai, không lưu tình chút nào, hung tàn bạch cốt minh diễm gào thét đến thôn phệ lấy Tiêu Thường tại minh diễm. Chương 1770, cường hóa chân hồn. Ầm ầm. Hung mãnh bạch cốt minh diễm đang hung tàn thôn phệ lấy Tiêu Thường tại minh diễm. Tại Phong Thiên ấn áp chế xuống, Tiêu Thường tại căn bản vô pháp thao túng minh diễm, ý vị chứ một thân cường đại minh diễm đô bị phế bỏ, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được minh diễm không khô mất, bị cưỡng ép tước đoạt. Trái lại, Lăng Thiên Vũ bạch cốt minh diễm không ngừng khỏe mạnh, cường hóa, vững vàng củng cố đến thần hỏa địa vị. Cường hóa về sau bạch cốt minh diễm, biến đắc canh ra hung mãnh, sức cắn nuốt độ cũng càng lai việt hung hãn. Cho tan nuốt. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo, cường hóa về sau bạch cốt minh diễm, tàn sát bừa bãi vút, điên cuồng vô tình thôn phệ hấp thu Tiêu Thường tại minh diễm. A. Tiêu Thường đang thống khổ rú thảm lấy, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng cùng phẫn nộ. Vì cô đọng minh diễm, hắn cũng không biết phí hết bao lớn khổ tâm, hiện tại tất cả cố gắng trôi theo nước chảy không nói, vẫn phải chắp tay tặng người. Hắn há có thể cam tâm. Xuất sinh. Dừng tay. Cho ta dừng tay. Tiêu Thường tại rút gân tức giận mắng. Lăng Thiên Vũ nhìn như không thấy, mắt điếc thai ngơ, đứng ngạo nghễ tại chỗ bất động. Cả khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng, dày đặc mai. Một đôi thâm thúy sắc nhọn huyết mâu, càng như chết vật cấu thành, băng lãnh thấu xương, cùng ác ma hảo không khác biệt. Bành. Tiêu Thường tại cả người rung mạnh, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có dừng tay, ngược lại tăng thêm kinh đạo. Quần quận bạch cốt minh diễm. Điên cuồng tại Tiêu Thường tại thể nội tàn sát bừa bãi lấy, thôn phệ lấy. Sau đó, Lăng Thiên Vũ quán thông tự thân, đem cường hóa về sau bạch cốt minh diễm, từ từ đạo hồi trong cơ thể mình. Dùng hoàn toàn mới bạch cốt minh diễm, rèn luyện tự thân, rèn luyện thực thể chân hồn. Nhi Lăng Thiên Vũ thực thể chân hồn, cũng không phải là hoàn thiện chân hồn. Đán giá minh diễm, mạnh đại vô so, bị bạch cốt minh diễm sau khi thôn phệ, uy lực lớn hơn. Càng là mang theo lấy nồng đậm mặt trái lực lượng. Cùng bạo trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải. Ân. Tiêu Thường tại sắc mặt khẽ giật mình, đồng tử nổi lên hy vọng dày đặc ánh sáng, giữ tợn cười to, Khắc khắc, ngươi cái này tên điên cuồng, không nghĩ tới ngươi hấp thu lão phu minh diễm còn không biết thỏa mãn, lại còn có dũng khí vọng tưởng đi rèn luyện hồn phách, ngươi giản trực tiểu là tự tìm đường chết. Đối với Tiêu Thường Tại gọi uống, cái gì chí liên ngoại giới tất cả động tĩnh, hoàn toàn quên hồ. Tại cuồng bạo hồn hải bên trong, từng đạo vàng lóng ánh chân hồn chi thể, hư vô mở mịt để lên thân vu bên trong. Hắn giờ phút này, tâm linh biến đắc cực độ yên tĩnh. Hồn hải tứ phương đánh thẳng tới mặt trái năng lượng, căn bản không có ảnh hưởng đáo Lăng Thiên Vũ, phản mà không ngừng bị Lăng Thiên Vũ thực thể chân hồn hấp thu. Ầm ầm. Một cổ cường lớn hồn lực không ngừng cô đọng, tẩy lễ chứ Lăng Thiên Vũ thực thể chân hồn. Quanh thân tràn ngập tà quang bên trong, vừa có từng đạo huy người thần quang, như là tinh thần tránh thức chứ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác tự thân hồn lực, biến đắc Việt Lai Việt cường đại, biến đắc Việt Lai Việt mạnh thực. Đây, không có khả năng. Tiêu Thường Tại chấn hãi vạn phân, đây Minh Diễm chính là trong thiên hạ tà ác nhất tồn tại, có được cường đại nhất mặt trái năng lượng. Cho dù là thông thần cảnh đại viên mãn cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể đủ hấp thu cỗ này mặt trái năng lượng. Đây nhẹ thì gặp to lớn phản vệ, tu vi rút lui. Nặng thì linh hồn vỡ vụn, mệnh tang hoàng tuyển. Có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ giá cái quái thai, một thân hồn phách mạnh đắc như thử không thể tưởng tượng, không chỉ có không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng, ngược lại tại rèn luyện bên trong làm thân thể mình khỏe mạnh hồn phách. Tiêu Thường Tại hối hận vạn phần, ngàn vạn lần không nên, hết lần này tới lần khác liền trêu chọc phải Lăng Thiên Vũ giá cái quái vật. Nhân hoàng đẳng chúng, lẳng lặng mắt thấy chứ giá hết thảy. Cảm giác đây hết thảy thật sự là chuyển biến đổi quá nhanh, không nghĩ tới trong nháy mắt Tiêu Thường Tại minh diễm vậy mà phản bị Lăng Thiên Vũ hấp thu. Vâng, vâng, cuồn cuộn sức lực ba, như cuồng chiều chấn động tứ phương. Cái kia kinh khủng uy áp, mang tới là vô hạn áp lực cùng ngạt thở cảm giác. Chỉ cảm thấy giờ phút này từ trên người Lăng Thiên Vũ buộc phát ra khí tức quá mức đáng sợ, quá mức tà ác, đều tâm sợ sợ hãi. Tứ phương hư không, toàn bộ trở nên mê ly, chỉnh phương thiên địa, để cho người ta hám sâu tại dưới biển sâu, kình phong chập trùng, thân hình lắc lư, ngực tức thì bị ép tới khó chịu. Tu vi kém cỏi, càng là trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Thường Tại quanh thân minh diễm trở nên ảm đạm vô quang, sắc mặt mệt mỏi, đã là triệt để tuyệt vọng. Nhi Lăng Thiên Vũ bạch cốt minh diễm, thôn phệ như thử cường lớn minh diễm, rốt cục tiến hóa củng cố là chân chính thần hỏa, tuyệt đối bất thua kém minh diễm uy lực. Càng hưng phấn là, Lăng Thiên Vũ thực thể chân hồn, biến đắc canh ra cường tráng rắn chắc, liền cùng Lăng Thiên Vũ, thực chất hóa giản trực tiểu là hào không khác biệt. Dựa theo này xu thế xuống dưới, Lăng Thiên Vũ tiện có thể chân chính có được thực thể thần hồn. Chỉ sợ luận hồn lực, cùng hiện nay thông thần cảnh đại viên mãn cảnh cường giả đô hữu sức liều mạng. Đột nhiên, tiêu tại giá lúc, Thánh Vũ Tôn giả vội vàng truyền âm hô, cẩn thận. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Đột nhiên, Phong Thiên Ấn bên trong đột nhiên vô hình đang lúc truyền vào một cổ cường hoành uy năng, giống như có lẽ đã liệu đáo Lăng Thiên Vũ đã nắm trong tay Phong Thiên Ấn, liền hung ác trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ hồn hải. Cổ huyền. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, lúc này ổn định thần hồn, thầm quát một tiếng, ngưng luyện ra được cường đại chân hồn lực lượng, nên chứ na trùng kích mà và uy năng vẫn cản quá khứ. Ầm ầm. Vô hình bạo hưởng, tại Lăng Thiên Vũ hồn hải trung quyển động khởi hỗn loạn phong bạo. Cỗ này uy năng thật sự là mạnh đến mức quá thịnh, Lăng Thiên Vũ ra có chút cầm giữ không được, cô động bên trong thực thể chân hồn kịch liệt chấn động một phen. Cứ như vậy trong nháy mắt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tiêu Thường Tại đột nhiên hữu mấy phần tránh thoát lực lượng, cũng biết phát sinh loại này quỷ dị tình huống, nhất định là cổ huyền âm thầm ra tay. Cung hỉ phía dưới, Tiêu Thường Tại đột nhiên chuyển vận lên như muốn khô kiệt minh diễm, gào thét gào lớn, hèn hạ tiểu tặc. Ngay tận thế của ngươi đến. Ầm ầm. Tiêu Thường Tại hung lên một trường, cuồng bạo hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Đây. Nhân hoàng đẳng chúng, sợ hai biến sắc, không nghĩ tới Tiêu Thường Tại vậy mà quỷ dị rời tay. Mắt thấy. Tiêu Thường Tại giá một trường sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ, một đôi lạnh lùng dày đặc đồng tử, thông suốt vừa mở. Ánh mắt kia, nhưng còn xa so tử thần còn muốn đến đắc canh ra đáng sợ. Ách! Tiêu Thường Tại sắc mặt ngốc trệ, một cô càng thêm sợ hãi tuyệt vọng khí tức, chợt bức thân nhi tới. Chỉ là một cái phế thể, còn dám vọng tưởng xoay người. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh một tiếng, dày đặc đồng tử bên trong tràn đầy một cô ở trên cao nhìn xuống áp bách hàn ý, trực tiếp nên lên một trường, mạnh chạm qua đi. Bành! Đến một tiếng, Tiêu Thường Tại kêu thảm một tiếng, cả cánh tay, tính cả vỡ vụn hỏa hoa, triệt để bạo tán ra. Lăng Thiên Vũ cái kia một đạo bạo xích chứ tà ác quang mang trường kình, tiến quân thần tốc, trầm lắng khắc ở Tiêu Thường Tại ngực. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ khí thế thay đổi, tà quang trùng thiên, một cỗ rậm rạp luyện ngục chi khí, điên quyển mà lên. Cương đại lạnh lẽo khí tức lệnh chung quanh trở nên vô biên đè nén, một cỗ nồng đậm tử vong chi khí, âm trầm đem Tiêu Thường tại toàn thân bao phủ. Đây là... Tiêu Thường đang sợ hãi muôn dạng, sắc mặt ngốc trệ. Tại giá kinh khủng tà lực ăn mòn bên trong, tiềm thức chỗ sâu đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi cùng cảm giác tuyệt vọng. Trống rông sông đồng, tựa như thấy được một bộ luyện ngục tử vong thế giới. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh, tựa như tử vong chúa tể, tà đồng nhìn chăm chú, tuôn ra cực độ tà ác lạnh lẽo tử vong ý chí. Thanh âm khàn khàn, tựa như là tại tuyên án lấy Tiêu Thường tại tử hình, trầm ngâm nói, thi quỷ ấn. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng tử vong chi khí, tại Lăng Thiên Vũ quay thân chỗ, đột nhiên hiển lộ ra một tôn thượng cổ hung thần. Dường như trong địa ngục leo ra, lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ. Khoe miệng quyển vòng quanh huyết sắc lơi dài, một bộ không nhịn được muốn đi phẩm thưởng trước mắt mỹ vị đói khát. Khắc khắc. Giữ tận tiếng cười, thê lương gào thét, tứ phương trận trận đen như mực chi khí, sớm đã bày ra một đạo tử vong kết giới. Tuần phương không gian, quỷ khóc thần hảo, trong nháy mắt trầm luân vì đáng sợ địa ngục. Thi quỷ ấn. Dĩ Lăng Thiên Vũ bây giờ tu vi, tà ma chiến thể, cái kia là bực nào cường đại. Vậy mà cổ huyền có chủ tâm dở cho quỷ, không muốn bị Lăng Thiên Vũ rèn luyện hồn phách, cái kia Lăng Thiên Vũ ra giữ lại chuẩn bị ở sau, đó chính là thôn phệ Tiêu Thường tại linh hồn. Lúc này, nhìn qua chứ na rét căm căm ma ảnh, Tiêu Thường tại mặt mũi tràn đầy sợ giật mình chi sắc, muốn cầu xin tha thứ, muốn kêu gọi. Có thể tại na kinh khủng tử vong tà huy trùng kích phía dưới, đúng là miệng không thể nói. Chỉ có thể trơ mắt trừng mắt lúc trước trương giống như địa ngục gác ma lánh khốc gương mặt. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ biến đắc như thử tà ác đáng sợ. Vâng! Hung tàn thi quỷ, mặt xanh nanh vàng, trực tiếp quấn quanh ở Tiêu Thường tại trên thân, nâng lên sắc bén kia móng vuốt, giống như chém sắt như chém bùn thần binh lợi kiếm, dễ như trở bàn tay liền xé mở Tiêu Thường tại. Tiêu Thường tại cả người kịch liệt run rẩy, đau không thể gào, đồng tử rụt lại, hoảng sợ muôn dạng, mất hết can đảm. Sau đó toàn bộ thân hình, trực tiếp bị thi quỷ xâm nhập, theo một cỗ đau đớn kịch liệt, sâu đến cốt tủy, thấu triệt linh hồn, tàn nhẫn dày vò lấy Tiêu Thường tại. Trái lại, Lăng Thiên Vũ thì là một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng, dùng thi quỷ thôn phệ, lại lần nữa hấp thu cường hóa lấy chính mình thực thể chân hồn. Lưu ly thần hồn bên ngoài, vạn trượng tà quang. Cường hóa. Điên cuồng cường hóa. Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình thực thể chân hồn, muốn một lần nữa củng cố tiến giai. Không. Tiêu Thường tại khỏe miệng thống khổ ngọng ngoại, thanh âm biến đắc Việt lai Việt yếu ớt, trống rỗng ảm nhiên song đồng, tràn đầy cực độ tuyệt vọng, sợ hãi cùng phẫn nộ, cùng không cam lòng. Đột nhiên, phong thiên ấn bên trong, lại là một cổ cường sức lực uy năng, mang có mấy phần phẫn nộ, đánh tung mà đến. Lần này, Lăng Thiên Vũ sớm đã có đề phòng, nói thế nào chính mình cũng phá hết phong thiên ấn cấm chế, tạm thời cũng đã trở thành Lăng Thiên Vũ khống chế ấn khí. Cổ huyên lại là như thử cường lớn. Cũng chỉ có thể dùng phong thiên ấn làm vật trung gian đến làm ra công kích. Cho nên, Lăng Thiên Vũ càng không cần e sợ, dù sao Tiêu Thường tại đã rốt cuộc không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, không cần thiết tiếp tục sử dụng phong thiên ấn đi áp chế Tiêu Thường tại. Cho ta thu. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, gọn gàng, trực tiếp đem phong thiên ấn thu nhập Dược Hoàng trong nhẫn. Dược Hoàng giới. Vốn là Dược Hoàng tôn giả sáng tạo thứ nguyên không gian, đem phong thiên ấn thu nhập Dược Hoàng giới, liền sẽ lập tức chặt đứt cùng cổ huyền liên hệ. Đây là đơn giản nhất, hữu hiệu nhất cách thức. Đồng thời, tại một chỗ thần sáng long lánh trong động phủ, một tôn ngồi xếp bằng nguy ảnh, khẽ chấn động, lộ ra một bộ cực vi bất có thể tin biểu lộ, giật mình nhân đạo, đến cùng là thần thánh phương nào. Có thể chiếm bản tổ phong thiên ấn. Không khỏi. Tôn này lãnh nạo uy ảnh, dần dần trở nên đến mơ hồ. Chương 1771, Nam Vương lựa chọn. Gào. Tiêu Thường đang thống khổ kêu gào lấy, xin giúp đỡ không được, tránh thoát không được. Nhi Lăng Thiên Vũ bạch cốt minh diễm cùng thực thể chân hồn, không ngừng cường hóa, thuế biến. Thông suốt đến. Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động, cả người tế bào kịch liệt thư sướng. Trong thân thể cái nào đó gông cùm xiềng xích bị đánh phá, một cỗ tân sinh năng lượng từ đan điền bạo vào toàn thân các nơi. Bành. Cương đại triệt lạnh liệt diễm, càng như vô số linh xà, tinh xảo vô cùng, tại Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc bên trong bay xoáy lấy, xuyên tới xuyên lui không ngừng, tạo hóa chứ Lăng Thiên Vũ huyết cốt. Hương nguyên lực càng là kịch liệt cường hóa, trọn vẹn hùng hậu gần 10 lần hư nguyên lực, tại quanh thân liệt diễm bên trong hương phấn lao nhanh lấy. Cái kia tăng vọt lực lượng, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng tại trong thân thể của hắn điên cuồng đột tiến mạnh, nương theo lấy thể nội gân mạch từng kia nhói nhói, tăng vọt cường hóa. Vũ lực cảnh giới dù chưa có lại tiến giai, đã Lăng Thiên Vũ đã đạt đến vào hư trung kỳ nhất đỉnh phong, thể nội hư nguyên lực biến đắc canh ra cường đại nồng thực. Tựa như nói, trước đó có thể vành ra một năng lượng giá trị. Như vậy hiện tại Lăng Thiên Vũ hư nguyên lực liền bạo đã tăng tới 10 trở lên năng lượng giá trị, rõ ràng là khái niệm bất đồng. Theo, Lăng Thiên Vũ cái kia cường tráng to lớn thân thể, run lên bần bật, trong mi tâm càng là quang mang chói mắt, tươi đẹp thần quang thời gian bao trùm toàn bộ não bộ, như là chân thần không ngừng dập dờn ra vòng vòng thần quang, cực kỳ thần bí quỷ dị. Thực thể chân hồn, càng là theo lăn lộn thần viêm, kịch liệt run rẩy. Cỗ này run rẩy, không phải mang tới thống khổ, mà là một loại thư sướng cảm giác, từ sâu trong linh hồn quật khởi, rất nhanh kéo dài toàn thân. Cả người lỗ chân lông thư ngâm đóng mở lấy, phát sinh những cái kia bươm bướm dương cánh tiếng ngâm khẽ, cả người da thịt càng là rất nhỏ phồng lên lấy. Thuế biến. Thực hồn cảnh. Giá khả là chân chính chân hồn, thông thần cảnh cấp độ bên trong, vô nhân năng đủ giữ Lăng Thiên Vũ so đấu hồn cảnh tu vi. Nhi giá chân chính thực thể chân hồn, thậm chí so Lăng Thiên Vũ thể phách còn yếu canh thêm cường ngạnh. Chỉ sợ tại giá Đông Châu, có thể đánh tan Lăng Thiên Vũ hồn phách người, sợ là chỉ có 3 tôn mới có thể. Nhi Lăng Thiên Vũ chiến thể cũng đồng thời đạt được phi phạm cường hóa. Trình thể cảnh giới, tuyệt đối có thể so ra mà vượt thông thần cảnh tiểu viên mãn chi cảnh. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ chân chính xông phá đến hư nguyên hậu kỳ, liền có thể thẳng đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Vâng! Một cổ cường sức lực khí tức, nương theo lấy hoa mị thần quang, xôi theo chứ tứ phương, như nước thủy triều chấn đãng khai lai. Đây là đám người chấn hãi vạn phân, chỉ cảm thấy từ trên người Lăng Thiên Vũ truyền đến khí tức. Tiểu liên nhân hoàng bọn họ đều cảm giác giác đáo sợ hãi. Nhìn qua chứ na đang bị thần quang bao khỏa Lăng Thiên Vũ, như là phàm nhân tại ngẩng đầu nhìn thần minh. Mà thân tại Lăng Thiên Vũ trước mắt Tiêu Thường Tại, sớm đã hai mắt vô thần, hấp hối, tuyệt vọng như chết. Cái kia một chính một tà khí tức khủng bố, giao hòa cùng tồn tại, mãnh liệt rung động Tiêu Thường Tại tâm linh. Nhưng là phần này phẫn nộ, phần này sỉ nhục, để Tiêu Thường Tại không cam tâm như thế chết đi. Đột nhiên, một đôi diễm lệ rét lạnh đồng quang mang theo lấy điên cuồng oán hận ý chí, hung ác điên cuồng từ Tiêu Thường Tại trong ánh mắt nổ bắn ra tới. Dữ tợn vặn vẹo sắc mặt, bạo mắt nghiến răng kêu gào lấy, "Lâm Vũ, ngươi cái này hèn hạ xuất sinh." Lão phu vẫn chưa xong. Không xong. Lão phu liền là vạn kiếp bất phục, cuối cùng thụ luyện ngục nỗi khổ, lão phu cũng tuyệt đối bất sẽ để ngươi dễ chịu. Ầm ầm. Tại không có phong thiên ấn hạn chế phía dưới, một cỗ kinh khủng tà ác khí tức lại từ gần như khô kiệt Tiêu Thường Tại thể nội lại lần nữa mãnh liệt bạo phát đi ra. Dâm dạp luyện ngục chi khí, như là bố trí xuống tử vong kết giới, vạn ác tà khí, vô số oán linh báo tô múa, quét sạch trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ thần quang. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới Tiêu Thường ở trên người lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế tà khí, lại có thể ăn mòn chính mình thần quang. Vâng. Vâng. Một đường cường đại đáng sợ mặt trái ý chí, hóa thành vô số hung tàn oan hồn. Gào thét không tuyệt, gào thét trùng kích. Mà Tiêu Thường Tại toàn bộ thân hình kịch liệt khô quắt lấy, nhưng giấy lên minh diễm, lại lần nữa cường đại lên, rất là hung hãn. Khắc khắc. Tiêu Thường Tại rảo hoạt nhe răng cười, dây đặc đồng tử hung quang bắn ra bốn phía, điên cuồng ngâm chú nói, Minh Vương làm tên, dùng hồn vì giá, ta nguyện vĩnh thụ luyện ngục nỗi khổ, vạn kiếp bất phục. Nguyên rủa này phương, ngục hỏa không thôi, sinh linh vô tổn, vĩnh viễn. Nguyên rủa ba. Đám người chấn hãi vạn phần. Không nghĩ tới cơ hồ mạng sống như treo trên sợi tóc Tiêu Thường Tại, lại còn có thể phóng xuất ra nguyền rủa lực lượng. Nguyền rủa. Đây là một loại phi thường cổ lão mà tà ác lực lượng, mà trả ra đại giới cũng là phi thường thảm liệt. Kẻ nhẹ đánh mất một thân tu vi, biến thành phế nhân, nặng thì sa đọa linh hồn, chúng thụ luyện ngục nỗi khổ, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Không thể phủ nhận, trả ra đại giới càng lớn, nguyền rủa lực lượng liền càng mạnh, mà Tiêu Thường Tại chính là thuộc về loại thứ hai. Kinh nhi. Thiên địa kịch liệt bất tỉnh trầm xuống, một đoàn hình như từ trong địa ngục thả ra luyện ngục chi hỏa, hung ác điên cuồng giấy lên trọng trọng huyết vân. Tựa như luyện ngục quang cảnh, rét căm căm bao phủ chỉnh phương thiên địa. Hô hô. Vô số dữ tợn quỷ tê, tại hung đằng luyện ngục chi trong mây tàn sát bừa bãi lấy. Một cỗ nồng đậm tử vong chi khí, khí tức hủy diệt, mạo xương xích chứ thiên địa, toàn bộ một mảnh đều là biến thành u ám sắc. Cảm giác kia, tựa như là tận thế hàng lâm dấu hiệu. Ngục hỏa không thôi. Luyện ngục chi hỏa sẽ đốt khắp toàn bộ vương triều, không diệt không thôi. Ngươi, Lăng Thiên Vũ cũng là kinh ngạc vạn phần, tại giá cô viễn siêu thế tục bên ngoài, kinh khủng tà ác khí tức trước mặt, thậm chí ngay cả quanh thân thần quang đều trở nên u ám không sáng. Như là vi rút sức lực lưu, càng là điên cuồng ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Khắc khắc. Lâm Vũ, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ngươi hủy lão phu tất cả mọi thứ, vậy lão phu cho dù nỗ lực nhất giá cao thảm trọng, cũng nhất định phải để đây nguyền rủa chi hỏa thiêu tận toàn bộ vương triều. Ngươi cứu được chính mình, nhưng liền cứu không được toàn bộ vương triều. Đây chính là ngươi bức ta, hảo hảo hưởng thụ sau cùng tuyệt vọng thịnh yến đi. Tiêu Thường Tại giữ tợn cười to. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh, chân hồn khẽ động, hư tay vồ một cái. Tà ác thi quỷ, tàn nhẫn xé rách Tiêu Thường tại nhục thân, tức giận kêu gào một tiếng. Một cỗ kinh khủng tà lực, tử vong lực lượng, vậy mà tại đoạt xá lấy Tiêu Thường tại nguyền rủa lực lượng. Nguyền rủa. Tiêu Thường đang kinh ngạc hãi và phân, thình lình cảm giác giác đáo một cỗ hoàn toàn không thua với mình nguyền rủa tà lực. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ giống như luyện ngục quân vương, tà ác hóa thân, ở trên cao nhìn xuống chi thế, rét căm căm xem thường lấy lại lần nữa tuyệt vọng không cam lòng Tiêu Thường tại, trầm lãnh đạo, quên nói cho ngươi, ta thi quỷ chính là từ nguyền rủa sở sinh, dã tâm của ngươi kế hoạch sợ là lại được ngâm nước nóng. Hơn nữa ngươi phóng thích nguyền rủa chỗ trả ra đại giới, cũng là đã thành kết cục đã định, xem ra ngươi lại bị oan một lần. Ầm ầm. Nguyền rủa lực lượng bị Lăng Thiên Vũ chỗ triệu hoán đi ra thi quỷ thôn phệ. Cảm nhận được nguyền rủa lực lượng trôi đi, Tiêu Thường tại tuyệt vọng không cam lòng gào lớn lấy, "Không!" "Oan!" Ngục hỏa đốt người, Tiêu Thường tại linh hồn cùng huyết nục đều là đang chịu đựng thảm liệt đau đớn. Hét thảm thiết điên cuồng lấy, làm cho so những ác quỷ đó còn muốn đến đắc canh ra thê lương, để cho người ta thấy mười phần giải hận. Mà lúc này, hình như một trực đô tại dục dịch Nam Vương, nắm tay nắm chặt, sắc mặt hung ác, đột nhiên nói với Nhân Hoàng, "Nhân Hoàng, năm đó sự tình, bản vương trong lòng biết, tự có kỳ quặc. Nhưng bản vương nhưng là thống hận tiên đế đối với mẹ con các ngươi hai thiên vị, cũng không cam chịu tâm rõ ràng so ngươi ưu tú hơn ta, lại nhiên bị ngươi cướp đi tất cả mọi thứ. Cho tới nay, bản vương đối với ngươi cũng là trong lòng còn có oán hận. Năm đó sự tình đã qua, ngươi không nên như thế giày vò chính mình, để cho mình sa đọa." Nhân Hoàng tràn đầy thở dài bất đắc dĩ nói. "Ít đến thuyết giáo bản vương." Nam Vương trầm giọng nói, "Lần này, không phải ngươi thắng, mà là ta thua bởi chính mình. Ai thua ai thắng? Có gì trọng yếu?" Nhân Hoàng sắc mặt bình thản. "Là không trọng yếu, bản vương chỉ hy vọng, Linh Nhi nàng có thể tha thứ ta." Nam Vương sắc mặt tạm đạm, hối hận vạn phần, đau lòng đến cực điểm. Đi đến một bước này liền là quay đầu đã trễ rồi. "Ta sẽ không tha thứ cho ngươi." Thanh âm quen thuộc, xa lạ lạnh lùng, chẳng biết lúc nào Nam Linh Nhi đã đứng ở Nhân Hoàng trước người. "Linh Nhi?" Nam Vương sắc mặt run rẩy, lòng như lao cắt, ngọ nghệ bờ môi, khàn khàn mà hỏi, "Nếu như ta nguyện ý đi thứ tội, ngươi còn nguyện ý tha thứ ta sao? Còn có thể lại để ta một tiếng phụ vương sao?" "Không, ta sẽ không." Nam Linh Nhi mặt không thay đổi lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt nói ra, "Ngươi sát hại nhiều như vậy vô tội, càng là suýt nữa làm cho cả vương triều hủy tại tay ngươi, càng là giết hại con trai ruột của ta. Ngươi hiện tại tiểu tính là như thế nào thứ tội, ta đều vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi đều biết rồi." Nam Vương cả người run rẩy. "Tiểu Vũ hắn đều toàn nói cho ta biết, lúc trước hắn có thể từng khuyên ngươi quay đầu, thật không nghĩ đến ngươi lại còn là tàn nhẫn như vậy." Nam Linh Nhi thất vọng đến cực điểm nói, càng là chứa lấy thật sâu căm hận, nhịn đau tâm cắn nha đạo, "Ta thật không rõ, vì sao ngay cả ngươi thân ngoại tôn ngươi cũng giết được tay. Mà ta cái gì chí hoàn không có hảo hảo nói tiếng nói, liền muốn cùng ta âm dương vĩnh biệt." "Ta..." Nam Vương muốn nói lại thôi, sắc mặt bi thương, song quyền hung hăng nắm vào huyết nục bên trong, cắn răng quay về Nhân Hoàng trọng trọng nói ra, "Nhân Hoàng, mặc dù bản vương hiện tại vẫn là như thế thống hận ngươi, nhưng ta biết, ngươi đối với Linh Nhi đúng là chân tâm thật ý, về sau nàng liền giao cho ngươi chiếu cố." Nhân Hoàng ngạc nhiên, từ Nam Vương trong lời nói, đột nhiên hữu chồng sinh ly tử biệt cảm giác, nhưng còn là khẽ gật đầu đáp, "Chấm đợi Linh Nhi, một trực đô là nhìn như con gái ruột." "Ân." Nam Vương trầm trầm điểm đầu, im lặng quay người, vậy mà hướng chứ Lăng Thiên Vũ phương hướng lao đi. "Phu hoàng," hắn Nam Linh Nhi sắc mặt khẽ giật mình. Có lẽ, hắn là vì thứ tội Nhân Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Mà lúc này, Nam Vương đã bước đáo Lăng Thiên Vũ trước người, hung ác căm tức nhìn tử cảnh bên trong Tiêu Thường tại. "Hầu ra." Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, vừa thấy được Nam Vương tới gần, còn tưởng rằng Nam Vương sẽ thừa cơ ám toán, lập tức cảnh giác lên. "Không cần khẩn trương." Nam Vương sắc mặt tạm đạm, một mặt trầm thống nói ra, "Vốn là đến thực hiện cùng ngươi ở giữa hứa hẹn, cũng là vì có thể vì chính mình thứ tội." "Hầu ra ngươi?" Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. "Ha ha, hy vọng hết thể hoàn bất muộn." Nam Vương đắng chát cười một tiếng, thân hình mở ra, vậy mà vọt thẳng hướng Tiêu Thường tại, dung nhập cái kia đang ngục hỏa thiêu đốt bên trong thân thể tàn phế bên trong. Mà khi Nam Linh Nhi nhìn thấy Nam Vương phóng tới ngục hỏa thân thể một màn kia thời điểm, nguyên bản thất vọng tâm, đột nhiên kịch liệt một nắm chặt, sắc mặt ngốc trệ. Chương 1772, Nam Vương vẫn lạc. Ầm ầm. Xông vào ngục hỏa thân thể tàn phế Nam Vương, lập tức tiện bị cái kia vô tận ngục hỏa điên cuồng bao phủ. "Hầu gia." Lăng Thiên Vũ kinh ngạc và phân, chỉ cảm thấy Nam Vương sớm đã cùng Tiêu Thường tại thân thể tàn phế hòa mình một thể. Thảm thiết hơn chính là, Nam Vương vậy mà tự hành đem thân thể tàn phế bên trong vô tận ngục hỏa đạo vào trong cơ thể mình. "A." Lưỡng tiếng kêu thảm thiết, Nam Vương cùng Tiêu Thường Tại, vậy mà cùng nhau tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vâng! Vâng! Kinh khủng chập trùng, Nam Vương cùng Tiêu Thường Tại từng dùng, ngục hỏa đốt người, thống khổ dây rủa lấy. Nam Vương! Đám người nhìn qua chứ na bị ngục hỏa đốt người Nam Vương, chấn ngạc vạn phần, đây không phải tự tìm đường chết sao. Đối với Nam Vương kinh nhân cử động, chỉ sợ chỉ hữu nhân hoàng giữ Lăng Thiên Vũ minh bạch. Phu! Nam Linh Nhi nhìn tại ngục hỏa bên trong có thụ dày vò Nam Vương, có mấy phần không đành lòng. Nhưng nghĩ tới Nam Vương trước đó sở tác sở vi, lại làm cho nàng chuẩn bị là thất vọng, liền hung hăng quay đầu chỗ khác. Ầm ầm. Thân thể tàn phế chi thể, thống khổ sôi trào, bốn phía va chạm. Mà cái kia thiêu đốt ngục hỏa, lại không ngừng hướng phía Nam Vương thể nội tràn vào. Nam Vương! Người điên rồi phải không? Tiêu Thường đang kinh hãi kêu to. Người láo tặc này! Bản Vương muốn cùng ngươi xuất sinh này chôn cùng. Tức liền đến luyện ngục, bản Vương định sẽ cùng ngươi, không chết không thôi. Nam Vương phẫn nộ nói, cố nén đau đớn kịch liệt, dùng tự thân vì cửa vào, điên cuồng đem Tiêu Thường Tại đốt người ngục hỏa, hấp thu nhập thể nội. Tên điên! Người cái tên điên này! Tiêu Thường đang tức giận mà thống khổ, lại giữ tợn cười to, khắc khắc, bất quá có ngươi đây vô năng ngu xuẩn bồi Lao Phu tiếp nhận luyện ngục nỗi khổ, Lao Phu đã dù chết không tiếc. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc, nhưng đã nghĩ đến Nam Vương ý đồ. Bởi vì, Nam Vương cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt, cùng hồn phách, tương dung một thể. Bình thường tới nói, đây là không thể lại tách rời, nhưng nếu có đến từ địa ngục lực lượng, liền có thể có cơ hội đem bọn họ tách rời. Đáng giá đại giới, so với Tiêu Thường Tại nguyền rủa đại giới cũng là không sợ nhiều đề. Vĩnh thụ luyện ngục nỗi khổ, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, nếu như thất bại, tiểu liên Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng phải gặp vận rủi. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, thầm nghĩ, hầu ra. Đã tội. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đem thể nội bạch cốt minh diễm, lại lần nữa phóng thích nhi xuất, cùng cái kia đốt cháy ngục hỏa, tương dung cùng tồn tại. Mà thi quỷ ấn tà lực, cũng không có như vậy đình chỉ, hung tàn thôn phệ lấy Tiêu Thường Tại chỗ cuối cùng còn lại một sợi tàn hồn cùng nguyền rủa lực lượng. Rốt cục. A. Một tiếng cắt tư ngọn nguồn kêu thê lương thảm thiết, Tiêu Thường Tại na còn sót lại linh hồn, xé rách tại nguyền rủa bên trong. Cái kia vỡ vụn vô số mảnh vụn linh hồn, trong nháy mắt đọa hướng vô tận địa ngục thâm nguyên. Tiêu Thường Tại. Rốt cục thảm vẫn. Mà chiếm cứ Tiêu Thường Tại thân thể tàn phế Nam Vương, cái kia vô tận ngục hỏa, liền mãnh liệt xông vào Nam Vương thể nội. A. Nam Vương thống khổ kêu thảm, cả người kịch liệt nhúc nhích, thê thảm đau đớn dãy rủa. Cái kia tê tâm liệt phế gọi tiếng, không khiến người ta nghe được phát lạnh, có thể lại không sẽ hữu nhân đi đồng tình Nam Vương. Nam Nguyên Ba. Nhân hoàng thở dài trong lòng, hồi ức di vãng, trải qua đau lòng. Nam Linh Nhi trải qua không đành lòng, quay đầu nhìn qua thêm vài lần. Mà dù sao là huyết tan trong nước, nhìn đáo tự mình thân phụ, đã từng kính yêu phụ vương, lại có thụ ngục hỏa dày vò, ngực cũng lo lắng khó chịu. Ầm ầm. Hư không chấn lắc, loạn thạch báo tố múa. Nam Vương đau đến ngã xuống đất lăn lộn, nhưng muốn đáo tự mình nữ nhi, muốn đáo tự mình thân ngoại tôn, muốn đáo tự mình phạm vào tất cả tội nghiệt. Nam Vương quả thực là cố nén to lớn đau đớn, trầm lắng ổn định thân hình. Hầu ra. Lăng Thiên Vũ ám ám kêu gọi. Giúp. Giúp ta ổn định thể phách, nếu là thất bại, bản Vương cùng hắn, sẽ cùng nhau lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nam Vương cố nén đau đớn đáp lại nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, đã từng lại là như thế nào căm hận Nam Vương. Hắn giờ phút này, đối với Nam Vương chỉ có lòng tràn đầy khâm phục, có thể vì thân tình, nhận rõ tội ác của mình, lấy cái chết vì giá, vì chính mình thứ tội. Phần này dũng khí, phần thân tình này, là thế gian này nhất đáng ngưỡng mộ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên phóng xuất ra cường đại chân hồn lực, cưỡng ép ổn định lại Nam Vương thể phách, ổn định Nam Vương cái kia cuồng bạo dãy rủa hồn phách. Có thể cái kia vô tận đau đớn, lại thời thời khắc khắc đô tại dày vò lấy Nam Vương. Nhưng Nam Vương nhưng không có lại phát ra cái gì một tia chú lên, hai mắt bạo đỏ, thể sống chết kiên nghị. Hai chân như chỉ, vững vàng kiên cố chính mình thể thân thể cùng hồn phách. Nhưng mà, tại giá hung tàn tức giận liệt diễm bên trong, Nam Vương cả người kịch liệt mạo ngậy. Mặc dù nhiên bất là thân thể sẽ, đã Lăng Thiên Vũ có thể sâu sắc cảm nhận được, lúc này Nam Vương chịu thống khổ, nhất định là so thiên đao vạn quả còn muốn đến đắc canh ra mãnh liệt. Nam Linh Nhi khỏe miệng run rẩy, lặng lặng nhìn chứ giá một màn, lo lắng nhìn chứ giá một màn, hai mắt cũng không nhịn được bắt đầu thời gian dần trôi qua nổi lên vài tia lệ quang. Có như vậy mấy phần xúc động, khống chế bất được muốn xông tới. Mà nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Nam Vương vì sao phải làm như vậy? Thứ tội. Cận trích là bỏ qua sinh mệnh, liền có thể thứ tội sao? Giờ phút này, Nam Vương thần sắc, biến đắc Việt lai Việt thống khổ, hắn đắc bất đến bất luận người nào đồng tình, không chiếm được thân tình quan tâm. Nhưng hắn không có bất kỳ lời oán giận, gắt gao chịu đựng chứ Na Vô Tận đau đớn dày vò. Không khỏi. Cái kia nhúc nhích phát nước khỏe miệng, bắt đầu yên lặng đọc lấy một chuỗi hình như đến từ cổ lao chú ngữ. Một cỗ tà ác không biết lực lượng, nương theo lấy nồng đậm tử vong chi khí, hung ác điên cuồng từ Nam Vương thể nội chấn đãng khai lai. Gào. Đột nhiên một tiếng, Nam Vương như thú bạo giống. Oeng. Một tịch tiếng vang, kinh thiên động địa, trực trùng vân tiêu. Huyết vân bên trong, quần quần vòng xoáy ngưng tụ, một đạo tà dị chùm sáng màu đỏ ngòm, xuyên thủng hư không, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đem Nam Vương bao phủ lại. Một khắc này, Nam Vương cơ hồ bị xé rách. Nam Vương nắm chặt song quyền, cả người ngục hỏa cuốn thân, tà quang quét sạch. Toàn bộ thân hình, như là trùng kén phá kén, một đạo tà quang, từ ngực vỡ tan nhi xuất. Chỉ thấy một đạo giống như người thân thể ảnh, lại từ Nam Vương thể nội thời gian dần trôi qua tan đi ra. Đây là chúng nhân kinh hãi vạn phần, quỷ dị như vậy hình ảnh, giản trực tiểu là chưa từng nghe thấy. Có thể khi thấy cái kia đạo thân thể chân chính diện mục thời điểm, lại nhìn về phía Nam Vương thời điểm, đột nhiên hữu chồng lo sợ không yên tỉnh nộ cảm giác. Không tệ. Đây chia ra nhục thân, chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh Bắc Thần Tuấn Kiệt không thể nghi ngờ. Mà liệt diễm bên trong, một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, dần dần ngưng hiện ra. Một đầu mặc mái tóc đen dài, đoan chính ngũ quan, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, bờ môi gọn mỏng. Dáng người thẳng tắp, vai rộng hẹp eo, vương giả chi thế, cao ngạo mà đứng. Đây uy có lẽ, thân ảnh này. Hình như, năm đó uy chấn thiên hạ Nam Vương đợi trở về. Nam Linh Nhi nhìn đáo giá một màn, thụ thương tâm linh, kịch liệt chấn động, tựa như hết thể đều trong nháy mắt minh bạch. Giờ phút này, tại ngục hỏa đốt cháy bên trong, Nam Vương song đồng ướt át nhìn xa xa Nam Linh Nhi, thậm chí đã quên đi tất cả đau đớn, uy nghiêm dung nhan tách ra một đạo hòa ái dễ gần, như thích phụ trọng tiếu dung. Một khắc này, nụ cười kia, tựa như năm đó cái kia kính yêu dễ thân phụ vương, rốt cục hồi đến rồi. Nam Linh Nhi thân thể mềm mại run rẩy, giờ khắc này cũng không nén được nữa tình cảm, đột nhiên hướng phía Nam Vương chạy đi. Linh Nhi, nhân hoàng sắc mặt khẽ giật mình, nhưng Nam Linh Nhi sớm đã phi thân lao đi. Bá mẫu. Lăng Thiên Vũ lúc này một tay ngăn trở Nam Linh Nhi, nói, đừng đi qua, đây ngục hỏa có thể thương ngài tính mệnh. Nam Linh Nhi bắt lấy Lăng Thiên Vũ tay, mặt mũi tràn đầy nước mắt, hướng về phía liệt diễm bên trong Nam Vương kêu lên, vì cái gì? Vì cái gì ngươi nếu như vậy làm? Ngươi thực dùng vi giá dạ ngươi liền có thể thứ tội sao? Linh Nhi. Nam Vương đắng chát cười một tiếng, trong lòng chỉ có đầy tận hối hận, khàn khàn nói ra, phụ vương cả đời này. Phạm vào quá nhiều sai lầm. Duy nay cái gì trí liên tà thân sinh ngoại tôn. Cũng căn cứ ta mà gặp vô số cực khổ. Đầy sai. Liền là sai. Phụ vương dạ không cách nào lại tha thứ chính mình. Phụ vương cuối cùng duy nhất có thể làm. Chính là tận khả năng đền bù ta phạm vào tội ác. Vãn hồi ta cả đời này nhất không thể bỏ qua thân tình. Nói. Nam Vương thanh âm, biến đắc Việt lai Việt suy yếu, linh hồn ý chí, cũng nhanh thời gian dần trôi qua biến mất. Nhi giá một khắc. Ở đây chỗ hữu nhân đều lặng lặng trầm mặc. Tại chính tà trên lập trường, Nam Vương phạm vào sai lầm là vĩnh viễn đều không thể tha thứ. Nhưng vì thân tình, Nam Vương có thể bỏ qua hết thảy tất cả, có thể dừng cương trước bờ vực, tỉnh ngộ quay đầu, đây cũng là để cho người ta bội phục. Không. Ta không cần ngươi làm như vậy. Nam Linh Nhi đau lòng kêu lên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng người đáng thương liền có thể đến bác hồi ta đối với ngươi đồng tình. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Ta biết. Đời này kiếp này, ngươi đô bất hội tái tha thứ phụ vương. Nam Vương tim như bị đau cắt, run rẩy ngâm nói, căn cứ vi giá là phụ vương có lỗi với ngươi. Là phụ vương để ngươi thất vọng. Nhưng phụ vương đối ngươi sủng ái. Đó là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Phụ vương hiện tại duy nhất cầu xin. Liền là hy vọng ngươi có thể ngươi hài nhi. Bản vương tiểu ngoại tôn có thể đủ tốt tốt sống sót. Phụ vương đối với hắn vạn phần thua thiệt. Khó khăn để bù đắp, chỉ có thể đem ta sức lực cả đời dâng tặng cho hắn. Nhưng phụ vương hy vọng ngươi đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Thỉnh đừng nói cho hắn đây hết thảy. Không. Ta sẽ không. Ta sẽ không nói cho hắn. Hắn cũng vĩnh viễn không hội tái nhớ kỹ ngươi. Không hội tái căm hận ngươi. Thậm chí không có ngươi tồn tại. Nam Linh Nhi như phát điên khóc giống nói. Như thế là đủ rồi. Nam Vương đau thương cười một tiếng, sắc mặt bi thương, thân hình lảo đảo lắc lắc, như muốn phá diệt, có thể quả thực là chống đỡ một hơi, run run nói ra, phụ vương tội ác sâu nặng. Thâm thụ vạn kiếp nỗi khổ. Vô sở lời oán giận. Nhưng phụ vương duy nhất không yên tâm chính là ngươi. Nhưng phụ vương đã không có tư cách lại cầu xin sự tha thứ của ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể gọi ta cuối cùng một tiếng phụ vương. Cái kia phụ vương đời này cũng lại không tiếc nuối. Ta Nam Linh Nhi dục dịch, đau lòng chi cực. Có lẽ Nam Vương đau khổ cười một tiếng, tràn đầy đau lòng nhìn qua lên trước mắt con gái ruột, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ầm ầm. Tức giận ngục hỏa, hung tàn vô tình thiêu đốt, Nam Vương mặt mũi tràn đầy cười khổ, mang theo đầy tận tiếc nuối, thời gian dần trôi qua hủy diệt tại vô tận ngục hỏa thôn phệ bên trong. Đột nhiên, Nam Linh Nhi sắc mặt khẽ giật mình, nhìn qua chứ na đây hóa thành thanh niên mơ hồ thân thể ảnh, thống khổ kêu to, "Không! Phụ vương, van xin ngài, không muốn rời đi Linh Nhi. Linh Nhi đã tha thứ ngài. Đáng tiếc, vô tình ngục hỏa sớm đã tàn nhẫn cướp đi Nam Vương tất cả mọi thứ." "Phụ vương!" Nam Linh Nhi tê kêu một tiếng, trọng trọng quỳ ngã xuống, hai tay xúc đi, nắm đến nhưng là cái kia tung bày khinh xám. Chương 1773, võ tổ tôn trước khi. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ. Đã từng lại là như thế nào thống hận Nam Vương, đáng giá bị Nam Vương bây giờ xá thân tiến hành cảm động. "Phụ vương!" Nam Linh Nhi quỳ rạp xuống đất, hai tay trống, như khóc như khóc. "Nam Vương vẫn lạc, nhất định là bi thảm. Bị ngục hỏa thôn phệ linh hồn, sẽ vinh sinh luyện ngục nỗi khổ, vạn kiếp bất phục, vinh thế đô bất sẽ còn có trùng sinh làm người cơ hội." "Hầu gia!" Lăng Thiên Vũ bất cấm nổi lòng tôn kính. Nhưng nguyền rủa lực lượng, nhưng lại chưa tiêu ngừng. Phiêu đang tại nhiễu loạn khí lưu bên trong thi quỷ, còn tại thôn phệ lấy thiên địa đang lúc lưu lại nguyền rủa lực lượng. Trên bầu trời luyện ngục hỏa vân, giã tại thời gian dần trôi qua biến mất. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, lập tức đem thi quỷ ấn thu hồi lại. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh, không biết là nguyền rủa lực lượng quá mức cường đại, còn là quá mức tà ác. Thôn phệ khổng lồ nguyền rủa lực lượng thi quỷ, giống như là không kiểm soát. Không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng, cái kia hung ác thi quỷ, vậy mà dùng áp xúc phương thức, hung hăng chui vào Lăng Thiên Vũ phải đồng tử. A! Lăng Thiên Vũ thống khổ vừa gọi, bản năng ở dưới một tay bưng bít lấy đồng tử. Có thể cái kia quỷ dị tà quang, căn bản che không được, xuyên qua Lăng Thiên Vũ bàn tay huyết nục, mãnh liệt lóe sáng lấy. Mắt của ta! Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần, cảm giác cả viên đồng tử đều sắp bị cái kia cố đột nhiên tràn vào cường đại tà lực xé rách. Tiểu Liên cường đại chân hồn, vậy mà cũng thao túng không được thi quỷ ấn. Đây! Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, đột nhiên xuất hiện dị biến, để cho người ta sai ngạc bất dĩ. Tiểu Vũ! Nam Linh Nhi sắc mặt khẽ giật mình. Bá mẫu! Trước đừng để ý ta! Mau dẫn Bắc Thần huynh đệ rời đi nơi này! Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu ầm lên. Có thể ngươi Nam Linh Nhi ngạc nhiên. Đi! Lăng Thiên Vũ kêu gào một tiếng, một cỗ kinh khủng tà ác khí tức, hung mãnh xuôi theo chứ tứ phương quét đãng khai lai. Nam Linh Nhi kinh hô một tiếng, tại na kinh khủng chập trùng trùng kích vào, tính cả hôn mê bất tỉnh Bắc Thần Tuấn Kiệt, hung hăng bị hất bay ra ngoài. Linh Nhi! Nhân Hoàng lách mình liền tới, hộ thể chiến khí chấn động, chống cự lấy trùng điệp tà uy trùng kích, vội vàng kéo Nam Linh Nhi cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt cấp tốc thối lui. Có thể cái kia tà khí thật sự là quá thịnh. Tiểu Liên Hoàng Long chiến khí đô bị trong nháy mắt ăn mòn rơi, cho là mạo hiểm vạn phần. Phu Hoàng, Tiểu Vũ hắn. Nam Linh Nhi mãn sắc lo lắng.